Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 67. Lâm Tiếu trên thần thứ không thiếu nhất chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo rồi. Tại tinh không bên trong, Lâm Tiếu trước sau chém giết Hỗn Nguyên cấp dị tộc, không sai biệt lắm có hơn 1.000 người. Trong đó còn bao gồm Phong Hào Đạo Tôn. Đương nhiên, cái này hơn 1.000 người bên trong cũng không bao quát Lâm Tiếu nổ chết đám người kia. Nhưng cái kia Hỗn Nguyên đã sớm hôi phi yên diệt. Đừng nói là Hỗn Nguyên Đại Đạo, ngay cả xương vụn đều không thừa hạ. Có thể nghĩ, dị tộc đối Đồng La Tiếu ba chữ này sẽ hận đến sao chờ hoàn cảnh. Này lúc, Lâm Tiếu đã xem đem tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên Đại Đạo đưa đến đại hạ đi, để đại hạ cường giả luyện hóa. Bất quá trên người hắn vẫn như cũ lưu lại mấy đầu chuẩn bị dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, liền vừa vặn dùng bên trên. Vân gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng là có thể xuất hiện Vân Hạo cái này chờ thiên tài, mặc dù hắn không bằng Úy Trì Thiên Hổ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Có Vân Hạo tại, Vân gia trở thành Úy Trì gia tộc cái kia chờ tiên đạo thế gia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Khống chế một cái dạng này gia tộc đối Lâm Tiếu tương lai vô cùng có dùng chỗ. Hiện tại tiên đình quản hạt phía dưới mấy đại tiên đạo thế gia toàn bộ đều có tiên giới ẩn thế gia tộc ảnh tử, thậm chí một chút cổ lão thị tộc cũng đều thông qua một chút thế gia chia cắt tiên đình trì hạ lợi ích. Đối với điểm này, đạo chủ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia Hữu Hùng thế gia chính là Hữu Hùng thị tại tiên đình bên trong đại biểu. Thậm chí cái kia Uất Chỉ thế gia phía sau cũng có được một cái cự hình ẩn thế thế gia thân ảnh, chỉ là cái thân ảnh kia lại chỉ là quan tâm lợi ích của hắn, cũng không thèm để ý Uất Chỉ thế gia chết sống mà thôi. Hiện tại Lâm dù đồng dạng muốn bồi dưỡng một cái gia tộc làm mình tại tiên giới người phát ngôn, chia cắt tiên giới lợi ích, Vân gia cũng không quật khởi. Thậm chí hiện tại cũng chỉ dựa vào Vân Hạo một người đau khổ treo trống, hắn không có thông qua tinh không cổ lộ trước đó là không sẽ có người tìm tới hắn. Thậm chí nghe vừa mới những cái kia ẩn thế thế gia thiên tài, những cái kia ẩn thế thế gia cũng không xem trọng Vân Hạo. Ẩn thế thế gia hoặc là cổ lão thị tộc người tìm kiếm người phát ngôn, tìm cũng không phải là tiềm lực cực mạnh thiên tài, mà là một chút đã xông qua tinh không cổ lộ, có tư cách tại tinh không ở trong đặt chân cường giả. Bọn hắn là không sẽ vì tiên đình chỉ hạ tiên nhân tăng thực lực lên. Bọn hắn cần vẹn vẹn lợi ích. Đồng dạng, hiện tại Lâm Tiếu cũng không sẽ vô duyên vô cớ cho Vân Hạo chỗ tốt. Chỉ có đang Vân Hạo vì Lâm Tiếu hoàn thành một ít chuyện về sau, Lâm Tiếu mới sẽ cho hắn một chút ngon ngọt, để hắn biết, chỉ có vì chính mình làm việc mới sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cùng lúc, dạng này cũng có thể làm cho cả Vân gia thành vì mình người phát ngôn, tốt hơn vì chính mình làm việc. Lâm Tiếu cho nơi Vân Hạo một viên chữa thương đan dược, để hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất, đồng dạng, trong thân thể thương thế, cũng toàn bộ chữa trị. Sau đó, Lâm Tiếu tại Vân Hạo chỗ mi tâm, mở ra rồi một cái không gian giới chỉ, trốn vào trong đó. Thủ đoạn như vậy, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào phát hiện Lâm Tiếu tồn tại. Lâm Tiếu giấu ở Vân Hạo bên trong thân thể, gặp được thời khắc nguy cơ, liền có thể tùy tiện tiếp quản Vân Hạo thân thể, lấy thân thể của hắn làm môi giới, phát ra kinh khủng công kích. Đang sơ vũ dư đạo nhân, có thể cách một cái thế giới, đem pháp lực truyền đến Lâm Tiếu thân mình, lại kích phát hỗn độn châu lực lượng. Bất quá Lâm Tiếu còn không có vũ dư đạo nhân như vậy thông thiên trật địa pháp lực, cách một cái thế giới đem lực lượng chuẩn đế, Vân Hạo trên thân. Nếu không Lâm Tiếu liền thật trốn vào luân hồi thế giới nơi đi. Vân Hạo lần nữa hiện ra thân đến, mấy cái kia tiên tộc thanh niên nhìn thấy Vân Hạo, lại là một phen trào phúng. Bất quá Vân Hạo gương mặt lạnh lùng, không có đi phản ứng bọn hắn. Cái kia đóa tiên thiên kiếm liên sắp nở rộ, không biết hai người kia sẽ không sẽ đến. Một cái tiên tộc thiên tài lầm bầm nói. Ai? Có người hỏi nói. Vũ sư nghịch thiên cùng Sen Chi kiếm tổ. Cái kia tiên tộc thiên tài hít sâu một hơi. Vũ sư nghịch thiên nghe đồn là tranh đoạt Hữu Hùng thị tại Cửu Châu trong kết giới lấy được cái kia đóa tiên thiên kiếm liên. Cái kia Sen Chi kiếm tổ chiêu bài pháp bảo đồng dạng cũng là một đóa tiên thiên kiếm liên. Cái kia tiên tộc ngày mới chậm rãi nói. Người nói Vũ sư nghịch thiên cùng Sen Chi kiếm tổ sẽ không sẽ là cùng một người. Đột nhiên có người nói. Ngươi ngốc sao? Một cái tiên tộc thiên tài đùa cợt nói, cái kia Vũ sư nghịch thiên xuất từ hạ giới, nghe nói cùng Vân Mộng Đại Sơn bên trong cái kia cấm kỵ vũ sư nhất tộc có một ít liên hệ, mà tiên tộc võ tổ chính là Đồng La Thế Gia gia chủ thứ ba chết. Đồng La Thế Gia vì tiên tộc võ tổ cùng dị tộc đại chiến không biết bao nhiêu lần, hai người làm sao có thể là cùng một người? Cũng đối. Sau đó rất nhiều trong lòng người vừa mới sinh ra cái kia một tia Lenovo cũng bị đoạn văn này nhẹ nhõm bỏ đi. Nhưng là rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía vừa mới nói chuyện người kia, Vân Hạo. Không biết Vân Hạo cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt đến. Nhưng là những cái kia nhận biết Vân Hạo người lại không nghĩ rằng hắn cũng dám tại trước mặt mọi người nói lời như vậy. Mà trước đó đem Vũ Sư Nghịch Thiên cùng Đông La Tiếu hai người liên hệ đến cùng nhau người kia, một cái tay liền có thể bóp chết Vân Hạo. À, Đây không phải Vân gia tiểu thiên tài Vân Hạo sao? Người lớn nói chuyện, ngươi tiểu hài tử chen miệng gì? Lúc này liền có người chào phúng nói. Vân Hạo. Trước đó bị Vân Hạo chào phúng người kia, lông mày có chút nhăn lại. Vân gia, một cái tiểu gia tộc tầm thường, Vân Hạo cái này Vân gia vừa mới quật khởi tiểu thiên tài, nhưng là bây giờ Vân gia đệ nhất cường giả đâu? Người kia lại lần nữa nói. Ngươi muốn chết? Vân Hạo nghe được lời nói này, giận tím mặt. Vừa mới Vân Hạo nói chuyện, tự nhiên là dựa theo Lâm Tiếu phân phó. Nhưng là hiện tại, có người vậy mà đem hắn nội tình xốc đi ra, như vậy người kia thẹn quá hóa giận phía dưới, thế tất sẽ đối Vân Hạo động thủ. Vân Hạo có Lâm Tiếu bảo bọc, tự nhiên không sợ. Nhưng nếu là đối phương đối Vân gia động thủ, như vậy Vân gia thế tất sẽ hôi phi yên diệt. Vậy liền giết hắn. Lâm Tiếu thanh âm tại Vân Hạo trong đầu quanh quẩn. Cùng này cùng lúc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào Vân Hạo trong thân thể. Vân Hạo tu luyện chính là thủy hệ lớn nói, Lâm Tiếu liền đem nước của mình hệ lớn nói ngang ngược rót vào Vân Hạo trong thân thể. Chết! Vân Hạo bỗng nhiên bộc phát một nói ngập trời sóng lớn, hướng phía thanh niên kia vọt tới. Thanh niên kia vừa mới xúc Vân Hạo nội tình, đang định nhìn chuyện cười của hắn, lại bỗng nhiên nhìn thấy một nói ngập trời sóng lớn hung hăng hướng phía hắn đập tới. Lực lượng kinh khủng kia đã đem cái kia một mảnh hư không khóa chặt, triệt để phong tỏa hắn trốn tránh đường. Hắn giờ phút này chỉ có thể cùng đạo sóng lớn này cứng đối cứng. Oanh! Nhưng là còn chưa chờ hắn xuất thủ, suy nghĩ của hắn liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Vân Hạo. Vân Hạo lồng ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới cái kia một nói công kích, mặc dù là Lâm Tiếu đem hắn tự thân thủy hệ lớn nói cho mượn Vân Hạo sử dụng, nhưng là một kích kia lại là Vân Hạo công kích của mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là Vân Hạo lớn nói trưởng thành đến Lâm Tiếu cái kia một nói thủy hệ lớn nói cường độ, như vậy Vân Hạo lực công kích đem so với vừa mới càng tăng mạnh hơn hoành gấp 3. Ngoại nhân lớn nói, nếu là không bị luyện hóa, như vậy mãi mãi cũng không cách nào cùng tự thân phù hợp, chỗ phóng thích ra công kích cũng sẽ bị suy yếu vô số lần. Một kích này cũng làm cho Vân Hạo thấy được hy vọng, cho hắn một cái tuyệt đối tự tin. Thật mạnh. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua Vân Hạo xuất thủ, lại không nghĩ rằng hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay. Rất nhiều người đều nhìn về phía vừa mới, cái kia một nói sóng lớn oanh kích qua địa phương. Một điểm không gian nho nhỏ khe hở, chính tại chậm rãi khép lại. Cái này. Trước đó, cái kia bị Vân Hạo giễu cợt tiên tộc thiên tài, cũng nhẹ nhàng rụt rụt đầu. Một kích kia đã đủ để uy hiếp được hắn rồi. Giờ phút này, hắn đã đem Vân Hạo xem như đồng cấp cường giả, bị đồng cấp cường giả như vậy nói, liền không phải chào phúng, mà là chỉ ra chỗ sai rồi. Mới nói bạn thực lực như thế cường hãn, như vậy Vân gia quật khởi là bắt buộc phải làm rồi, xem ra ta chờ ẩn thế thế gia, thế tất lại phải thêm ra một vị thành viên. Trước đó người kia hướng phía Vân Hạo chắp tay, sau đó cười nói, tại hạ Vân Hoành Thiên Nam, chính là ẩn thế thế gia Vân Hoành thế gia một viên. Vân Hoành thế gia. Ở đây đông đảo tiên tộc thiên tài nghe được Vân Hoành thế gia bốn chữ này thời điểm, trên mặt cũng nhìn không được nổi lên một vòng ý cười. Vân Hoành thế gia tại đại hoang trên tấm bia đá vị thiên tài kia, Vân Hoành Thiên Tùng, thế nhưng là bị tiên tộc võ tổ làm thịt. Sau đó, Vân Hoành Thiên Tùng kêu gào muốn tìm cái kia Đông La Tiếu báo thù, kết quả tiếp đó, Đông La Tiếu liên tục làm ra vài kiện đại sự, để Vân Hoành thế gia trực tiếp tắt máy rồi. Thậm chí nguyên bản, Đông La thế gia, nhưng là muốn giết tới Vân Hoành thế gia trước cửa, nhưng là còn chưa chờ Đông La thế gia động thủ, Vân Hoành thế gia liền đi đầu chạy đến Đông La thế gia đi đội G, đi nhận tội. Dù sao, tại Vân Hoành Thiên Tùng trong tay, thế nhưng là có tiên tộc Hỗn Nguyên tính mệnh. Mà sau đó, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước mắt cái này khí vũ hiên ngang, nhìn như bất phàm thanh niên, lại là Vân Hoành thế gia người. Khục. Báo lên mình tính danh về sau, Vân Hoành Thiên Nam cũng có chút xấu hổ. Dù sao hiện tại tiên tộc võ tổ, mặc dù không nhận tiên tộc cao tầng chào đón, nhưng là tại tiên tộc những này thanh niên thiên tài trong mắt, thế nhưng là tấm bia to nhân vật. So sánh FD Drive E em dưới, Lâm Tiếu lúc đầu cái kia thân phận, ảnh hưởng ngược lại là yếu đi rất nhiều. Mặc dù hắn hiện tại là tôn cấp thuật luyện sư, nhưng là người biết chuyện này, lại chỉ có ít như vậy số mấy cái. Lâm Tiếu ám chỉ Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người, vì hắn tuyên dương một phen, nhưng là hai người tự hồ là sẽ ý sai rồi, vẫn như cũ thủ khẩu như bình. Lâm Tiếu cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai là Vân Hoành huynh. Vân Hạo nghe được đối phương dòng họ bên trong cũng có một cái mây chữ, trong lòng tranh luận miễn sinh ra mấy phần thân cận ý vị. Vân Hoành Thiên Nam cũng cùng Vân Hạo đánh mấy cái ha ha, hai người liền bắt đầu hàn huyên. Dù sao Vân Hoành Thiên Tùng đã từng đắc tội qua Đông La Tiếu, bị Đông La Tiếu chém giết, ở chỗ này tiên tộc thiếu niên khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt Vân Hoành Thiên Nam, lần này hắn muốn tìm người kết minh đều là một nan đề. Nhưng là cái này Vân Hạo tự hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng chưa đem chuyện lúc trước coi thành chuyện gì to tát, hắn tự nhiên cũng liền trở thành Vân Hoành Thiên Nam lôi kéo mục tiêu. Trọng yếu hơn, vừa mới Vân Hạo một kích kia thật sự là quá mạnh rồi, liền xem như Vân Hoành Thiên Nam bất động dùng lá bài tẩy tình huống dưới, một kích toàn lực, cũng không gì hơn cái này. Kết mình, tự nhiên là muốn tìm thực lực tương đương. Đối phương quá mạnh, như vậy mình liền sẽ trở thành đối phương thủ hạ, thậm chí kết, đối phương quá yếu, đồng dạng cũng sẽ trở thành liên lụy. Cùng thực lực của mình tương đương, mới là tốt nhất mình hữu. Hai cái tiên tộc thiên tài, riêng phần mình ôm lấy tâm tư, cứ như vậy cùng đi tới. Hai người này đột nhiên kết minh, cho xung quanh một chút tiên tộc thiên tài, cũng mang đến không nhỏ áp lực. Dù sao nơi này những thiên tài này, cuối cùng nhất cực mục tiêu, vẫn là cái kia đóa 24 phẩm tiên thiên kiếm liên. Một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chỉ là những này tiên tộc thiên tài cũng không biết, một cái nguy cơ to lớn, chính tại chậm rãi tới gần. Đóa này tiên thiên kiếm liên, cắm rễ trong hư không, chính tại chậm rãi nở rộ ra. Tại tiên thiên kiếm liên không có hoàn toàn nở rộ ra trước đó, xung quanh là có một tầng thiên địa điểm đại thế bảo hộ, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào phá ra thiên địa này đại thế, cưỡng ép lấy đi tiên thiên kiếm liên. Chỉ có tiên thiên kiếm liên hoàn toàn nở rộ ra, tầng kia tiên thiên đại thế tán đi, như vậy cái này người xung quanh mới có thể thu lấy đóa này tiên thiên kiếm liên. Đương nhiên, cái này 24 phẩm tiên thiên kiếm liên chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, khoảng cách tiên thiên chí bảo cũng chỉ có như vậy một chút xíu khoảng cách. Thậm chí có thể nói, đây là một kiện bán phẩm tiên thiên chí bảo, đều không đủ quá đáng. Nếu là tiên tộc thiên tài đạt được cái này tiên thiên linh bảo, như vậy thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể có được xâm nhập đại hoang bia đá thực lực. Hiện tại đại hoang trên tấm bia đá danh tự cũng không viên mãn. Bởi vì Lâm Tiếu một trận hành động, dẫn đến đại hoang trên tấm bia đá danh tự ít đi rất nhiều. Ngay lúc chính là những thiên tài này xung kích đại hoang bia đá thời cơ tốt nhất. Bất quá rất nhiều trong lòng người cũng đều tại cảnh giác lấy. Bởi vì còn có một người cũng tới. Tiên tộc võ tổ. Tiên tộc võ tổ trong tay cũng có tiên thiên kiếm liên, tiên thiên kiếm liên, đồng căn đồng nguyên, cái kia thai, tộc võ tổ tất nhiên không sẽ từ bỏ. Về phần một người khác, Vũ Sư Nghịch Thiên, rất nhiều người đều là không có để ở trong lòng. Một cái tại tiên đình bên trong phía dưới không tệ thiên tài mà thôi, mặc dù có thể đánh giết vô lượng chân tiên, nhưng là cái kia chờ thấp chờ vô lượng chân tiên, ngay cả tình không cũng không dám xong, nhưng thiên tài này, một cái tay có thể bóp nát 10 cái. Cho nên rất nhiều người cũng không thèm để ý cái kia cái gì Vũ Sư Nghịch Thiên. Đặc biệt là những cái kia cổ tộc. Đương nhiên, Hồng Hoang trong thành, nhưng như cũ tuyên dương lấy Vũ Sư Nghịch Thiên danh tự, cổ lão thị tộc nhóm cũng không để lại dư BNLV kép kích tê lực đi đá kích Vũ Sư Nghịch Thiên bốn chữ này. Hắn cũng tới. Vân Hạo mi tâm không gian giới chỉ bên trong, Lâm Tiếu trong tay trên la bàn kim đồng hồ, một phân thành hai. Một cái kim đồng hồ, chỉ hướng trong hư không, chính tại chậm chậm nở rộ cái kia một đóa tiên thiên kiếm liên. Mà đổi thành bên ngoài một đóa, thì lại chỉ hướng một người. Lại là hắn. Lâm Tiếu nhìn thấy người kia một nháy mắt, chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lỗ chân lông, đều muốn nổ tung. Một người mặc trường sam màu trắng thiếu niên. Da của hắn trắng nõn, dáng người thon dài, mặc trên người lấy một thân sạch sẽ trường sam màu trắng, nhìn qua không nhiễm trần thế. Mười ngón tay của hắn giáp cũng đều tu chỉnh tề tề, nhìn qua là một sạch sẽ, cởi mở thiếu niên. Nhưng là hắn một đôi trong mắt lại là màu xám, cái kia vốn nên sáng người có thần ánh mắt cũng là vô cùng ảm đạm. Hết sức hiển nhiên, người này không có thị lực. Bất quá, hắn liền như thế đứng ở trong hư không, lại không có quá nhiều người đi chú ý người này. Nếu không phải là Lâm Tiếu la bàn chỉ hướng hắn, sợ là Lâm Tiếu mình cũng không sẽ quá nhiều đi chú ý thiếu niên này. Nhưng là Lâm Tiếu nhìn thấy hắn rồi, liền sinh ra một loại thập phần vi diệu cảm xúc. Lâm Tiếu đã từng thấy qua hắn. Tại bản Long Tinh Thành. Triệt. Đài Hoa, gửi treo thưởng trên bảng, đứng hàng thứ nhất. Treo thưởng thánh đạo, quá 100 triệu. Cùng lúc, cũng là tinh không mười đại ác nhân, đứng hàng thứ nhất tồn tại. Vô số đại hoàng trên tấm bia đá cường giả từng đi săn giết hắn, nhưng là tên của bọn hắn cuối cùng đều biến thành trống không. Bao quát, tình tước trước đó cái kia đại hoàng bia đá đệ nhất cường giả. Hiện tại, Triệt xuất hiện ở nơi này. Hắn vậy mà là một cái nhân tộc. Cảm nhận được Triệt khí tức trên thân, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Triệt là một cái nhân tộc không khác. Trên người hắn không có bất luận cái gì thuộc về dị tộc khí tức, từ trong ra ngoài, đều sạch sẽ, tựa hồ không có nhận bất kỳ ô nhiễm. Nhưng là từ Triệt trên thân, Lâm Tiếu thêm cảm nhận được một loại mặt khác ý chí. Không trọn vẹn. Tựa hồ, hắn là một cái không trọn vẹn tồn tại, một loại hoàn mỹ không trọn vẹn. Loại này không trọn vẹn, tựa hồ là đang thuyết minh lấy một loại kỳ dị hoàn mỹ. Cái này khiến Lâm Tiếu có chút sờ không được đầu não. Ở trên người hắn, Lâm Tiếu cũng nhìn thấy cái kia đóa tiên thiên kiếm liên. Cánh hoa trắng như tuyết, lặng lặng nở rộ, cùng hắn trên thân nguyên bản cái kia đóa biến hóa, toàn bộ cắm ở lồng ngực của hắn địa phương, cũng không che giấu. Có thể cho ta một chén nước sao? Đột nhiên, Triệt đi tới Vân Hạo bên người, hắn giật giật khóe miệng, cố gắng muốn làm suốt một cái cười biểu lộ. Nhưng là bất đắc dĩ thất bại rồi. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cổ quái thỉnh cầu, Vân Hạo có chút mắt trợn tròn. Một chén nước. Qua. Đột nhiên, giữa hư không, thủy hệ pháp tắc ba động, một viên màu xanh thẳm giọt nước. Theo sau, giữa hư không, thêm ngừng tụ ra một cái chén, viên kia màu xanh thẳm giọt nước, liền rơi xuống trong cái ly. Tạ ơn. Triệt Thanh Âm, có chút khàn khàn, hắn tiếp nhận cái chén, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng uống. Một bên khác, Vân Hoành Thiên Nam lông mày có chút nhăn lại. Hắn đối cái này không mời mờ, từ thiếu niên, cảm thấy hết sức bất mãn. Nhưng là hắn nhìn thấy Vân Hạo không nói cái gì về sau, cũng liền không nói chuyện rồi, chỉ là trên mặt của hắn bất mãn, lại là cũng không có ẩn tàng. Triệt uống xong ly kia thủy chi sau, đem cái chén còn cho Vân Hạo, lại đối Vân Hạo nói một tiếng tạ ơn, theo sau thân hình của hắn, liền phiêu nhiên mà đi rồi. Hắn là ai? Vân Hạo nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng hỏi Lâm Tiếu. Một cái ta cũng không trêu chọc nổi người, biết hắn là ai, đối với người mà nói không có cái gì chỗ tốt, không nên hỏi. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn là ai? Cùng này cùng lúc, Lâm Tiếu liên hệ đến rồi Thái Vũ Chi Linh. Vô luận Thái Vũ Chi Linh sẽ không sẽ nói thật ra, nhưng là kiến thức của nàng, là Lâm Tiếu người quen biết bên trong Nguyên Bắc nhất một cái, đây là không thể nghi ngờ. Không biết. Thái Vũ Chi Linh trả lời mười phần dứt khoát. Nhưng là người không nên trêu chọc hắn. Thái Vũ Chi Linh bổ sung nói. Có người cũng không biết đến đồ vật. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Thái Vũ Chi Linh trầm mặc. Vẫn là người không nguyện ý nói cho ta biết. Lâm Tiếu tiếp tục hỏi nói. Ta nói, người sẽ tin tưởng sao? Thái Vũ Chi Linh khóe miệng, hiện lên một vòng đùa cợt. Ta có ta phán đoán của mình. Thái Vũ Chi Linh không nói. Tự hồ ta cảm thấy, hẳn là đem tiên thiên kiếm liên, hết thầy giao cho Triệt, tự hồ so sánh trong tay ta, càng thêm an toàn. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong lòng, vậy mà toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá theo sau, Lâm Tiếu đem ý nghĩ kia cưỡng ép bỏ đi. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng, Triệt phát hiện mình tồn tại. Vừa mới Triệt nhìn như là cùng Vân Hạo giao lưu, nhưng trên thực tế, cùng Triệt đối thoại, là Lâm Tiếu. Một chén kia nước, cũng là Lâm Tiếu lấy tự thân thủy hệ lớn nói, ngưng kết đi ra. Cái kia thủy hệ lớn nói, cũng là luân hồi hàng phục bản nguyên pháp tắc bên trong thủy hệ lớn nói một cách khác, một chén kia trong nước mà, gờ theo luân hồi khí tức. Cùng Triệt trên người cái kia đóa bị ngạn hoa, đồng căn đồng nguyên. Hiện tại, Lâm Tiếu đã xác định, đang còn lại mấy đóa tiên thiên kiếm liên tụ tập lại một chỗ, cũng không phải là những cái kia tịch diệt đạo nhân. Mà là trước mắt cái này tinh không ở trong thứ nhất đại ác nhân, thứ nhất đại ma đầu. Chỉ cần không phải bị những cái kia tịch diệt đạo nhân đạt được liền tốt. Lâm Tiểu thoáng thở dài một hơi. Hắn cũng không từ cái tin đồn này bên trong thứ nhất ác nhân trên thân, cảm nhận được bất luận cái gì giết chóc khí tức cùng bất kỳ lệ khí. Người này, tinh khiết giống như một trang giấy. Thậm chí Lâm Tiểu dùng luân hồi chi lực quan sát, trên người hắn, vậy mà không có bất luận cái gì huyết quang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trên tay của hắn, không có bất luận kẻ nào mạnh. Đây là cái gì logic? Đại Hoàng Thành treo thường bằng đệ nhất ác nhân, vậy mà không có giết qua sinh. Cái kia đã từng đuổi theo giết hắn những cường giả kia, thêm đi nơi nào? Không chết. Tựa hồ có chút không thể nào. Cái này tinh không bên trong, cổ quái sự tình, thật sự là rất rất nhiều rồi. Dù sao tiên giới, mặc dù là bàn cổ thế giới hạch tâm, nhưng là cái này tiên giới tinh không, lại là so sánh tiên giới lớn quá nhiều. Tinh không ở trong không biết, sợ là so sánh tiên giới càng nhiều. Tiên giới là bàn cổ thế giới hạch tâm, nhưng là tinh không lại là kết nối lấy hỗn độn, cái kia vô biên vô tận hỗn độn, không giờ khắc nào không tại xâm nhập bàn cổ thế giới. Một chút hỗn độn ở trong đồ vật liền xuyên thấu qua bàn cổ thế giới bích trướng, tiến vào tinh không. Lại thêm tinh không bên trong bị cái kia bàn cổ phiên lưu lại lực lượng hủy diệt tràn ngập, dẫn đến người nơi này khói thưa thớt, không phải cường giả tuyệt thế tuyệt đối không dám tùy tiện bước chân nơi này. Cho nên tinh không ở trong tài nguyên cũng là vô cùng phong phú. Đương nhiên, thậm chí nơi này không biết còn muốn siêu việt thời đại hồng hoang cổ thai dưới thời đại tinh không. Lâm Tiếu vẻn vẹn mới vừa tiến vào tinh không liền gặp một hệ liệt để hắn bất ngờ mà không thể nào hiểu được sự tình. Tỉ như cái kia cái gọi là cấm kỵ, hiện tại cái kia cái gọi là cấm kỵ đang chìm ngủ ở trụ quang chi thành bên trong, bởi vì viên kia tử sắc chứng nguyên nhân, trụ quang chi thành lực lượng cũng so trước đó càng thêm cường đại rồi. Cái kia đóa tiên thiên kiếm liên vẫn tại chậm chậm nở rộ. Xung quanh nơi này cường giả càng tụ càng nhiều, dị tộc thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện. Một chút cái để Lâm Tiếu cảm thấy run sợ khí tức cũng là lúc thỉnh thoảng liền từ một nơi nào đó thoáng hiện như vậy một hai cái. Hiển nhiên tiên tộc một ít đại năng đã dự cảm đến sự tình lần này không đúng, rồi sẽ tiến vào tinh không cổ lộ âm thầm quan sát. Lâm Tiếu ẩn tàng sâu hơn tại Vân Hạo chỗ mi tâm. Lâm Tiếu cơ hồ hóa thành một hạt bụi. Lâm Tiếu đã phát hiện cổ lão thị tộc khí tức, nhưng khí tức này còn đã có thể so với trở thành chuẩn thánh trước đó Đông Phương Vũ Hiên rồi, đỉnh tiêm thành chủ cấp đạo chủ. Cổ lão thị tộc, từ thời đại Hồng Hoang lan tràn đến hiện tại, ai cũng không biết bọn hắn trong tộc đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Cổ tộc nếu là phát hiện Lâm Tiếu, chỉ sợ sẽ liều lĩnh đem hắn chém giết. Liền xem như Lâm Tiếu thân mình có đủ loại chuẩn bị ở sau, để những cái kia cổ lão thị tộc cường già không cách nào giết hắn, nhưng là song phương một khi động thủ, như vậy Lâm Tiếu chuyến này lớn nhất mục đích chém giết đại hoàng thành dị tộc thành chủ coi như triệt để thất bại rồi. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu có thể khẳng định cái kia dị tộc thành chủ cũng phát hiện cổ lão thị tộc cường già. Này lúc cái kia dị tộc thành chủ hẳn là tại làm lễ hai loại dự định. Loại thứ nhất, tìm kiếm nghĩ cách đem Đồng La Tiếu cùng những cái kia cổ lão thị tộc cường già hệ thảy chém giết, nhất cử hủy diệt tiên giới sinh lực. Loại thứ hai chính GB Tox SB là như vậy rút đi, từ bỏ lần này cơ hội. Nhưng là cái kia 24 phẩm tiên thiên kiếm liên, một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, sợ là liền phải từ bỏ như vậy rồi. Trọng yếu hơn là nơi này xuất hiện cái khác mấy đoá tiên thiên kiếm liên, đại hoàng thành cái kia dị tộc thành chủ cũng thế tất sẽ cảm thấy được. Mấy đoá tiên thiên kiếm liên tụ tập lại một chỗ, sợ là sẽ trở thành siêu việt tiên thiên chí bảo tồn tại. Nếu là có thể đạt được một kiện siêu việt tiên thiên chí bảo tồn tại, như vậy dị tộc liền có khả năng công phá cửu châu kết giới hoặc là chu thiên tinh đấu đại trận. Hỗn độn ở trong dị tộc tuyệt thế đại năng cũng có thể đem một mực kiềm chế bọn hắn hai người kia triệt để chém giết. Cái kia hai cái bản cổ thế giới thành nhân mặc dù cường đại nhưng là tự thân cũng bị thương nặng. Trọng yếu hơn là hai người kia trên thân cũng không tiên thiên chí bảo. Dị tộc 13 vị đại năng cũng là dựa vào trong tộc mấy món cường đại tiên thiên chí bảo mới có thể cùng cái kia hai cái bản cổ thế giới thánh nhân kiềm chế lẫn nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta ở trong tộc có lưu linh hồn hoài trùng, liền xem như ta chết đi cũng có thể tại hoài trùng ở trong trùng sinh. Tổn thất đơn giản chính là cái này đại hoàng thành chức thành chủ, nhưng nếu là ta thánh tộc có thể diệt đi cái kia hai cái thánh nhân, công chiếm toàn bộ bản cổ thế giới, cái này đại hoàng thành cũng sẽ tại ta thánh tộc trong khống chế. Núp trong bóng tối cái kia dị tộc thành chủ trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Tại hắn làm suốt quyết định cùng lúc, hắn đem mình ẩn tàng sâu hơn, cùng lúc cũng thông chi giữa lúc này cái khác một chút cái dị tộc cường giả. Truyền thuyết tiên thiên kiếm liên bị một ít tồn tại cường đại đánh nát chia thành năm phần, tựa hồ có người đã tại cái hải tinh không cổ lộ bên trong đem ba đoá tiên thiên kiếm liên ngưng tụ lại cùng nhau rồi. Một nói cổ lão ý niệm lấy một loại phương pháp đặc thù trong hư không thương lượng, cấp trên quyết định hát dùng tiên thiên kiếm liên làm mồi nhử dẫn dụ tiên tộc võ tổ tiến vào tinh không cổ lộ đem giết chết, sợ là còn có càng sâu tầng ý nghĩa. Hừ, ta chờ liên thủ, liền xem như tiên tộc chuẩn thành tới cũng muốn nuốt hận nơi này. Đồng là thế gia lão già kia ỷ vào mình là tiên thiên đại thần chuyển thế, không chế trong hỗn độn lực lượng, lợi dụng này đồ sát ta thánh tộc cường già, lần này liền xem như Đồng La gia lão già kia đích thân đến cũng muốn chết. Một cái nam tử tóc đỏ trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Hắc hắc hắc, liền sợ lão gia hòa kia không dám tới. Không đến, không đến, trước hết giết hắn tiên tộc võ tổ, đạt được cái kia năm đoá tiên thiên kiếm liên. Bất quá phải cẩn thận, ta luôn cảm thấy có một ít không đúng, nơi này tựa hồ tới một chút. Đúng, vạn sự cẩn thận là hơn. Dị tộc mấy cường già đang không ngừng trao đổi. Bọn hắn giao lưu phương thức cực kỳ quỷ dị, liền xem như Lâm Tiếu đều không thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu càng nhiều lực chú ý đều là tập trung ở những cái kia tịch diệt đạo nhân trên thân. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này, những cái kia tịch diệt đạo nhân đã trong hư không lấy một cái cổ quái trận thế sắp xếp, giống như là một cái to lớn trận đồ đồng dạng. Đây là cái gì? Lâm Tiếu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng, là một bức triệu hoán trận đồ. Đột nhiên, một cái để Lâm Tiếu dùng mình thanh âm tại tai của hắn bờ quanh quần. Triệt. Lúc này, triệt vậy mà trực tiếp cầu thông đến rồi giấu ở Vân Hạo trong vi tâm Lâm Tiếu. Những ngày tịch diệt đạo nhân phân thân là muốn triệu hoán một cái hoàn chỉnh tịch diệt đạo nhân tiến đến. Triệt ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại để Lâm Tiếu cảm thấy 10 phần không thoải mái. Triệu hoán một cái hoàn chỉnh tịch diệt đạo nhân tiến đến. Nhưng cái kia tịch diệt đạo nhân cũng không biết là hỗn độn quốc quân từ nơi nào làm ra, thực lực dị thường cường hãn, mỗi một cái tịch diệt đạo nhân vậy mà đều là thá hạt nhân, cũng không phải là cấp thánh nhân thực lực, mà là hàng thật giá thật thánh nhân. Một khi thánh nhân tiến vào nơi này, đây tuyệt đối là quét ngang, đem hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt, thậm chí đầu này tinh không cổ lộ đều muốn bị triệt để phá hủy. Lâm Tiêu ánh mắt xuyên thấu qua Vân Hạo con mắt, nhìn chòng chọc vào những cái kia tịch diệt đạo nhân phân thân. Này lúc những ngày tịch diệt đạo nhân nhìn như tán loạn, không có bất cứ liên hệ gì, nhưng lại dựa theo một loại mười phần huyền diệu không biết đứng vững. Đồng thời, thân thể của bọn hắn vậy mà lấy cùng một loại tần suất nhẹ nhàng rung động. Xung quanh nơi này thiên địa nguyên khí, thậm chí nơi này pháp tắc, vậy mà cũng theo loại này tần suất bắt đầu lay động, từ từ ngưng tụ thành một đầu không cách nào cảm thấy đến dây nhỏ, đem cái kia hơn 100 cái tịch diệt liên tiếp đến cùng một chỗ. Lâm Tiếu con người có chút rụt rụt. Lại là bọn hắn. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Hắn rốt cục phát hiện, trước mắt những này tịch diệt đạo nhân tạo thành trận thế là cái gì rồi. Cái này triệu hoán trận pháp, tiên giới có, hạ giới cũng có. Chính là dị tộc những người kia tại tiên giới cùng hạ giới bày ra, ý đồ đánh xuyên cửu châu kết giới trận pháp. Cái kia căn bản chính là một tòa triệu hoán tịch diệt đạo nhân trận pháp. Dị tộc bị tịch diệt đạo nhân thẩm thấu, vẫn là dị tộc có ít người, phản bội dị tộc, đầu nhập vào rồi hỗn độn quốc quân. Lâm Tiếu yết hầu có chút phát khô. Đối với dị tộc mà nói, bản cổ thế giới sinh linh chỉ là trở ngại bọn hắn đạt được toàn bộ bản cổ thế giới, đổi bản cổ thế giới thiên đạo ban giáo sư mà thôi. Nhưng là hỗn độn quốc quân cùng dị tộc lại là sinh tử đại địch người. Hiện tại, dị tộc đã tại bản cổ thế giới cắm rễ xuống tới, ngoại trừ tiên giới trung tâm nhất cái kia một phiến khu vực bên ngoài, cơ hồ hơn phân nửa bản cổ thế giới đều là dị tộc thiên hạ. Dị tộc muốn chế tạo, vẹn vẹn chiếm lĩnh cái kia cái cuối, cùng địa phương, sau đó cải thiên hoán địa, đem nơi này hết thảy chuyển hóa làm thích hợp dị tộc sinh tồn địa phương. Nơi này là bản cổ thế giới sinh linh chiến trường chính, mặc dù thiên đạo đã 10 phần yếu kém, nhưng là dị tộc ở chỗ này chiến lực, cùng tại trong hỗn độn chiến lực so sánh, vẫn như cũ bị suy yếu 3 thành. Nhưng là chỉ có 3 thành chiến lực dị tộc, nhưng như cũ có thể áp chế tiên tộc. Nếu là bị bọn hắn thay đổi bản cổ thế giới thiên đạo, sợ là tiên tộc, bao quát rất nhiều bản cổ thế giới sinh linh, đều muốn bị dị tộc diệt tộc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, có thật nhiều chủng tộc người, nhưng lại không có ý thức được điểm này. Tỉ như cái kia đã cùng dị tộc liên thủ long tộc. Mà trong hỗn độn tịch diệt đạo nhân, mỗi một cái đều là thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể đem những này dị tộc truy gà bay chó chạy, lại không cách nào triệt để diệt tuyệt bọn hắn. Dị tộc cường đại, chỉ sợ muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thậm chí siêu việt rồi cái kia hỗn độn quốc quân tưởng tượng. Bản cổ thế giới hẳn là có bí mật gì, dẫn đến tịch diệt đạo nhân bản thể không cách nào trực tiếp tiến đến, cái này tinh không cổ lộ. Liên tưởng đến rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời, Lâm Tiểu tư duy có chút hỗn loạn. Tịch diệt đạo nhân, nếu là muốn tại bản cổ thế giới bên trong bảy trận, đem tịch diệt đạo nhân bản thể triệu hoán tiến đến, như vậy bọn hắn tùy thời tùy chỗ có thể tại bất kỳ một cái nào yên lặng xó xỉnh bên trong tiến hành, không sẽ gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng là bây giờ, những này tịch diệt đạo nhân, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây. Tinh không cổ lộ bên trong đã tụ tập không ít tiên tộc đại năng, Lâm Tiếu tin tưởng, dựa theo những cái kia tiên tộc hoặc là dị tộc đại năng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, không sẽ không cảm thấy được một chút dấu vết. Lâm Tiếu không sẽ tin tưởng những này tịch diệt đạo nhân là vì cái kia tiên thiên kiếm liên mà đến. Lâm Thai đã tại tiên thiên kiếm liên phía trên tìm được một điểm nhỏ siêu khí tức. Hết sức hiển nhiên, đã từng cái kia tiên thiên kiếm liên chính là bị những này tịch diệt đạo nhân đánh nát. Mặc dù không biết tịch diệt đạo nhân vì cái gì phải đánh nát tiên thiên kiếm liên, nhưng là Lâm Tiếu biết bọn hắn tới chỗ này mục đích tuyệt đối không sẽ là vì tiên thiên kiếm liên. Hoặc là Lâm Tiếu tự mình lẩm bẩm, không cần đoán rồi, nơi này đặc thù hoàn cảnh có thể để cho những cái kia tịch diệt đạo nhân càng nhanh triệu hồi ra bản thể. Ta cũng là bồi phục các người thế giới này thành nhân, vậy mà bố trí như thế lớn một cái bẫy đến tiêu diệt những cái kia vô cùng đáng thương di dân. Thái Vũ Chi Linh thanh âm mười phần là thời gian vang lên. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Những này tịch diệt đạo nhân là Tam Thanh cố ý làm tiền đến. Lâm Tiếu nhíu mày. Tịch diệt đạo nhân nhiệm vụ là truy sát những này hỗn độn thần quốc di dân, mà không phải phá hủy thế giới, thúc cưới hỗn độn thế giới là hỗn độn quốc quân sự tình. Thái Vũ Chi Linh nói tiếp nói, diệt những này hỗn độn di dân về sau, tịch diệt đạo nhân phải tự động rời đi. Bất quá bọn hắn phải tại phương thế giới này lưu lại một chút ấn ký, chờ đợi hỗn độn quốc quân giáng lâm. Yên tâm. Nhìn thấy Lâm Tiếu biểu lộ, Thái Vũ Chi Linh cười nói, so với các người, tịch diệt đạo nhân căn bản là lười nhắc động thủ. Mặc dù bản cổ thế giới có thành nhân, nhưng là thế giới này vẫn là quá yếu, ngay cả thiên đạo đều không có biến mất, sinh linh cần thiên đạo che chở thế giới, tịch diệt đạo nhân là lười nhắc giết chóc. Một cái chân chính thành thục hoàn chỉnh thế giới, thiên đạo đã tiêu tán, thiên đạo bản nguyên dung nhập vào thế giới, cùng thế giới hòa làm một thể, sinh linh mới là một cái thế giới chúa tể, mệnh ta do ta không do trời. Có được thiên đạo thế giới chỉ là một cái trưởng thành bên trong thế giới mà hôi. Thái Vũ Chi Linh không nói, bởi vì vừa mới một cái tịch diệt đạo nhân đột nhiên hướng phía mặt này nhìn thoáng qua, ánh mắt kia tựa hồ trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không bích trướng, trực tiếp thấy được Thái Vũ Chi Linh bản thể. Thái Vũ Chi Linh bỗng nhiên dùng mình một cái, đem mình che giấu. Cái kia tịch diệt đạo nhân tựa hồ là muốn động, nhưng là trên người hắn cũng là bị nhất đạo nói mắt thường không cách nào cảm thấy đến nguyên khí đường cong trói lại. Mà lại cái này tịch diệt đạo nhân cũng là cái kia triệu hoán trận khâu mấu chốt nhất, nếu là hắn khẽ động, như vậy toàn bộ triệu hoán trận liền phải sụp đổ. Bất quá cái này tịch diệt đạo nhân trên mặt toát ra một vòng tà mị tiêu dung, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thái Vũ Chi Linh, sau đó nghiêng đầu đi. Hắn phát hiện ta rồi, hắn phát hiện ta rồi. Thay Vũ Chí Linh bờ môi hơi trắng bệch, nàng run rẩy tự nói. Nếu là hắn dám vào nhập nguyên thủy thế giới, liền xem như tịch diệt đạo nhân bản thể cũng phải chết. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lâm Tiếu lại là phát hiện một chút không đối. Cái này Thái Vũ Chi Linh sợ hãi, tự hồ có chút quá mức. Loại này sợ hãi, giống như là mèo gặp chuột đồng dạng, thiên địch. Không sai, chính là thiên địch. Tịch diệt đạo nhân là Thái Vũ Chi Linh, hoặc là nói là pháp tắc thần linh thiên địch. Lâm Tiếu kìm lòng không được liên hệ đến rồi Vũ Lạc. Không phải. Vũ Lạc trả lời mười phần dứt khoát. Pháp tắc thần linh cũng không có cái gì thiên địch. Đương nhiên, nếu là cái kia Thái Vũ Chi Linh không phải pháp tắc thần linh, nàng có hay không có thiên địch, ta liền không biết rồi. Vũ Lạc giang tay ra. Ngươi là dự định, để cái kia tịch diệt đạo nhân bản thể tiến đến. Như Tam Thanh bố trí ở chỗ này hết thảy, chính là vì dẫn những này tịch diệt đạo nhân tiến đến, như vậy ta vẫn là không muốn phá hư tốt. Vũ Dư đạo nhân đem Chu Tiên kiếm trận đưa cho ta, sợ là còn có cái khác càng thêm cấp độ sâu đòn. Lâm Tiếu trầm mặc một hồi chết, sâu kín nói. Càng thêm cấp độ sâu dụng ý, là để ngươi dụng bộ kiếm trận này, diệt cái kia tịch diệt đạo nhân bản thể. Vũ Lạc nghĩ nghĩ, tiếp lời nói, ngoại trừ nguyên nhân này, ta thực sự là nghĩ không ra hắn đem bộ kia chưa ngày thứ nhất sát trận cho ngươi dụng nguyên nhân khác rồi. Chu Tiên kiếm trận, có thể diệt thánh. Lâm Tiếu hỏi, thánh nhân danh xưng bất tử bất diệt, có hồng mông tử khí lực lượng gia trì, xác thực có thể làm được bất tử bất diệt. Vũ Lạc nghĩ nghĩ, nói tiếp nói, bất quá thành thánh trung quy là một đầu đường nghiêng. Hồng mông tử khí có thể để cho sinh linh trở nên cường đại dị thường, thủ hộ sinh linh sinh mệnh tinh hoa, làm đến bất tử bất diệt, nhưng lại cũng hạn chế rồi sinh linh trưởng thành con đường. Thành thánh là cần phải trả giá thật lớn. Thông Thiên giáo chủ, hắn nhìn như là bị người mưu hại, bị trấn áp tại rồi luân hồi phía dưới, nhưng là luân hồi cái kia lực lượng cường đại, tại gột rửa linh hồn hắn cùng lúc, cũng đem trong cơ thể hắn hồng mông tử khí luyện hóa rồi. Người kia cũng không phải là đang tính kế Thông Thiên giáo chủ, mà là tại trợ hắn thành nói. Thông Thiên giáo chủ thần hồn bên trên thương thế nhìn như cực nặng, trên thực tế, cái kia một bộ phận thương thế, bất quá là bởi vì hồng mông tử khí mất khuyết mà sinh ra. Giờ này khắc này, tiên thiên kiếm liên đang chậm rãi nở rộ. Những cái kia tịch diệt đạo nhân trận pháp cũng đang không ngừng hoàn thiện, giữa hai bên tần suất lại là nhất trí kinh người. Tự hồ, đang tiên thiên kiếm liên hoàn toàn nở rộ một khắc này, tịch diệt đạo nhân bản thể cũng sẽ từ trong hỗn độn giáng lâm. Bất quá bây giờ, vô luận là Lâm Thiếu, vẫn là Vũ Lạc đều không nóng nảy. Dựa theo tốc độ bây giờ, tiền phai IHSB3 của Thiên Kiếm Liên hoàn toàn nở rộ ra, còn cần 3 ngày thời gian. 3 ngày, đối với những tiên nhân này mà nói, bất quá thoáng qua tức thì. Nhưng là đối với Lâm Tiếu tới nói, lại là hoàn toàn, đi đủ rồi. Một bàn lớn cờ. Vũ Lạc sâu kín thán nói, lại lần nữa tiên giới mở mới bắt đầu, Tam Thanh cùng mặt khác một ít người, lợi dụng cái này bàn cổ thế giới làm bàn cờ, hạ một bàn lớn cờ. Cái kia Thông Thiên giáo chủ, cũng không phải thật sự là Thông Thiên giáo chủ. Bỗng nhiên, Vũ Lạc nói ra mấy câu nói như vậy. Lâm Tiếu giật mình. Đây chẳng qua là hắn một cái hóa thân, bao quát cái kia hóa thân Nguyên Thủy Ngọc Thanh đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn bản thể sớm tại đại kiếp giáng lâm trước đó, cũng đã rời đi bản cổ thế giới. Vũ Lạc nhẹ nhàng thần nói, chúng ta đều bị bọn hắn lừa. Bao quát cái kia tại hỗn độn bên trong, ngăn chặn dị tộc chủ lực phương Tây hai thánh, cũng đều bị bọn hắn lừa. Thậm chí, cái kia đã vẫn lạc đã lâu Hồng Quân đạo tổ, cũng bị bọn hắn lừa, Thái Sơn phủ quân thành thánh cũng đều tại bọn hắn tính toán ở trong. Ta hoài nghi, phong thần về sau, bọn hắn liền bắt đầu tính toán tất cả mọi thứ ở hiện tại rồi. Lâm Tiếu trầm mặc không nói. Ta cũng là bọn hắn tính toán bên trong một vòng. Vũ Lạc là trong hỗn độn pháp tắc thần linh, chân chính pháp tắc thần linh, căn cứ chính mầm hồng, cùng Thái Vũ Chi Linh loại kia không rõ lai lịch pháp tắc thần linh hoàn toàn khác biệt. Mà lại, Vũ Lạc là cùng Lâm Tiếu chung sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Có thể nói, Lâm Tiếu tín nhiệm người bên trong, chứ của mình phụ mẫu thượng quan ta tình bên ngoài, chính là Vũ Lạc rồi. Tiếp theo, chính là Vũ Dư đạo nhân rồi. Không ai có thể tính toán đến ngươi. Vũ Lạc có chút lắc đầu, Tam Thanh không được, nhưng cái kia không biết người cũng không được. Một nguyên bên trong đồ vật, bao quát luân hồi, có lẽ có người còn có thể tính toán đến. Nhưng là Lâm Tiếu lĩnh ngộ một cái khác cảnh giới, chỉ cao, vậy liền không người có thể tính kế. Hoặc là nói, đã từng Lâm Tiếu, đúng là một quân cờ, nhưng khi hắn lĩnh ngộ chỉ cao về sau, như vậy bản thân hắn cũng liền trở thành cái này bàn đại ca. Người đừng xem rồi. Về phần tham dự, Lâm Tiếu còn không có thực lực kia, hắn hiện tại chỉ có thể là loại kia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đứng ngoài quan sát. Hoặc là có thể tại một ít địa phương, trợ giúp. Tỉ như hiện tại, Tam Thanh không sẽ hại người, cho nên chuyện kế tiếp, ngươi chỉ cần phối hợp với Tam Thanh, đem chuyện kế tiếp hoàn thành liền có thể. Vũ Lạc trên mặt, toát ra một vòng ý cười. Nguyên bản, ta còn lo lắng cái gì, nhưng là từ lần này sự tình xem ra, Tam Thanh cũng còn sống. Cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, bọn hắn đều đã nhảy ra hồng mông tử khí trói buộc, hoặc là giải chết, hoặc là như Thông Thiên giáo chủ như vậy, trực tiếp phân hóa ra một cái mới nhân cách. Bất quá, đoán chừng Tam Thanh làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mới thông thiên giáo chủ, vậy mà cũng nhảy ra ngoài, xem ra đem thông thiên giáo chủ trấn áp đến luân hồi phía dưới người kia, cũng không phải là Tam Thanh, mà là một người khác hoàn toàn. Lâm Thiếu không tiếp lời rồi. Những chuyện này, với hắn mà nói, vẫn là quá mức xa xôi. Hiện tại Lâm Thiếu, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không phải là, nếu là hắn có thể thành tựu Hỗn Nguyên, trở thành Tiên Thiên Chí Thánh, còn có tư cách cùng Vũ Lạc đàm luận những chuyện này. Hiện tại, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Bất quá bây giờ, làm sao cũng không thể để những cái kia tịch diệt đạo nhân thuận lợi như vậy liền đem bản thể triệu hoán tới. Chỉ ít, không thể để cho cái kia tịch diệt đạo nhân bản thể cùng Tiên Thiên Kiếm Liên cùng lúc xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiêu ý thức được, nếu để cho tịch diệt đạo nhân bản thể cùng cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên cùng lúc xuất hiện, sợ là sẽ sinh ra một chút mười phần không tốt hậu quả. Thời gian, một điểm đi qua. Là thời gian hiện thân. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong mắt hiện lên một vòng kiên định. Tiên tộc võ tổ không thể hiện thân, nhưng là Vũ Sư Nghịch Thiên lại là có thể. Lâm Tiêu khóe miệng có chút thượng thiêu. Cùng lúc, hắn nhìn về phía Triệt. Triệt tự hồ cũng phát giác Lâm Tiêu hành động, khuôn mặt của hắn có chút hướng phía bên này nghiêng. Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vân Hạo chờ người cũng bắt đầu thoáng lui ra phía sau. Đây là đưa cho người Hỗn Nguyên đại đạo, hy vọng người đừng để ta thất vọng. Bỗng nhiên, Vân Hạo trong tai vang lên Lâm Tiêu thanh âm. Vân Hạo con mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng rót vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó, Vân Hạo thân thể vô thành vô tức biến mất ngay tại chỗ. Không có người chú ý tới Vân Hạo biến mất, ngoại trừ bên cạnh hắn Vân Hoành Ngày Nam. Bất quá lúc này, Vân Hoành Ngày Nam cũng không lo được đột nhiên biến mất Vân Hạo rồi. Một đóa càng lớn 12 bậc Tiên Thiên Kiếm Liên trên hư không chậm rãi nở rộ ra, đem phía dưới cái kia đóa 24 phẩm Tiên Thiên Kiếm Liên bao trùm ở. Không phải là tiên tộc võ tổ hiện thân. Núp trong bóng tối dị tộc cường giả, quá sợ hãi. Không, không phải tiên tộc võ tổ, là Vũ Sư Nghịch Thiên, cái kia đóa Tiên Thiên Kiếm Liên là Hữu Hùng Thị bị Vũ Sư Nghịch Thiên cướp đi cái kia một đóa. Lâm Tiêu thi triển Tiên Thiên Kiếm Liên, cho tới nay đều là đem Tiên Thiên Kiếm Liên bản nguyên khí tức ẩn tàng, không hề biết cái kia đóa Tiên Thiên Kiếm Liên lai lịch. Nhưng là lần này, Lâm Tiêu lại là đem Tiên Thiên Kiếm Liên khí tức triệt để phóng thích ra. Có người lập tức liền nhận ra đóa này Tiên Thiên Kiếm Liên lai lịch. Vũ Sư Nghịch Thiên, ngươi cũng dám hiện thân đi ra, cho ta chết. Bỗng nhiên, có nhân đại kêu một tiếng, liền hướng phía cái kia đóa Tiên Thiên Kiếm Liên giết tới đây. Lâm Tiêu tại hạ giới thế, nhưng là giết không ít cổ lão thị tộc cường giả. Đặc biệt là một lần kia triều yến ở trong, thậm chí không ít cổ lão thị tộc thiên tài đều chết tại Lâm Tiêu trong tay. Giờ này khắc này, nơi này cũng không ít cổ lão thị tộc cường giả tụ tập, bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên hiện thân đi ra, trong nháy mắt liền bạo tẩu rồi. Đoạn thời gian này, cổ lão thị tộc tại hạ giới tổn thất không biết nhiều ít thiên tài cường giả. Mặc dù là chết tại dị tộc trong tay, nhưng là bút chướng này đều ghi tạc rồi Lâm Tiêu trên đầu. Tại đại hạ, thượng quan ta tình uy vọng tuyệt đối phải vượt qua Lâm Tiêu. Bởi vì đại hạ mỗi một lần quật khởi, Lâm Tiêu đều không có trực tiếp tham dự, đều là thượng quan tà tình tự mình mà làm. Thượng quan tà tình tại đại hạ uy vọng cũng là không người có thể so sánh. Về phần Lâm Tiêu, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, thậm chí tại toàn bộ đại hạ thần triều bên trong đều cực ít có người biết hắn tồn tại. Bất quá tại đại hạ bên ngoài, Lâm Tiêu chính là đại hạ đại biểu. Mặc dù rất nhiều người đều biết thượng quan tà tình tồn tại, nhưng là Lâm Tiêu vẫn như cũ là đại hạ người phát ngôn. Lâm Tiêu tại đại hạ bên ngoài thế giới xông ra tới tên tuổi thật sự là quá lớn, cho nên những ngày cổ tộc liền đem hết thảy đều tính toán tại Lâm Tiêu trên đầu. Lúc này liền có vượt qua 10 cái Hỗn Nguyên cấp cường giả từ âm thầm vọt ra, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiêu giết tới đây. Giờ phút này, Lâm Tiêu xếp bằng ở 12 bậc Tiên Thiên Kiếm Liên trung ương, hai tay ở giữa linh quyết kết động, một nói mắt thường không cách nào phân biệt ra trận văn, không ngừng hướng phía xung quanh khuếch tán ra. Hắn là kia cái gì Vũ Sư Nghịch Thiên, không phải tiên tộc võ tổ. Mấy cái kia tịch diệt đạo nhân phân thân có chút khẽ giật mình, nhưng là lúc này, bọn hắn vẫn như cũ không có dừng lại động tác trên tay. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, 24 phẩm tiên thiên kiếm liên chính là bọn hắn vì tịch diệt đạo nhân bản thể chuẩn bị vũ khí. Tịch diệt đạo nhân bản thể tiến vào nơi này là không biết mang theo bất luận cái gì tiên thiên cấp bảo bối. Cái này 24 phẩm tiên thiên kiếm liên chính là tốt nhất mục tiêu. Đương nhiên, tịch diệt đạo nhân đối cá, này 24 phẩm tiên thiên kiếm liên cũng là nhất định phải được. Một khi để cái khác mấy cái tiên thiên kiếm liên cùng kiện bảo bối này dung hợp, tiên thiên kiếm liên liền biết phản bản hoàn nguyên, trở thành 108 phẩm tiên thiên kiếm liên. Đến lúc đó, 100 số không phẩm tiên thiên kiếm liên liền có thể trở thành hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo đã đại biểu cho trong hỗn độn trật tự. Thứ năm kiện hỗn độn chí bảo sinh ra, như vậy cái này trong hỗn độn một nguyên liền phải một lần nữa tẩy bài, một lần nữa xác lập trật tự. Đến lúc đó, nơi này hết thảy đều muốn hủy diệt. Bao quát tịch diệt đạo nhân, bao quát hỗn độn quốc quân. Hỗn độn quốc quân là muốn thôn phệ giữa hỗn độn tất cả thế giới, cuối cùng tìm tới thông hướng nguyên thủy thế giới con đường, đem nguyên thủy thế giới thôn phệ, thay thế nguyên thủy thế giới. Dạng này, hỗn độn quốc quân liền không cần lại thôn phệ thế giới, gắn bó sinh mệnh của mình rồi. Nhưng là hỗn độn quốc quân tuyệt đối không hy vọng hỗn độn hủy diệt, một nguyên mở lại. Như thế, liền xem như hắn cũng biết tùy theo hủy diệt. Lần này, tịch diệt đạo nhân giáng lâm nơi này, ngoại trừ muốn phá hủy dị tộc tại bản cổ thế giới lực lượng trung kiên, cưỡng ép chặt đứt dị tộc cùng bản cổ thế giới liên hệ. Bản cổ thế giới vẫn là một cái trưởng thành bên trong thế giới, mà lại là một cái không kém gì hỗn độn quốc quân tự mình mở ra tới thế giới. Khiến cái này dị tộc chiếm lĩnh bản cổ thế giới, như vậy bọn hắn liền thật sự có khả năng nghỉ ngơi lấy lại sức, đối kháng hỗn độn quốc quân. Mà hỗn độn quốc quân đối bản cổ thế giới khát vọng, thậm chí siêu việt rồi cái khác bất kỳ một cái nào thế giới. Hắn chỉ là hy vọng, bản cổ thế giới lặng lặng trưởng thành, thiên đạo biến mất, cùng nơi này sinh linh hòa làm một thể về sau, hắn lại nhất cử đem thế giới này thôn phệ. Nếu là đem bản cổ thế giới thôn phệ, thu hoạch được bản cổ thế giới pháp tắc, như vậy hỗn độn quốc quân liền tề sự có thể đạt tới đỉnh phong, nhất cử đột phá hỗn độn gông cùng xiềng xích, tìm kiếm được cái kia nguyên thủy thế giới. Thôn phệ hết nguyên thủy thế giới, liền xem như hỗn độn hủy diệt, như vậy hỗn độn quốc quân cũng không biết hủy diệt. Lần này, tịch diệt đạo nhân giáng lâm đến nơi đây, chỉ là vì thanh trừ dị tộc, mà không phải là vì hủy diệt chúng sinh. Điểm này, tịch diệt đạo nhân cùng Lâm Tiếu lợi ích là nhất trí. Đương nhiên, Lâm Tiếu là không biết chỉ nhìn trước mắt lợi ích, mà không để ý đến cuối cùng uy hiếp. Một khi bản cổ thế giới trưởng thành hoàn tất, thiên đạo biến mất, như vậy hỗn độn quốc quân liền biết giáng lâm, lấy tuyệt thế thực lực, hủy diệt nơi này hết thảy. Cổ lão thị tộc công kích, triệt để đem phiến thiên địa này nguyên khí quấy thành một đoàn đai rối. Nguyên bản chính tại bố trí trận pháp, triệu hoán tịch diệt đạo nhân bản thể những cái kia tịch diệt đạo nhân hóa thân, cũng bị bạch kết thúc xuống tới. Bọn hắn đều là vô cùng tức giận nhìn xem những cái kia chính tại điên cuồng công kích thị tộc cường giả. Lâm Tiếu hiện thân, đem tiên thiên kiếm liên phóng xuất ra, cũng không ảnh hưởng đến phiến thiên địa này hết thảy, nhưng là những cái kia cổ lão thị tộc cường giả, cái kia tấn công không kể địch ta, lại là triệt để đem nơi này hết thảy đều phá đi. Những này điên cuồng công kích, không chỉ có phá hủy tịch diệt đạo nhân trận pháp, càng là rào sát không ít tiên tộc thiên tài. Lâm Tiếu tin tưởng, đây là những này thị tộc cường giả cố ý gây nên. Lại đến trước đó, Lâm Tiếu cùng Tuân Lạc, Tuân Khanh huynh muội hai người, liền gặp được một chút đã chết, nhưng lại vẫn tại chấp hành khi còn sống cái gọi là thị tộc cường giả. Bọn hắn tới đây, căn bản chính là muốn săn giết tiên tộc nhân tài mới nổi. Mới trong tiên giới, xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, cái này đã uy hiếp đến cổ lão thị tộc thống trị. Mặc dù, bọn hắn không có trực tiếp ra mặt, đi thống trị cái này tiên giới, nhưng là hiện tại, tiên giới lợi y, lớn nhất, cũng là bị bọn hắn một mực nắm giữ trong tay. Mới tiên giới đàn sinh cường giả càng ngày càng nhiều, sớm muộn biết đem những này u ác tính đồng dạng cổ lão thị tộc diệt trừ. Cho nên hiện tại, cổ lão thị tộc người tự nhiên không biết dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, đem mới tiên giới đàn sinh thiên tài hủy diệt, cũng gián tiếp giữ gìn rồi tự thân lợi ích. Nguyên bản, đây hết thảy cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, nhưng là lần này, những này cổ lão thị tộc cường giả đã đạt thành nhất trí, tại cái này trước mắt bao người, tùy ý đồ sát tiên tộc đám thiên tài bọn họ. Đương nhiên, hiện tại những này cổ lão thị tộc cường giả sở tác sở vi cũng đều đẩy lên rồi Lâm Tiếu thân mình. Giờ này khắc này, giữa hư không, kiếm khí tùy ý, một nói kinh khủng công kích, hướng phía bốn phương tám hướng lung tung bay đi, ai cũng không biết người đến tột cùng là ai giết. Nơi này đã triệt để hỗn loạn ra. Vũ Sư Nghịch Thiên, tốt người cái Vũ Sư Nghịch Thiên, cũng dám dạng này tùy ý đồ sát ta tiên giới thiên tài, nạp mạng đi. Một cái lão già râu tóc bạc trắng, tiện tay vặn gáy rồi một cái tiên tổ thiên tài cổ, đem hắn nguyên thân nuốt đến trong bụng, sau đó lên tiếng kêu to nói. Giết, giết hắn, cái gì Vũ Sư Nghịch Thiên, căn bản chính là Vũ Sư Đại Ma Đầu. Làm hại tiên giới Đại Ma Đầu. Người người có thể chủ diệt. Nguyên bản còn có chút rối bởi tiên nhân, tại thời khắc này tự hồ cũng đại thành nhất trí, cùng nhau hướng phía Lâm Tiếu giết tới đây. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Dừng lại. Các người đây là muốn tạo phản sao? Nhìn thấy tiên tộc những cái kia ngày mới, cũng ẩn tàng một chút cường giả, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới, cũng không ít người quá sợ hãi. Những người này đều là thuộc về tiên giới ngũ phương cự đầu. Tiên giới ngũ phương cự đầu, khống chế tiên giới ngũ phương đại quyền, địa vị của bọn hắn thậm chí so với những cái kia cổ lão thị tộc cao hơn. Bởi vì tiên giới ngũ phương cự đầu cái kia 5 vị người đây, nơi đầu, chính là hiện tại tiên giới mạnh nhất 5 người một trong rồi. Liền xem như cổ lão thị tộc bên trong có chuẩn thánh, như vậy những cái kia chuẩn thánh, cũng không nhất định là 5 người kia đối thủ. Cũng chính bởi vì 5 người kia tồn tại, mới đưa những cái kia cổ lão thị tộc áp chế lại, để bọn hắn không có tùy ý làm bậy, triệt để đem mới tiên giới sinh linh phá vỡ. Cổ tiên giới thời điểm, có Tam Thanh, có Hồng Quân áp chế bọn hắn. Mới tiên giới, chính là cái kia ngũ phương cự đầu. Hiện tại, Ngũ phương cự đầu người nhìn thấy vô số ngày mới vây công Lâm Tiếu, tức khắc có chút hoảng hốt. Thứ nhất, bọn hắn không có nghĩ đến Lâm Tiếu biết ở thời điểm này hiện thân. Thứ hai, cổ lão thị tộc công kích thêm quá mức đột nhiên, chiến hỏa tự hồ trong nháy mắt liền bị dẫn bạo. Để Lâm Tiếu cùng những này tiên tộc ngày mới chiến đấu, tuyệt đối là lưỡng bại cục thường. Nhưng là nhận cuối cùng lợi ích, tuyệt đối không phải cổ lão thị tộc, mà là dị tộc. Tiên giới ngày mới tuyệt đối không phải tên soàng sĩnh, mà Lâm Tiếu cường đại, cũng càng là không cần phải nói. Song phương vô luận là ai giết ai, như vậy bọn hắn lực lượng sau lưng, cũng quả quyết là không chết không thôi. Đến lúc đó chỗ dẫn phát ra hậu quả, thế nhưng là kinh khủng dị thường. Ngũ phương cự đầu, đặc biệt là đạo chủ, đang cố gắng tạo nên một loại bình hoành thế cục. Không chỉ là Nhàn Nhã Chi Hạ bình hoành, càng là toàn bộ tiên tộc, thậm chí là tiên tộc cùng dị tộc ở giữa bình hoành. Đạo chủ trí tuệ thông thiên triệt địa, hắn chỗ biết đến một chút chân tướng, so với rất nhiều đỉnh cấp đại năng đều muộn hơn. Đạo chủ chậm chạp không chịu đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, sợ là có hắn tính toán của mình. Tất cả dừng tay. Ngay lúc này, một cái to lớn tiếng gầm gừ, trong lúc đó tại vùng hư không này phía trên nổ vang. Một cái vóc người khôi vị nam tử, mang theo một vòng gợn sóng, mười phần đột ngột xuất hiện tại phương này hư không. Hắn vừa xuất hiện cho, gơi chốc lát, toàn bộ hư không đều ở một loại tuyệt đối mà yên lặng trạng thái phía dưới. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, thậm chí cái kia ngay tại chậm chậm nở rộ tiên thiên kiếm liên đều yên tĩnh lại. Những cái này tịch diệt đạo nhân trên mặt, cùng lúc toát ra hại nhân. Nếu là nói, vừa mới những cái kia cổ lão thị tộc cường giả chỗ dẫn phát ra công kích, vẹn vẹn ngăn chờ bọn hắn trận pháp hoàn thành. Như vậy hiện tại xuất hiện người này, thì là hoàn toàn đem cái kia trận pháp cưỡng ép đình trệ xuống tới. Loại lực lượng kinh khủng này đã đến gần vô hạn thánh nhân. Không sai, chính là chuẩn thánh đỉnh phong lực lượng. Người này, thân hình cao lớn, hồ khu hình rồng, đáng lưu ý chính là hai con mắt của hắn là màu bạc. Một đôi trong mắt màu bạc, tự hồ có thể thấy rõ thế gian phía trên hết thảy. Người này rất quen thuộc. Lâm Tiếu xếp bằng ở tiên thiên kiếm liên phía trên, hắn tọa hạ tiên thiên kiếm liên, đã cùng phía dưới cái kia đó 24 phẩm tiên thiên kiếm liên thời gian dần trôi qua kết nối đến cùng một chỗ. Mặc dù giờ phút này, Lâm Tiếu lực lượng cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện đỉnh phong chuẩn thánh giam cầm, nhưng nếu là Lâm Tiếu muốn đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể tránh thoát trói buộc. Đây là Lâm Tiếu lần thứ hai nhìn thấy chuẩn thánh. Lần thứ nhất đối mặt chuẩn thánh chính là hồi đó tại Thái Dương Thần Cung ở trong Côn Bằng rồi. Côn Bằng thực lực tuyệt đối phải so sánh cái này đỉnh phong chuẩn thánh lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì cái này đỉnh phong chuẩn thánh tu luyện chính là thành thánh con đường, hắn nếu là đạt được hồng mông tử khí về sau liền có thể thành thánh. Nhưng nếu là hắn không chiếm được hồng mông tử khí, như vậy thực lực của hắn liền dừng bước ở đây, trung thân không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng là Côn Bằng lại là đánh bậy đánh bạ tìm được một đầu khác loại con đường, liền như là trong hỗn độn những dị tộc kia Fkana XZ đại năng như vậy, không thành thánh cũng có thể tiếp tục tiến bộ, thậm chí có được cấp thánh nhân thực lực. Thành thánh cũng là một cái hố to, từng để cho hồng hoang vô số sinh linh truy tìm lớn đạo, trên thực tế là một cái không biết là cấp bậc gì nhân vật, lưu lại một cái hố mà thôi. Phó đạo chủ, đạo lâm. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này dị thường cao lớn nam tử, hít sâu một hơi. Mặc dù giờ phút này, cái này đạo lâm đã thay đổi bộ dáng, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ có thể nhận ra hắn. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiếu phát hiện, cái này đạo lâm, không phải là tiên tộc, cũng không phải dị tộc. Hẳn là trong hỗn độn cái khác một chút chủng tộc. Liên quan tới những này chủng tộc phân chia, chính là bản cổ thế giới thiên đạo rồi. Tiên tộc chính là bản cổ thế giới chính thống, đạt được thiên đạo chiếu cố, thiên đạo lực lượng, lúc thời khắc khắc gia trì tại tiên tộc trên thân. Về phần dị tộc, thì là bị bản cổ thế giới thiên đạo bài xích, đột xuất nhất, chính là yểm tộc rồi, dứt khoát bị thiên đạo biến thành tiên tộc khẩu phần lương thực. Về phần cái khác một chút chủng tộc, thoát ly tiên tộc người, hoặc là từ bản cổ thế giới bên ngoài trong hỗn độn giáng lâm một chút chủng tộc, thiên đạo, thì là đối bọn hắn chẳng quan tâm. Chỉ cần trong lòng không có chiếm lĩnh, hoặc là phá hủy bản cổ thế giới dục vọng người, thiên đạo liền không sẽ lý biết. Cái này đạo lâm đã là như thế. Hắn đã không có bảo hộ bản cổ thế giới tâm, cũng tương tự không có phá hủy nơi này ý nghĩ. Nhưng cái kia phản bội tiên tộc long tộc, hiện tại cũng bắt đầu từng bước hướng phía dị tộc phương hướng diễn hóa mà đi. Đương nhiên, những người khác, thậm chí là Tam Thanh Đạo Tôn, đều không nhìn thấy điểm này. Cũng là lĩnh ngộ trí cao Lâm Tiếu, mới có thể cảm thấy được thiên đạo cái kia một tia sóng chấn động bé nhỏ. Ngươi là cái gì người? Một cái cổ lão thị tộc cường giả, cảm giác được lực lượng kinh khủng kia, nhịn không được lớn tiếng uống đạo. Cổ lão thị tộc người ca, ông sợ hãi. Liền xem như dị tộc chuẩn thánh tới, bọn hắn cũng dám cùng bọn hắn chính diện cứng đối cứng. Cổ lão thị tộc đã trải qua quá nhiều chuyện. Trước đó, bị Hồng Quân, bị Tam Thanh áp chế. Hiện tại, lại là bị đạo chủ áp chế, bất quá đạo chủ lại không có Tam Thanh, không có Hồng Quân như vậy thực lực khủng bố. Hiện tại cổ lão thị tộc đang muốn cơ hội thoát ly loại này áp chế, chân chính khống chế một phương thế giới này. Hiện tại bọn hắn duy nhất trở ngại chính là đạo chủ, chính là thần nông đại đế, hồng hoàng nhân hoàng một trong. Cổ lão thị tộc mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng là bọn hắn lại đồng dạng có tín ngưỡng của mình. Ta. Đạo Lâm khoe miệng, toát ra một cỗ tà mị tiêu dung, người có thể gọi ta Lâm, hoặc là gọi ta đại tổ. Cái này tiểu gia hỏa hiện tại còn không thể chết, cho nên, hiện tại, các người có bao xa, cút cho ta bao xa. Đạo Lâm trên thân, bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, hình thành một cái to lớn Lâm chữ, hung hăng đặt ở vùng hư không này phía trên. Hắc hắc hắc, các người những ngày tịch diệt đạo nhân, mặc dù là có người cố ý thả các người tiến đến, nhưng là lần này, lại là không được, cho nên, các người đều cho ta chết đi. Sau một khắc, cái kia to lớn chữ Lâm, hung hăng đè ép xuống. Cái kia to lớn Lâm chữ, tựa như một viên sáng chói tinh thần, tản ra rạng rỡ quang hoa, hung hăng hướng phía những ngày tịch diệt đạo nhân trên đỉnh đầu đè ép xuống. Cái kia hơn 100 cái tịch diệt đạo nhân, nhìn xem trên đỉnh đầu cái này chữ lớn, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới như vậy mà cũng trốn ở chỗ này, ha ha ha ha ha. Nhưng cái kia tịch diệt đạo nhân, bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha. Bọn hắn cười ngửa tới ngửa lui. Tiếp theo, những ngày tịch diệt đạo nhân thân thể, tại cái kia to lớn vô cùng Lâm chữ hàng lâm xuống trước đó, bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn đê, thể sụp đổ về sau, tạo thành rồi một loại toàn lực lượng mới, cùng hàng rót vào tòa kia nguyên bản đã đình trệ xuống phía trên đại trận. Ầm ầm. Sau một khắc, tòa kia triệu hoán đại trận ầm vang ở giữa vận chuyển. Nguyên bản những cái kia bị hỗn loạn nguyên khí cùng pháp tắc tách ra đại trận, thậm chí là Lâm Tiếu tọa hạ tiên thiên kiếm liên, cũng bắt đầu một lần nữa nở rộ. Cả hai đạt đến một cái nhất trí kinh người. Ông. Giờ khắc này, ngay địa chi ở giữa, trong lúc đó xuất hiện một cái to lớn quang mạc. Cái kia quang mạc, tại cái kia Lâm chữ giáng lâm trước đó, đem đại trận kia cùng tiên thiên kiếm liên bao phủ lại, bất kỳ lực lượng nào đều không thể xông phá cái này quang mạc trở ngại, tổn thương đến quang mạc phía dưới đồ vật. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu tọa hạ tiên thiên kiếm liên cùng phía dưới cái kia đóa tiên thiên kiếm liên liên hệ đều bị chặt đứt. Không chỉ có như thế, đại trận kia hoàn thiện tốc độ cùng tiên thiên kiếm liên nở rộ tốc độ cũng theo đó gia tốc. Nguyên bản cả hai ước chừng còn cần một ngày khoảng chừng thời gian mới có thể triệt để hoàn thành. Lại thêm Lâm Tiếu trước đó như vậy một quấy nhiễu, tiên thiên kiếm liên nở rộ cùng tịch diệt đạo nhân bản thể đã không có khả năng cùng lúc giáng lâm rồi. Nhưng là hiện tại, những ngày tịch diệt đạo nhân tại nhìn thấy Đạo Lâm về sau, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, cuối cùng quyết định dùng sinh mệnh của mình làm tế tự, dẫn động một thứ gì đó, triệt để kích phát nơi này lực lượng. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thậm chí cảm nhận được thời gian lực lượng. Đạo Lâm, Đạo Lâm, ngươi là tội nhân thiên cổ. Đột áp BDZ 35 nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến rồi cái nào đó đáng sợ sự tình, nhịn không được giống lớn đạo. Đạo chủ, ngươi cũng là hỗn trướng, lúc này vậy mà bỏ mặc lấy cái tai họa này chạy đến nơi đây đến. Lâm Tiếu trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tay của hắn một trường, tứ sắc kiếm mang từ trong tay của hắn nở rộ ra. Sau đó, bùn trôi tựa như thông thiên trụ lớn đồng dạng cự kiếm, phân lập ngay địa điểm tứ phương. Một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, liền như là cái kia hải khiếu, trong khoảnh khắc liền đem vùng hư không này tràn ngập. Giờ khắc này, Lâm Tiếu tự hồ cảm thấy, có một cỗ vô cùng vô tận vĩ lực, từ một phiến vị trí hư không bên trên truyền xuống, gia trì đến trên người mình. Lâm Tiếu cảm thấy, tại kiếm trận bày ra một sát na kia ở giữa, hắn liền có được rồi chúa tể chúng sinh lực lượng. Trong cơ thể hắn pháp tắc, cảnh giới của hắn hết thảy, đều bị tăng lên tới một cái cực kỳ cảnh giới khó mà tin nổi. Thành nhân. Lúc này, thông qua luân hồi chi môn, quan sát Lâm Tiếu côn bằng, trong lúc đó hét lớn một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia là thông thiên giáo chủ thánh nhân lực lượng, làm sao hội. Côn bằng theo bản năng bưng kín miệng của mình. Hiện tại côn bằng vẫn như cũ là chuẩn thánh, nhưng là hắn lại là tìm được chính xác con đường, vòng qua thành thánh cửa này, tiếp tục đi tới đích. Hiện tại côn bằng thực lực có thể nói đã vượt qua rồi phổ thông thánh nhân. Nếu là Thái Sơn phụ quân không cầm bàn cổ phiên, không nắm giữ luân hồi, như vậy tuyệt đối không sẽ là côn bằng đối thủ. Khác biệt duy nhất chính là, tại bản cổ thế giới bên trong, thánh nhân là bất tử. Nhưng là côn bằng lại tuyệt đối không sẽ là thông thiên giáo chủ, tam thanh đối thủ. Tam thanh mặc dù cũng là thánh nhân, nhưng lại là một loại cường đại đến cực hạn thánh nhân. Trừ phi côn bằng có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Mà bây giờ Lâm Tiếu, chính là đang sợ thông thiên giáo chủ thực lực. Thông thiên giáo chủ, đem hắn thánh nhân lực lượng, toàn bộ đều phong ấn đến rồi chu tiên kiếm trận bên trong đi. Vũ Lạc nhìn xem thời khắc này Lâm Tiếu, lẩm bẩm nói đạo, thật lớn tổng thể, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Vô luận muốn làm gì, cái này đều không phải là ta có tư cách có thể tham dự rồi. Đồng Phương Vũ Hiên cười khổ. Hắn hiện tại bất quá là vừa mới trở thành chuẩn thánh, vốn cho rằng có thể tại bản cổ thế giới hô phong hoán vũ, không gì làm không được. lại không nghĩ rằng bây giờ lại có cấp thánh nhân nhân vật tiến đến rồi. Mà lại, cái kia Lâm Tiếu vậy mà thật có thể đạt được thánh nhân ưu ái, thượng thành thánh nhân vậy mà đem mình thánh nhân lực lượng ban cho hắn. Hiện tại Lâm Tiếu cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận, chủ trì Chu Tiên kiếm trận, liền căn bản không có để bọn hắn xuất thủ cần thiết. Cái này trong kiếm trận còn có một cái tế đàn. Lâm Tiếu tại tinh tế thể vị hắn hiện tại lực lượng cùng lúc, trong lúc đó phát hiện một cái chỗ không đúng. Cái này tế đàn. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Hắn phát hiện, cái này trên tế đàn phù văn, cùng hắn tại hạ giới phát hiện cái kia trên tế đàn phù văn, cực kỳ tương tự. Bất quá, lấy Lâm Tiếu hiện tại trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có thể thấy được, hai cái này tế đàn bên trên phù văn mặc dù tương tự, nhưng tuyệt đối không phải cùng một cái. Hạ giới cái kia tế đàn, là một tòa trận pháp, cùng hiện tại cái kia trận pháp hô ứng lẫn nhau, so với Chu Tiên kiếm trận bên trong cái kia trên tế đàn đường vân, muốn thấp chờ không biết gấp bao nhiêu lần. Liền như là gỗ mục cùng thần thụ ở giữa khác nhau đồng dạng. Gỗ mục cùng thần thụ cùng là mục, nhưng là cả hai lại là có ngày nhưỡng có khác. Ngày địa điểm bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong đầu loài lên một ý nghĩ như vậy. Vạn vật bất nhân, lấy thành nhân vì chó rơm. Lâm Tiếu thấy được cái này cấp lời nói. Chó rơm chính là tế phẩm, lấy thành nhân làm tế phẩm. Cái này Chu Tiên kiếm trận bên trong tế đàn là tế tự tế đàn, mà tế tự tế phẩm là thành nhân. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cuối cùng hiểu được Tam Thanh vì sao muốn để tịch diệt đạo nhân bản thể ở chỗ này tiến vào bản cổ thế giới rồi. Tam Thanh muốn lấy tịch diệt đạo nhân bản thể làm tế phẩm, ca hát, anh biết muốn tế tự cái gì? Cái này. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng có một chút miệng đắng lưỡi khô. Mặc kệ, trước đem trước mắt những này không ổn định nhân tố diệt đi lại nói. Sau một khắc, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng. Tiên tộc người, lăn, vô luận người là cổ lão thị tộc, vẫn là cái gì khác thế lực, hết thảy cút cho ta. Dị tộc liền ngoan ngoãn lưu lại chịu chết đi. Lâm Tiếu xoay đầu lại, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hư không, đã bắt lấy rồi cái kia đại hoang thành cái kia dị tộc thành chủ thân ảnh rồi. Sau một khắc, Lâm Tiếu vươn tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng tìm tòi. Bá. Cái kia dị tộc thành chủ thân ảnh trong nháy mắt liền bị Lâm Tiếu từ giữa hư không bắt đi ra. Cái kia dị tộc thành chủ trên mặt tràn đầy hãi nhiên. Làm sao có thể, ngươi là làm sao tìm được ta? Cái kia dị tộc thành chủ trên mặt toát ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, hắn hiện tại không chỉ có vận dụng đại hoang thành lực lượng cùng pháp tắc, thậm chí còn giấu ở một kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo ở trong. Liền xem như dị tộc bên trong rất nhiều đại năng đều mơ tưởng từ cái này tiên thiên chí bảo bên trong tìm ra hắn thân ảnh. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu cứ như vậy dễ dàng đem hắn ôm đồm rồi đi ra, nắm ở trong tay. Mà nguyên bản, cùng ở bên cạnh hắn mấy cái dị tộc đại năng đã bị Lâm Tiếu trực tiếp bóc nát rồi. Hồn phi phách tán, chân linh đều tan thành mây khói. Hiện tại Lâm Tiếu chính là thánh nhân. Mượn vũ dư đạo nhân thánh nhân vĩ lực, hiện tại Lâm Tiếu là hàng thật giá thật thánh nhân. Thông thiên giáo chủ tuyệt đối là hồng hoang bên trong đỉnh cấp thánh nhân. Đang sơ đối đầu bốn thánh mới rơi xuống hạ phong. Nhưng là bây giờ lại không có bốn vị thánh nhân liên thủ đối phó Lâm Tiếu. Thậm chí một vị thánh nhân cũng không có. Bất quá, nếu là đổi lại những người khác, nhưng là không còn có Lâm Tiếu như vậy lực lượng kinh khủng rồi. Những người khác đạt được cái này Chu Tiên kiếm trận, nhung nhất lai, tựa như một bộ y phục xuyên qua trên người của bọn hắn, hết thảy lực lượng đều nguồn gốc từ tại Chu Tiên kiếm trận lực lượng. Liền như là tiểu hài vung mạnh đại trừ đồng dạng, cố nhiên có phá hoại cực lớn lực, nhưng lại không cách nào linh hoạt vận dụng, kết quả sau cùng chính là đả thương địch thủ tổn thương mình. Nhưng là Lâm Tiếu khác biệt. Lâm Tiếu thân mình có luân hồi pháp tắc tồn tại, luân hồi pháp tắc phía dưới, vạn vật luân hồi. Thánh nhân kia lực lượng tại xông vào Lâm Tiếu thân thể trong chốc lát, liền bị luân hồi pháp tắc luân hồi trở thành Lâm Tiếu lực lượng của mình. Nói một cách khác, Lâm Tiếu tùy thời tùy chỗ có thể triển khai Chu Tiên kiếm trận, đem mình hóa thành thánh nhân. Trọng yếu hơn là Chu Tiên kiếm trận bên trong là không có hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí đã bị Vũ Dư đạo nhân cùng cái này một cái hóa thân dung hợp, đem hồng mông tử khí lực lượng đánh nát, dung hợp nhảy ra hồng mông tử khí hạn chế. Mà cái này Chu Tiên kiếm trận bên trong thánh nhân chi lực thì là Vũ Dư đạo nhân lưu tại nơi này thuần túy nhất lực lượng, thuộc về thánh nhân lực lượng, không có gì không thể nào. Lâm Tiếu đạm mạc nhìn xem cái này dị tộc thành chủ, tâm niệm của hắn có chút khẽ động. Luân hồi chi lực liền từ trong thân thể của hắn hiện ra đến, tiến nhập dị tộc thân thể của thành chủ bên trong. Dị tộc thành chủ miệng cùng con mắt đều mở đến thật to. Nhưng là giờ khắc này, hắn hết thảy đều bị Lâm Tiếu cái kia kinh khủng luân hồi chi lực phong tỏa. Hắn muốn gọi, lại kêu không được. Hắn muốn đem giờ khắc này tin tức truyền ra ngoài, nhưng căn bản liền bất lực. Giờ khắc này, cái này dị tộc trong thành cuối cùng minh bạch rồi một sự kiện. Vũ sư nghịch thiên chính là tiên tộc võ tổ. Oanh. Sau một khắc, cái này dị tộc thành chủ thân thể ầm vang ở giữa vườn hát. Hắn hết thảy đều bị Lâm Tiêu cướp đoạt, bao quát thập tướng thiên quốc pháp tắc, bao quát đối đại hoàng thành khống chế. Có thể nói, hiện tại Lâm Tiêu liền kế thừa cái này dị tộc thành chủ vị trí, trở thành đại hoàng thành thành chủ một trong nhị tướng thiên chi chủ. Không sai, cái này dị tộc thành chủ chính là đặc thù nhất nhị tướng thiên chi chủ. Nếu không, dị tộc cường giả lại thế nào hội mô phỏng xuất nhị tướng thiên pháp tắc ba động, một lần nữa kiến tạo một cái cùng nhị tướng thiên không sai biệt lắm địa phương cho dị tộc ngày mới lịch luyện. Mà bây giờ Lâm Tiếu chính là tân nhiệm nhị tướng thiên chi chủ. To lớn 24 phẩm tiên thiên kiếm liên đang chậm rãi chuyển động. Tiên thiên kiếm liên trên không, một cái to lớn lục mang tinh đã hoàn toàn thành hình. Cái này lục mang tinh cùng vũ tộc lục mang tinh trận pháp cực kỳ tương tự, nhưng là cái kia lục mang tinh mỗi một nói đường vân bên trong lại có vô số nói dị thường phức tạp trận văn phun trào. Toàn này lục mang tinh trận pháp tựa hồ là còn sống. Giờ phút này, cái này to lớn lục mang tinh trận pháp thật giống như một cái to lớn nắp nồi đồng dạng, bao phủ tại tiên thiên kiếm liên phía trên, bất kỳ lực lượng nào, bao quát Lâm Tiếu lực lượng bây giờ, đều không thể xem hiểu nó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đào Lâm đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia lục mang tinh đại trận, nửa ngày nói không ra lời. Này lúc, nơi này tiên tộc ngày mới đã bị Lâm Tiếu đưa tiễn. Bao quát cổ lão thị tộc người cũng đều bị Lâm Tiếu đưa tiễn. Cổ lão thị tộc tồn tại vẫn như cũ có ý nghĩa của bọn họ, nếu không đăng sơ tam thanh sớm đã đem bọn hắn thanh trừ. Trải trộn vào tới dị tộc cũng đều bị Lâm Tiếu một bàn tay hết thảy trục chết. Vô luận là dị tộc cường giả vẫn là dị tộc ngày mới, đương nhiên không có đi vào tiên thiên kiếm liên nơi này dị tộc, Lâm Tiếu liền không thể ra sức. Làm sao không sẽ dạng này? Nói chuyện là một cái thanh âm khác. Thanh âm này đạm mạc vô tình, không có bất luận cái gì vận vị, tựa hồ chỉ là ngày địa chi ở giữa một loại thanh âm nhàn nhạt mà thôi. Triệt. Lúc này cá kẻ thứ nhất ác nhân đại hoàng thành treo thường bằng đứng hàng thứ nhất tồn tại vẫn như cũ lưu tại nơi này, trên người hắn tản ra một vòng nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, trong tay hắn cái kia đóa bì ngạn hoa cũng biến thành càng thêm yêu diễm. Cái kia nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng bắt đầu từ cái kia đóa bì ngạn hoa phía trên phát ra. Nhìn xem cái kia đóa bì ngạn hoa, Đạo Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Làm sao hiện tại biết sợ, vừa mới cỗ này không ai bị nổi khí thế đâu. Lâm Tiếu lạnh lẽo khuôn mặt. Oanh. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong tích tắc, một cái đại thủ từ cái kia lục mang tinh ở trong đưa ra ngoài, bắt lại phía dưới cái kia đóa đã nở rộ ra 24 phẩm tiên thiên kiếm liên. Tiên thiên kiếm liên lại lần nữa nở rộ, đồng thời đạt được rồi tịch diệt đạo nhân lực lượng, nhậm nhiên trở thành rồi một kiện tiên thiên chí bảo. Ngay sau đó, một người mặc đạo bào màu xám, mái tóc dài màu xám cự nhân từ cái kia lục mang tinh ở trong đi ra. Ta vừa mới tự hồ nghe đến rồi một cái mười phần thú vị tin tức. Cái kia đạo bào màu xám cự nhân cũng chính là một cái hoàn chỉnh tịch diệt đạo nhân giáng lâm về sau, mở miệng nói. Trong miệng hắn lời nói cũng không phải là bất kỳ một cái nào tộc quần ngôn ngữ, mà là một loại gần như lớn nói thanh âm. Bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì sinh linh, cho dù là linh trí chưa ra sâu kiến, F5BGSC của giờ đều có thể nghe hiểu hắn. Tịch diệt đạo nhân. Hỗn độn của quần không biết từ nơi nào làm ra sinh linh khủng bố. Loại này sinh linh khủng bố, tự hồ là pháp tắc hóa thân, những nơi đi qua, hết thảy tịch diệt. Hủy diệt, phá diệt, tịch diệt, chính là diệt chi lực dưới, ba loại cực kỳ khủng bố pháp tắc. Tịch diệt đạo nhân chấp trường, chính là tịch diệt pháp tắc. Cái kia 12 cái chữ biến hóa sinh linh, lại có một cái, đến nơi này. Tịch diệt đạo nhân mặt là tối tăm mờ mịt, thấy không rõ hắn cụ thể tướng mạo cùng bộ dáng, nhưng vô luận là Lâm Tiếu, vẫn là đạo lờ, mờ, đều có thể từ trong lời của hắn, nghe được cái kia nồng đậm vui sướng. 12 cái chữ biến hóa sinh linh. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn nhìn về phía Đạo Lâm. Đạo Lâm sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới, cái này tịch diệt đạo nhân vậy mà liếc mắt liền nhìn ra rồi bản thể của hắn. Tịch diệt đạo nhân tồn tại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, cũng đã nhận được bản cổ thế giới bên trong một kiện chí bảo che giấu chân thân, nhưng lại có thể nào giấu giếm được tịch diệt đạo nhân con mắt. Một cái mười phần bình yên lặng thanh âm tại Đạo Lâm bên tai quanh quẩn. Trên chân đạp hư không, từng bước đi tới. Tịch diệt đạo nhân nhìn thấy Triệt, cái kia tối tăm mờ mịt con người, bỗng nhiên rụt lại, trên mặt toát ra một vòng kiêng kỵ thần sắc. Ngươi là cái gì người? Đạo Lâm nhìn về phía Triệt, trong mắt lóe lên một vòng âm vụ. Hết sức hiển nhiên, liên quan tới hắn tồn tại, cho tới nay đều là một cái kiêng kỵ. Hiện tại, lại bị người liên tiếp xem thấu, thậm chí nhìn ra trên người hắn, còn có một cái bản cổ thế giới chí bảo. Lúc đầu, vẫn là một chữ Đạo Lâm, tại mới tiên giới mở mới bắt đầu, cũng chính là bám vào rồi món kia chí bảo phía trên, mới có thể biến hóa, trở thành sinh linh. Ta chỉ là một người. Triệt nhẹ nhàng vuốt ve trong tay cái kia đóa bì ngạn hoa, nhẹ nhàng nói đạo. Lâm Tiếu không có nói chuyện. Giờ phút này, cái kia kinh khủng khí tràng trực tiếp khóa chặt rồi cái kia tịch diệt đạo nhân. Nếu không hiện tại tịch diệt đạo nhân đã sớm xuất thủ, đem đạo lâm diệt sát. Bất quá Lâm Tiếu nhìn về phía Triệt, ánh mắt bên trong cũng có được một điểm ngạc nhiên. Trước đó, Lâm Tiếu nhìn ra Triệt có được tiếp cận thánh nhân thực lực, nhưng là hiện tại, Triệt trên người lực lượng bạo phát đi ra về sau, so sánh với hắn, cũng không kém bao nhiêu rồi. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu phát hiện Triệt trên thân còn ẩn giấu đi một cái càng thêm lực lượng cường đại. Loại kia lực lượng cường đại, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ hiện tại Lâm Tiếu đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng không biết cái này Triệt đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Bất quá bây giờ Triệt cho Lâm Tiếu cảm giác cùng cái kia Tuân Khanh huynh muội hai người mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ tương tự. Đều có một loại để hắn hết sức thoải mái, thêm 10 phần cảm giác không thoải mái. Bởi vì cảm giác như vậy, cho Lâm Tiếu một loại tột đỉnh tín nhiệm cảm giác, bản năng thúc đẩy, để Lâm Tiếu vô điều kiện tin tưởng Triệt. Nhưng cũng chính là loại này vô điều kiện tin tưởng, để Lâm Tiếu cảm thấy 10 phần không thoải mái, thậm chí có một loại mâu thuẫn cảm xúc. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy mình không phải mình rồi, mình bị cái khác một loại khác khống chế rồi. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu là không sẽ biểu hiện ra cái gì tới. Tịch diệt đạo nhân khí tức trên thân càng ngày càng dày trọng. Hết sức hiển nhiên, hiện tại lực lượng của hắn ngay tại chậm rãi hướng phía trên người hắn tuôn ra tụ mà đi. Bất quá lúc này, tịch diệt đạo nhân toàn bộ lực chú ý lại tập trung ở đạo lâm trên thân, liền tựa như là một con báo săn tập trung vào nó con mồi đồng dạng. Triệt lực chú ý cũng có hơn phân nửa nhìn chăm chú lên đạo lâm. Thời khắc này Lâm Tiếu rốt cuộc minh bạch tới Triệt đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Lâm Tiếu cảm giác không thấy ánh mắt của hắn, cảm giác không thấy lỗ tai của hắn tại tiếp thu thanh âm. Trời địa chi ở giữa đủ loại nguyên lực, pháp tắc, tại phất qua thân thể của hắn thời điểm, liền như là lướt qua một khối hoàn thạch đồng dạng, dẫn phát không được bất luận cái gì cộng minh. Muốn biết, tại trên thế giới này, vô luận là sinh linh gì, thậm chí là hoa điều thực vật, đều sẽ cùng thiên địa nguyên khí, trời địa pháp thì sinh ra cộng minh, trời địa pháp thì, trời địa nguyên khí lướt qua bọn chúng thời đợi, đều sẽ sinh ra một chút sóng chấn động bé nhỏ. Nhưng là tại Triệt trên thân, lại hoàn toàn không có loại ba động này. Cái này chỉ dê, thể nói rõ, hoặc là cái này Triệt bản thân là một khối đá, hoặc là chính là hắn không có xúc giác. Lâm Tiếu tin tưởng, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Bụ giác bắt nguồn từ linh hồn. Sinh linh căn nguyên nhất tồn tại. Hồn, liên là tiên nhân cái gọi là tam hồn thất phách, gọi chung là hồn. Mà linh, thì là bản nguyên chân linh rồi. Linh hồn bên trong, bao gồm sinh linh hết thảy tình cảm, hết thảy cảm giác. Cái này Triệt, tự hồ không có xúc giác, thính giác, thị giác, như vậy cũng liền mang ý nghĩa linh hồn của hắn là không trọn vẹn. Lúc đầu Lâm Tiếu liền từ Triệt trên thân cảm nhận được một loại không trọn vẹn ý chí. Ngươi không nên tồn tại ở bản cổ thế giới, ngươi đi vào bản cổ thế giới đối người với cái thế giới này cũng không tốt. Triệt nói tiếp đạo. Nhưng là đồng dạng, ta cũng không sẽ để cái này tịch diệt đạo nhân đạt được ngươi. Triệt thêm xoay đầu lại, dùng cái kia trống rộng con mắt nhìn hướng về phía cái kia tịch diệt đạo nhân. Giờ này khắc này, cái này tịch diệt đạo nhân cùng hắn toàn bộ lực lượng đều đã giáng lâm đến rồi bản cổ thế giới, giáng lâm đến rồi cái này tinh không cổ lộ ở trong. Một đạo gợn sóng từ trên người hắn nộn nhạo. Cái này một đạo gợn sóng trực tiếp xuyên thủng rồi đầu này tinh không cổ lộ, thoát ly nơi này pháp tắc hạn chế, truyền tới toàn bộ bản cổ thế giới. Thánh nhân, có thánh nhân giáng lâm rồi. Giờ khắc này, toàn bộ bản cổ thế giới, vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc, hoặc là những tộc quần khác cường giả, toàn bộ đều mở mắt hướng phía tinh không cổ lộ cái phương hướng này xem ra. Cái này tịch diệt đạo nhân được không giống Lâm Tiếu như thế, đem lực lượng của mình thu liễm. Lâm Tiếu hiện tại mặc dù có được cấp thánh nhân lực lượng, thậm chí tại vũ dư đạo nhân thánh nhân kia lực lượng gia trì đến trên người cùng thời, cũng đã là hàng thật giá thật thánh nhân. Nhưng là hắn, nhưng như cũ sử dụng luân hồi lực lượng, đem trên người mình thánh nở hát, nơi chi lực, áp chế xuống, vẹn vẹn bao phủ tinh không cổ lộ phía kia khu vực mà thôi. Nhưng là cái này tịch diệt đạo nhân, tại hỗn độn ở trong hoành hành không sợ, ai cản giết ai. Hắn đi vào bản cổ thế giới về sau, vì cái gì chính là diệt đi nơi này dị tộc, hoặc là để trong này dị tộc biết khó mà lui, tiến vào hỗn độn ở trong. Nói như vậy, nào đó cái thế lực đại nhân vật, cường giả, đều là con đầu rút cổ tại hạch tâm của thế giới, lặng lặng tu luyện, thủ hộ lấy một phương thế giới. Nhưng là dị tộc chính là vô số cái chủng tộc bị hủy diệt rồi ra viên về sau, hình thành một cái đặc thù tộc đàn. Bọn hắn đi vào bản cổ thế giới về sau, trong chủng tộc chí cường giả, ngoại trừ cần chấp hành nhiệm vụ đặc thù bên ngoài, toàn bộ đều lưu tại hỗn độn bên trong, ngăn trở tịch diệt đạo nhân. Mà tộc đàn bên trong tuổi nhỏ người, vô luận trời phú, tiềm lực như thế nào, hết thảy tiến vào bản cổ thế giới. Đương nhiên, thời kỳ hồng hoang, đối với mới sinh bản cổ thế giới sinh linh mà nói, cho dù là những cái kia còn nhỏ người, cũng là cường giả tuyệt thế rồi. Có thể nói, những năm này trẻ nhỏ mới là toàn bộ dị tộc hy vọng. Những cái kia chí cường giả liền xem như vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ lưu lại truyền thừa, bám vào những năm ngày trẻ nhỏ trên thân, để phần này lực lượng truyền thừa tiếp, cam đoan chủng tộc kéo dài. Nhưng khi những năm này trẻ nhỏ một khi tiến nhập Hồng Hoang, như vậy tịch diệt đạo nhân nhóm có 100 loại phương pháp, vòng qua những cái kia trí cường giả, đem những năm này trẻ nhỏ giết chết. Cho nên, giờ khắc này, cái này tịch diệt đạo nhân đem tự thân toàn bộ lực lượng, uy áp đều phóng xuất ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bản cổ thế giới hết thảy đại năng đều sinh lòng cảm ứng. Đạo chủ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên có chút động cơ không hiểu. Mi tâm của hắn chỗ, một đạo quỷ dị phù văn, như ẩn như hiện, tựa hồ có vỡ vụn xu thế. Nhưng là cuối cùng, hắn chỉ là trùng điệp thở dài một hơi, chán nản ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng, ngay cùng thời. Nam Phương Vân Mộng chi chủ, Phương Tây Linh Đài Phương Thốn Sơn chi chủ, Đông Phương Vô Biên Huyết Hải chi chủ cũng tương tự làm ra động tác này. Mi tâm của bọn họ chỗ, đồng dạng đều có một đạo phù văn. Một khi đạo phù này văn vỡ vụn, như vậy lực lượng của bọn hắn không biết sẽ tăng lên tới loại trình độ gì. Nhưng là, bọn hắn lại là mười phần có ăn ý, không nguyện ý đem đạo phong ấn này vỡ vụn, hết sức hiển nhiên. Một khi đạo phong ấn này vỡ vụn, như vậy bọn hắn cố gắng trước đó cũng đều nước chảy về biển đông. Cái này một đạo phong ấn phá vỡ về sau, bọn hắn chỉ có thể đi Hồng Mông Tử Khí thành thánh một con đường này. Nhưng là bản cổ thế giới Hồng Mông Tử Khí đã sớm không biết tung tích, cho dù là bọn hắn muốn thành thánh, bây giờ HGTBBZ đều không có phương pháp. Cái kia đã biến thành một đầu tử lộ. Tiên giới cực phương nam, vô tận đại dương thâm sử, một tòa cự đại đại lục trung ương, một cái mang trên mặt dày đặc tà khí thanh niên, bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo xanh mơn mẩn quang mang. Hắc hắc hắc hắc, cái kia tịch diệt đạo nhân, rốt cục có lá gan tiến đến rồi, a a a a ha ha. Cái này tà nơi tà khí thanh niên tự mình cười một lúc sau, hắn thêm sờ lên bên người cái kia tàn ra tím mịt mờ vầng sáng ngày Tết ông táo. Tự nhi, ngươi bao lâu không có uống qua thanh nhân máu, từ khi hai nhà chúng ta đi vào cái này bản cổ thế giới về sau, liền không có đi. Vậy chỉ bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân trên dưới tản ra tự sắc quang choáng chim nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi về sau, sau đó hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, nó có vù vù kêu vài tiếng. Sau đó, cái này tà nơi tà khí thanh niên biến sắc, vội vàng bưng kín cái này chim nhỏ miệng, làm một cái ra dấu im lặng. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh nơi này thanh nhân chú ý, cái này bản cổ thế giới cùng địa phương khác thanh nhân khác biệt, ăn nơi này thanh nhân, ta dám cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Người thanh niên này đứng, gờ dậy, gật gù đắc ý nói đạo, hắc hắc hắc, chừng 360 ngũ đạo đạo Hồng Mông Tử Khí bên trong thế giới pháp tắc cùng thời diễn sinh, sinh ra thế giới, lại có 108 đạo Hồng Mông Tử Khí, dung hợp đến cái kia bản cổ đại thần trên thi thể, hóa thành Bất Chu Sơn, trở thành bản cổ thế giới kinh thiên chi trụ, lại có 50 ngũ đạo Hồng Mông Tử Khí tàn mát tại phương thế giới này bốn phương tám hướng. Người thanh niên này xoạch rồi một cái miệng, không phải người nào đó bố trí cục diện, chính là chân chính nhận thiên địa chung yêu thế giới, nơi này toàn bộ sinh linh đều là thiên địa chung yêu người. Phổ thông sinh linh nha, ăn liền ăn, chờ địa điểm cũng lười cùng người đồng dạng so đo, nhưng là thánh nhân, cái kia là chính quả, là nghiệp vị, người ăn, cam đoan để ngươi nhập lực gia thân, vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh niên này tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ là đang đối cái này từ sắc chim nhỏ nói chuyện. Đột nhiên, người thanh niên này có chút khẽ giật mình, tiếp theo nói đạo, ngươi một cái trực hệ huyết duệ, bị cái kia hung bá nương bắt được, ngươi không sẽ để ý à. Cái kia từ sắc chim nhỏ lật ra một cái liếc mắt, hữu khí vô lực vù vù kêu vài tiếng. Hắc hắc hắc, nói cũng đúng, lúc đầu tại hỗn độn nơi, nếu không phải là cái kia hung bà nương, ai, vì công chúa kia điện hạ cứu được chúng ta, đoán chừng chúng ta liền phải trở thành cái kia hỗn độn hung thú điểm tâm rồi. Hắc hắc hắc, nàng yêu làm sao lại làm sao đi, liền xem như nàng đem cái này Đông La thế gia đều cho làm không có. Đông La đại gia ta trẻ trung khỏe mạnh, thân thể to lớn tráng, cùng lắm thì đi hỗn độn thâm sử, bắt mấy cái hỗn độn thần tộc đến, tái sinh mấy ổ, hắc hắc hắc hắc hắc. Bất quá cái này ngu ngốc đồng dạng tịch diệt đạo nhân, là chết chắc. Cái này tàn nơi tà khí thanh niên, đang khi nói chuyện, bắt lại cái kia chim nhỏ, sau đó quay người rời đi. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn thêm, ô cùng quỷ dị trở về rồi. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, trên mặt còn mang theo chảy dòng dòng mồ hôi. Trời à, ta thấy cái gì, quái vật kia, chạy thế nào đến bản cổ thế giới tới, nhè nhè nhé, trời à, đất à, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Quái vật kia làm sao cũng tới. Cái này công bố muốn tiêu diệt tịch diệt đạo nhân thanh niên, lại bị một cái không biết thứ gì, bị hù miệng sùi bọt mép. Vừa mới đột nhiên xuất hiện, thêm giờ đi người kia là ai? Lâm Tiểu nháy một cái con mắt, nhìn xem cái kia còn chưa kịp tiêu tán thân ảnh. Mơ hồ ở giữa, Lâm Tiểu phát hiện, vừa mới có một cái sinh linh cực kỳ mạnh lại tới đây, nhưng không biết vì cái gì, lại đột nhiên rời đi. Mà cái này sinh linh, mặc dù không phải bản cổ thế giới bản thổ sinh linh, lại đã được đến thiên đạo tán thành, xem như tiên tộc một viên. Nguyên bản, Lâm Tiếu tưởng rằng tới một cái giúp đỡ, lại không nghĩ rằng cái này giúp đỡ vừa mới hiện thân, còn chưa tới thời gian nháy mắt, liền biến mất không thấy. Hắn gọi Đồng La. Lúc này, xuyên thấu qua luân hồi chi môn, quan sát nơi này, Vũ Lạc mở miệng. Lâm Tiểu gãi đầu một cái, Đồng La thấy ra lão tổ tông. Hắn vì cái gì thêm chạy, thực lực của hắn cũng không về phần e ngại cái này tịch diệt đạo nhân sao? Lâm Tiểu có chút cau lại mi. Đồng La thấy ra lão tổ tông, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng thực lực của hắn và khí chàng lại là xa xa vượt qua trước mắt cái này tịch diệt đạo nhân. Có thể nói, đồng hồi người liền có thể nhẹ nhõm chém giết tịch diệt đạo nhân. Nhưng là không biết vì cái gì, Đồng La lại tới đây về sau, thêm hốt hoảng trốn. Không sai, chính là hốt hoảng mà chạy. Nếu để cho hắn một đầu cái đuôi, đoán chừng gia hỏa này sẽ cục đuôi đào tàu. Vũ Lạc có chút lắc đầu, người vẫn là không muốn biết đến tốt, dù sao đối người cũng không có cái gì chỗ tốt, cũng không có cái gì chỗ xấu. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Bò, quán nơi này, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, tựa hồ không có người chú ý tới Đồng La. Tịch diệt đạo nhân đã xuất thủ. Này thời, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đạo lâm. Đạo lâm chính là giữa hỗn độn cái nào đó chí bảo hóa thân, tại tịch diệt đạo nhân xem ra, đạt được đạo lâm, thậm chí so với dị tộc đều muốn trọng yếu. Ngươi muốn, vẫn là ta muốn. Bỗng nhiên, triệt đi vào Lâm Tiếu bên người, mở miệng nói đạo. Cái gì? Lâm Tiếu ngay tại suy nghĩ Đồng La sự tình, bỗng nhiên nghe được triệt, không khỏi ngẩn ngơ. Tiên thiên kiếm liên. Triệt đem trên người mình cái kia đóa 72 phẩm tiên thiên kiếm liên lấy xuống. Này thời, đóa này tiên thiên kiếm liên đã có được siêu việt tiên thiên chi bảo lực lượng, đã tiến vào hỗn độn linh bảo phạm chủ. Nếu là lại dung hợp một đóa tiên thiên kiếm liên, như vậy nó chính là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Nếu là đem còn lại cái kia hai đóa toàn bộ tới dung hợp, như vậy đóa này tiên thiên kiếm liên liền sẽ trở thành thứ năm lớn hỗn độn chi bảo. Bất quá, nếu là cái này thứ năm lớn hỗn độn chi bảo đến rồi Lâm Tiếu trong tay, như vậy nó liền không sẽ gây nên một nguyên một lần nữa tẩy bài, vạn vật cũng không sẽ biến mất. Lâm Tiếu cảnh giới là chỉ cao. Đồng dạng, đến rồi cái này triệt trong tay, cũng không sẽ gây nên một nguyên một lần nữa tẩy bài, bởi vì triệt trên thân, tựa hồ có một loại không trọn vẹn ý chí, để cái này thứ năm lớn hỗn độn chí bảo, biến thành một loại không trọn vẹn tồn tại. Vẫn là cho ta đi. Lâm Tiếu nghiêm túc nhìn thoáng qua triệt, hắn vừa mới kém chút muốn đem cái kia tiên thiên kiếm liên đưa cho triệt. Nhưng là Lâm Tiếu phi thường mâu thuẫn loại cảm giác này, cho nên hắn kiên trì, nói ra mấy cái kia chữ. Triệt nhẹ gật BZZKF9EF đầu, sau đó đem trên tay cái kia đóa 72 phẩm tiên thiên kiếm liên giao cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngây dại. Đây chính là một kiện hỗn độn linh bảo, cứ như vậy đưa cho mình. Lúc này, triệt đã xông tới. Trên người hắn, một đạo huyết sắc quang, hoa nở rộ, cả người hắn, liền như là một đóa bì ngạn hoa đồng dạng. Cái kia đã đem đạo lâm cầm trong tay, sắp nuốt vào tịch diệt đạo nhân, bỗng nhiên giật mình, vội vàng hướng phía một bên tránh ra. Nhưng là triệt công kích, thật sự là quá cuồng bạo rồi, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem tịch diệt đạo nhân nửa người hủy diệt. Bất quá tại cái kia nửa người hủy diệt trong chốc lát, tịch diệt đạo nhân thân thể liền thêm khôi phục lại. Thật mạnh, người đến cùng là cái gì người? Tịch diệt đạo nhân cái kia trống rỗng, giọng khàn khàn, đã thay đổi cường điệu, sợ hãi vô ngần từ trong mắt của hắn phát ra. Một chiêu liền đem tịch diệt đạo nhân đánh cho trọng thương, nếu là lại đến một chiêu, coi như tịch diệt đạo nhân là thánh nhân, sợ là phải bỏ mạng. Cái này triệt thật sự là quá kinh khủng, đem hắn đưa đến ta nơi này. Lúc này, Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng, không nên giết hắn. Lâm Tiếu còn thật sự triệt một cái nghĩ quẩn, đem tịch diệt đạo nhân tiêu diệt. Như thế Lâm Tiếu bản tính coi như thất bại rồi. Lâm Tiếu còn muốn nhìn một chút, đem cái này tịch diệt đạo nhân đưa đến Chu Tiên kiếm trận trung ương cái kia tế đàn bên trên, sẽ chuyện gì phát sinh. Triệt khẽ gật đầu. Sau đó, hắn khẽ vươn tay, liền đem tịch diệt đạo nhân nắm trong tay. Nhưng là lúc này, tịch diệt đạo nhân trên thân, bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, trực tiếp đem triệt tay đẩy ra. Hỗn độn quốc quân. Triệt mở miệng, nhẹ nhàng nói đạo. Hừ. Tịch diệt đạo nhân khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, trở nên so sánh vừa mới càng thêm cường đại, rồi gấp ba không chỉ. Vô luận các người là ai, dám can đảm ngăn ta con đường, các người chết chắc. Trong lúc nói chuyện, tịch diệt đạo nhân trên tay xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, hung hăng hướng phía triệt bổ tới. Này thời, cái này tịch diệt đạo nhân thực lực, mặc dù chỉ tăng lên gấp ba có thừa, nhưng là hắn đối lực lượng khống chế, lại là trọn vẹn tăng lên trăm ngàn vạn lần. Can, tổ vốn là không cùng một đẳng cấp. Cái này chính là hỗn độn quốc quân. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, đi. Ngẫu nhiên, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bộc phát ra. Một đạo đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt ở giữa vùng hư không này tràn ngập, toàn bộ tinh không cổ lộ đều đắm chìm trong một phiến túc sát ở trong. Đây là cái gì? Tịch diệt đạo nhân cảm nhận được cái này kinh khủng túc sát về sau, sắc mặt đại biến. Có thể đòi mạng ngươi đồ vật. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên bốn kiếm đã phân lập tứ phương, Lâm Tiếu dưới chân là Chu Tiên kiếm trận trận đồ. Lâm Tiếu trong tay là một thanh từ hỗn độn kiếm khí tạo thành kiếm. Chuôi kiếm này chung quanh, một đạo đạo thật nhỏ khe hở không ngừng khép mở, hết sức hiển nhiên, chuôi kiếm này uy lực dù cho không có bạo phát đi ra, cũng đem chung quanh hư không cắt đứt. Tịch Diệt đạo nhân, không, ngươi bây giờ hẳn là hỗn độn quốc quân, xem ra Tịch Diệt đạo nhân tiến đến chỉ là một cái ngụy trang, chân chính muốn đi vào bản cổ thế giới là ngươi. Lâm Tiếu nhìn trước mắt người này, chậm rãi nói đạo. Hỗn độn quốc quân đã chặn triệt công kích, hắn phân ra thân đến, nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Kiếm trận của ngươi rất không tệ, giờ đi tòa kiếm trận này, ngươi chỉ là một mực sâu kiến, mượn nhờ ngoại vật phế vật, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Sau đó, hỗn độn quốc quân không có lại lý sẽ Lâm Tiếu, mà là nghiêm túc cùng triệt đại chiến. Xung quanh thân thể của hắn nổi lên một đạo mịt mờ ánh sáng màu đen, chặn những cái kia hỗn độn kiếm khí. Cùng thời, trong tay hắn cái kia đóa tiên thiên kiếm liên, vậy mà cũng chặn bị ngạn hoa lực lượng. Hỗn độn quốc quân đối lực lượng lý giải đã đạt đến một cái phát huy vô cùng tinh tế cảnh giới. Bị ngạn hoa thế nhưng là luân hồi một bộ phận, trong đó giấu giếm luân hồi pháp tắc. Phổ thông tiên thiên chí bảo đều không nhất định có thể ngăn trở bị ngạn hoa uy lực. Nhưng là cái này hỗn độn, được quốc quân một cái phân thân, cầm trong tay lấy một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, vậy mà hời hợt liền chặn triệt công kích. Thậm chí nguyên bản, hỗn độn quốc quân trên mặt loại kia vẻ ngưng trọng, cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán, thần sắc của hắn cũng càng thêm nhẹ nhõm. Triệt trên mặt vẫn như cũ không có cái gì cảm giác sao màu. Tay kia bên trong bình ngạn hoa, lặng lặng ở trong tay của hắn nở rộ, một nói huyết sắc quang hoa, như là kiếm quang, không ngừng oanh kích lấy hỗn độn quốc quân. Tuy nói hỗn độn quốc quân chặn triệt công kích, nhưng là đồng dạng, hỗn độn quốc quân cũng không làm gì được triệt. Có đúng không? Lâm Tiếu nghe lấy hỗn độn quốc quân, khóe miệng có chút dương lên. Có lẽ là như thế này à, mượn nhờ vũ dư đạo nhân lực lượng, ta không cách nào thường tới ngươi mảy may, nhưng là cái này lực lượng lại là có thể điều động những vật khác đâu. Trong lúc đó, Lâm Tiếu thân mình tản ra một nỗi hắc sắc quang mang. Luồng hào quang màu đen này, đầu tiên là một cái nho nhỏ trung tâm, tiếp theo chậm rãi mở rộng, dung nhập vào Lâm Tiếu toàn thân cao thấp. Theo lấy luồng hào quang màu đen này, từ từ khuếch tán đến Lâm Tiếu toàn thân, một loại trong suốt đồng dạng bạch sắc quang mang từ từ xuất hiện, đem luồng hào quang màu đen này thay thế. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù hỗn độn quốc quân ngoài miệng nói không thèm để ý Lâm Tiếu, nhưng này trên thực tế là một loại chiến thuật tâm lý, cố ý đả kích Lâm Tiếu lòng tin. Muốn biết, Lâm Tiếu thế nhưng là lấy vô lượng chân tiên chi thân, dung hợp thánh nhân lực lượng, cố nhiên là bởi vì hắn có luân hồi nguyên nhân. Nhưng nếu là đổi lại cái khác vô lượng chân tiên, đoán chừng sớm đã bị cái kia khổng lồ mà lực lượng kinh khủng cho nó bạo rồi. Căn bản là không có dung hợp cơ hội. Hỗn độn quốc quân mục đích cuối cùng nhất là muốn thôn phệ bản cổ thế giới, hắn mặc dù muốn diệt đi bản cổ thế giới bên trong dị tộ, nhưng càng không hy vọng bản cổ thế giới bản thân xuất hiện cái gì kinh thiên yêu nghiệt. Xuất hiện một cái yêu nghiệt liền đầy đủ rồi, tại trong hỗn độn trấn áp hắn vô số cái tuyến nguyệt, nếu không phải là thừa dịp lấy cái kia yêu nghiệt không phòng, mượn một cái Tịch Diệt đạo nhân thân thể trốn ra nơi đó, sợ là hắn ngay cả cái này một cái phân thân đều khó mà ngưng hiện. Nhưng là hiện tại, đi vào bản cổ thế giới về sau, hắn vậy mà lại gặp được cái thứ hai yêu nghiệt. Lấy vô lượng chân tiên chi thân, trực tiếp dung hợp thánh nhân lực lượng, ngắn ngủi trở thành thánh nhân. Mà bây giờ, tên yêu nghiệt này tự hồ lại lấy ra một cái khác đồ vật, một cái để hắn cái này phân thân cảm thấy sợ hãi đồ vật. Là cái gì? Hỗn độn quốc quân thất kinh. Lăn. Bỗng nhiên, hỗn độn quốc quân bạo phát đi ra. 24 phẩm tiên thiên kiếm liên phía trên, một nói một đạo kiếm khí, trong lúc đó ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh khổng lồ bạch sắc cự kiếm, hướng về Triệt hung hăng bổ xuống. Triệt trên người bị ngạn hoa quang hoa, hình thành một cái to lớn quang kén, chặn cái này kinh khủng một kích. Nhưng là Triệt bản thân lại bị một kích này đánh bay ra ngoài. Hỗn độn quốc quân không đang nhìn Triệt, mà là hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Lúc này, hỗn độn quốc quân mới xác định, Lâm Tiếu thân mình có một loại lực lượng kinh khủng, là có thể chân chính uy hiếp được hỗn độn quốc quân cái này một cái phân thân. Triệt thực lực mặc BZ8CE dù mạnh, nhưng cùng hỗn độn quốc quân cái này phân thân, lại là dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Nhưng là Lâm Tiếu trên thân ẩn chứa cỗ lực lượng kia khác biệt, là chân chính có thể diệt xác cái này phân thân thực lực. Hỗn độn quốc quân có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Tu luyện chỉ nói. Nhìn càng ngày càng gần hỗn độn quốc quân, Lâm Tiếu khóe miệng rào rạt xuất một cái quỷ dị cười. Lực lượng là nước, tự thân cảnh giới chính là bằng nước. Một người tu luyện có thể đạt được bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu thực lực, như vậy thì quyết định bởi tại tự thân cảnh giới. Cái này trung đựng nước có thể chứa nhiều ít nước. Cảnh giới càng cao, vạc nước liền càng lớn. Căn cơ càng đục dày, vạc nước liền càng là kiên cố. Hỗn độn quốc quân, người bây giờ giáng lâm đến cái này Tịch Diệt đạo nhân trên thân, liền tương đương với một cái vượt qua thánh nhân cảnh giới trung đựng nước, chứa đựng rồi thánh nhân lực lượng. Hiện tại, ta cũng giống như vậy, siêu việt cảnh giới của thánh nhân, chứa đựng một cái thánh nhân lực lượng. Như vậy hiện tại, liền nhìn xem hai chúng ta, ai to bằng vại nước, ai vạc nước cứng rắn à. Ha ha ha ha ha ha. Nói xong đây hết thảy, Lâm Tiếu cất tiếng cười to. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ lực lượng, đem tự thân cảnh giới, hoàn toàn bày ra. Hiện ra ở hỗn độn quốc quân phân thân trước mặt. So với ta cảnh giới, hỗn độn quốc quân nhìn gần trong gang tấc Lâm Tiếu, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường. Hắn chính là phương này trong hỗn độn, cái thứ nhất mở thế giới, thành tựu thánh nhân người. Đồng dạng, hắn cũng là từ trước tới nay, mạnh nhất thánh nhân. Đương nhiên, về sau, hỗn độn quốc quân phát hiện thánh nhân gông cùng xiềng xích, liền tự hủy cảnh giới, thông qua không ngừng thôn phệ thế giới, đến gắn bó sinh mệnh của mình, đến để thăng thực lực của mình. Hỗn độn quốc quân danh dương hỗn độn thời khắc, bản cổ đại thần đều không có xuất sinh. Một cái bản cổ thế giới tiểu sinh linh, dám cùng vĩ đại hỗn độn quốc quân so sánh cảnh giới. Đơn giản chính là muốn chết. Mặc dù hỗn độn quốc quân không có đem lực lượng của mình mang đến, nhưng là cảnh giới của hắn liền đủ để nhân ép hết thảy. Ầm ầm. Lâm Tiếu cùng hỗn độn quốc quân đụng vào nhau. Cái gì? Sau một khắc, hỗn độn quốc quân sắc mặt đại biến. Cảnh giới của ta đã đến gần vô hạn một nguyên, đụng chạm đến trong hỗn độn quy luật. Người đến cùng là quái vật gì? Hỗn độn quốc quân trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Thân thể của hắn liền như là một cái đồ sứ đồng dạng, một phim vỡ vụn ra. Một cái hoàn chỉnh linh hồn cứ như vậy trần trụi bại lộ trong hư không. Tịch diệt đạo nhân huyết nhục thì là bay đầy trời tung tóe, hội tụ đến một cái không biết thứ gì trên thân. Bại hoàn toàn. Lấy cảnh giới cùng Lâm Tiếu va chạm phía dưới, hỗn độn quốc quân vậy mà bại hoàn toàn. Nếu là hỗn độn quốc quân động dùng lực lượng của hắn, động dùng cảnh giới của hắn, điều động cái này tịch diệt đạo nhân trên người lực lượng cùng Lâm Tiếu liều mạng, Lâm Tiếu có lẽ không phải hỗn độn quốc quân đối thủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hai người lấy cảnh giới cứng đối cứng. Lâm Tiếu cảnh giới chính là chỉ cao, đã vượt ra hỗn độn, vượt qua hồng mông, đạt đến hồng mông bên ngoài, có cùng không cảnh giới. Cảnh giới chỉ cao, mà hỗn độn quốc quân chưa đạt tới một nguyên bên trong cảnh giới tối cao, còn bị một nguyên hạn chế lấy. Hiện tại Lâm Tiếu bị vũ dư đạo nhân thánh nhân lực lượng tràn ngập lấy, đã có thể đem cái này nguyên bản đối với hắn không có ý nghĩa lớn cỡ nào cảnh giới trí cao bày ra. Diệt. Ngay lúc này, Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một nói trắng xóa quang hoa. Một nói to lớn cột sáng màu trắng, hung hăng hướng về hỗn độn quốc quân linh hồn vào tới. Kết thúc pháp tắc. Kết thúc. Hỗn độn quốc quân nhìn thấy cái kia nói trắng xóa quang hoa, tức khắc bị hù hồn phi phách tán. Nguyên thủy đã xuất hiện, hiện tại kết thúc thêm hiện thân đi ra, đồng thời ngay tại trước mắt trên người thiếu niên này. Tại cái này hỗn độn ở giữa, đã cực ít có cái gì có thể đối hỗn độn quốc quân sinh ra uy hiếp. Kết thúc là một cái ngoại lệ. Kết thúc lực lượng một khi đạt tới một loại trình độ, như vậy thì sẽ đem hỗn độn quốc quân triệt để hủy diệt. Cho dù là hỗn độn quốc quân thôn phệ nguyên thủy thế giới, trở thành giữa hỗn độn hết thảy thế giới khởi nguyên, như vậy kết thúc pháp di mở của L79 ô tắc vừa ra, hỗn độn quốc quân cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Tên tiểu tử trước mắt này trên thân không chỉ có được luân hồi, còn có được kết thúc. Nếu là nguyên thủy lại rơi xuống trên người hắn, như vậy chính hắn chính là một nguyên, thậm chí có thể trở thành phương này hỗn độn chúa tể. Trọng yếu hơn là trên người thiếu niên này tự hồ còn có một loại đã vượt ra một nguyên cảnh giới, vừa mới chính là cảnh giới kia xuất hiện đem tịch diệt đạo nhân thân thể đánh nát. Nát. Ngay lúc này, hỗn độn quốc quân trong lúc đó hét lớn một tiếng, linh hồn của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, tàn toái hồn phách bay khắp nơi đều là. Nhưng là hắn chân linh lại là mang theo một nói hào quang rực rỡ, trong nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất cái kia trong chốc lát, hắn chân linh vậy mà đem đạo Lâm cuốn đi, hai người cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu đã không lo được rời đi hỗn độn quốc quân cùng đạo Lâm rồi. Chủ tiên kiếm trận ở trong tòa kia tế đàn đã ầm vang ở giữa vận chuyển lên đến. Tịch diệt đạo nhân huyết nhục, hỗn độn quốc quân tàn hồn, đem trên tòa tế đàn này, cái kia quỷ dị trận pháp triệt để kích hoạt. A. Đây là. A, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, Vĩ đại hỗn độn quốc quân, cứu mạng à. Lúc này, vừa mới bị hỗn độn quốc quân linh hồn áp chế lại tịch diệt đạo nhân, lại lần nữa hiện ra. Mà giờ khắc này tịch diệt đạo nhân, thì lại trở thành rồi trên tòa tế đàn này, duy nhất cực phẩm. Lâm Tiếu có thể thấy rõ ràng, một nói huyết hồng sắc phù văn, tại trên tòa tế đàn này hiện ra. Cái này một nói huyết hồng sắc phù văn, liền như là một đầu dã thú hung mãnh, không ngừng thôn phệ lấy cái này tịch diệt đạo nhân hết thảy. Bao quát hắn tồn tại ở thế gian này phía trên vết tích. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu đột nhiên liền phát hiện đến một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên tế đàn hiện ra đến, thẳng tắp hướng phía thân thể của hắn đánh tới. Đúng, chính là đánh tới. Nhưng là cỗ này oanh kích tới lực lượng khổng lồ, đang đến gần Lâm Tiếu thân thể trong tích tắc, liền hóa thành một trận thanh phong, chậm chậm nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Lại là thánh nhân lực lượng. Lâm Tiếu có chút không rõ. Bất quá Lâm Tiếu rất nhanh phát hiện, cỗ này tràn vào hắn trong thân thể thánh nhân lực lượng, cũng không chân chính cùng hắn thân thể kết hợp, mà là cùng lúc trước, Vũ Dư đạo nhân cái kia cổ phần thánh nhân lực lượng hòa làm một thể. Nói một cách khác, chỉ có Lâm Tiếu phát động chu tiên kiếm trận mới có thể thu hoạch được cỗ này to lớn thánh nhân lực lượng. Cái kia cổ phần thánh nhân lực lượng là trước kia cái kia tịch diệt đạo nhân. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Tòa kia tế đàn đem tịch diệt đạo nhân sinh mệnh hiến tế, lực lượng của hắn thì là phản hồi đến rồi Lâm Tiếu nơi này. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu còn không cách nào tiếp nhận cái này khổng lồ thánh nhân lực lượng, cho nên chỉ có thể phản hồi đến chu tiên kiếm trận ở trong. Hiện tại Lâm Tiếu thực lực so với vừa mới lại tăng lên gấp đôi. Triệt đứng tại chỗ, hắn khinh khinh lắc đầu, Hỗn Độn Quốc Quân chân linh sợ là muốn đoạt xá rồi đạo lâm. Nếu là bị Hỗn Độn Quốc Quân đạt được rồi đạo lâm, sợ là người ta cũng phải có phiền toái. Vừa mới cái kia không phải ngươi toàn bộ lực lượng à? Bỗng nhiên Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Triệt trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Tòa kia kiếm trận ngươi có thể yên tâm làm dùng, đoán chừng tặng cho ngươi tòa kia kiếm trận người là muốn cho ngươi sớm khống chế cấp bậc kia lực lượng. Còn ngươi thật đạt tới cấp bậc thánh nhân thời điểm, đối lực lượng khống chế cũng không sẽ như vậy cứng nhắc rồi. Triệt nói tiếp nói. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Vừa mới người cũng thấy đấy, Hỗn Độn Quốc Quân lực lượng không bằng ta, nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhõm hoàn mỹ khống chế trong thân thể mỗi một phần lực lượng, ta cũng không làm gì được hắn. Hỗn Độn Quốc Quân là một cái yêu nghiệt, trong hỗn độn một cái yêu nghiệt. Vậy người lại là cái gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Ta là người. Triệt cẩn thận nghĩ, mở miệng nói, ta là một người. Lâm Tiếu. Tốt, chuyện nơi đây cũng kết thúc, ta muốn rời đi. Lâm Tiếu nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói. Trong người. Triệt mở ra tay, hai đoạn tiên thiên kiếm liên từ trong tay của hắn bay ra, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên tay mặt khác một đoạn tiên thiên kiếm liên cũng nổi lên, cùng cái này hai đoạn tiên thiên kiếm liên hòa làm một thể. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Một đóa màu ngà sữa to lớn hoa sen chậm rãi trong hư không nở rộ. Một nói kiếm khí khổng lồ không ngừng tại vùng hư không này ở trong phóng xuất ra, đem cái này một mảnh hư không cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tiếu nhìn xem giữa hư không cái này hơn to lớn kiếm liên, hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn tựa hồ cảm thấy được bản cổ thế giới bên ngoài, vô biên vô tận hỗn độn bên trong tựa hồ có một loại mười phần quái dị lực lượng đang không ngừng bị đoán này 108 phẩm tiên thiên kiếm liên không ngừng hấp thu. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn bế bên trên con mắt, tinh tế thể ngộ lấy cỗ này kinh khủng mà mênh mông lực lượng. Này thời, Triệt đã lặng yên rời đi. Lâm Tiếu chậm rãi ngồi xếp bằng trong hư không, đắm chìm trong tiên thiên kiếm liên chỗ hấp thu cỗ lực lượng này ở trong. Cùng này cùng thời, trên người hắn tinh tiết cũng lặng lẽ trải rộng ra, trấn áp tại tiên thiên kiếm liên phía trên. Cũng chỉ có đã vượt ra hỗn độn, đã vượt ra hồng mông cảnh giới trí cao, mới có thể để đang theo lấy hỗn độn chí bảo phương hướng tiến hóa mà đi 108 phẩm tiên thiên kiếm liên ý chí áp chế xuống, để nó không sẽ đối cái này một nguyên sinh ra ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, Lâm Tiếu liền xếp bằng ở đóa này tiên thi, nơi kiếm liên bên cạnh, bề bên trên con mắt, đem cái này 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, hô hấp thổ nạp lấy lực lượng, câu tới một phần, tinh tế thưởng thức. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Trong truyền thuyết hỗn độn, không phải cái gì đều không có, chỉ có tối tăm mờ mịt một phim, chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cường giả mới có thể ở trong đó sinh tồn sao? Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm nhận được, đoán này tiên thiên kiếm liên mặc dù ngay tại trước mắt của hắn, nhưng trên thực tế lại là cắm rễ hỗn độn ở trong, hoàn toàn đột phá không gian trường hại. Xem ra chúng ta mới cái lại tới đây có phải hay không còn tác dụng gì nữa. Đồng Phương Vũ Hiên nhìn thoáng qua Côn Bằng, lại liếc mắt nhìn Vũ Lạc, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười khổ mà nói, ngươi thật coi là chúng ta lại tới đây là vì vây giết cái kia dị tộc thành chủ sao? Vũ Lạc nhìn thoáng qua Đồng Phương Vũ Hiên, có chút lắc đầu, tinh không cổ lộ, trở ngại tiên tộc phát triển, là thời gian bị hủy diệt rồi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm mới bookmark trang web đọc tiểu thuyết mới nhất. Hủy diệt tinh không cổ lộ. Đây mới là Vũ Lạc dẫn người tới chỗ này mục đích thực sự. Trên thực tế, tòa kia không phải bốn thánh không thể phá chủ tiên kiếm trận rơi xuống Lâm Tiếu trong tay một sát na kia, Vũ Lạc liền biết, tiếp xuống vô luận chuyện gì phát sinh, đều dùng không đến bọn hắn xuất thủ. Tận mắt chứng kiến qua chu tiên kiếm trận uy lực Côn Bằng, càng là lòng dạ biết rõ. Chu tiên kiếm trận vừa ra, liền xem như Lâm Tiếu không có đạt được thánh nhân lực lượng, cũng có thể quét ngang hoàn vũ. Lúc đầu phong thần một trận chiến, thật là bốn vị thánh nhân liên thủ, mới khó khăn lắm đem tòa kia tuyệt thế hung trận phá vỡ. Mà bị phá vỡ chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ, còn có lực đánh một trận, giúp sức bày xuống vạn tiên đại trận. Đương nhiên, Vạn Tiên Đại Trận cũng là một tòa tiên thiên cấp trận pháp, lại không cá, hát nào cùng Chu Tiên Kiếm Trận so sánh. Đến rồi cuối cùng, cũng là Hồng Quân Đạo Tổ tự mình ra mặt, mới giải quyết tiếp xuống phân tranh. Thông Thiên Giáo chủ cường hãn, có thể nghĩ. Mặc dù nói, hủy diệt tinh không cổ lộ, đạt được cùng tinh không cổ lộ hòa là một thể đường hoàng tuyền, là Lâm Tiếu mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu nhưng lại chưa quản những này. Hắn đã đắm chìm trong cái kia cảm giác tuyệt vời ở trong. Giờ khắc này, Lâm Tiếu phát hiện, mình tự hồ một lần nữa tiến vào loại cảnh giới đó ở trong. Đã vượt ra bàn cổ thế giới, đã vượt ra hỗn độn, đã vượt ra hồng mông, tiến nhập cái kia cảnh giới trí cao bên trong. Lâm Tiếu mở to mắt, xung quanh hắn lại trống rỗng một phim. Cái gì đều không có, không còn tại bất luận cái gì khái niệm, bất kỳ vật gì. Mà Lâm Tiếu liền trở thành cái này không bên trong duy nhất, cũng chính là không bên trong có. Loại lực lượng kia. Trong hỗn độn lực lượng, nếu là tu vi của ta đạt tới hỗn độn cảnh giới, như vậy liền có thể hấp thu trong đó lực lượng vì bản thân dùng. Ta tựa hồ minh bạch rồi. Xếp bằng ở cái này phim vô đường bên trong, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng hài lòng ý cười. Đạt tới loại cảnh giới này về sau, hắn tựa hồ trở nên không gì không biết. Nguyên bản quấy nhiễu hắn hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trong hỗn độn cũng là tồn tại nguyên khí, chỉ là quá tầng dưới lần sinh mệnh, không cách nào cảm thấy đến. Tiên cảnh phía dưới là thực lực, cảnh giới, cấp độ đề cao. Như vậy đến rồi tiên giới phía trên cảnh giới, chính là sinh mệnh hình thái thuế biến rồi. Đối, đã vượt ra thiên đạo cảnh giới, tiến vào hỗn nguyên cảnh giới về sau, chính là sinh mệnh thuế biến. Hỗn nguyên đại la kim tiên, có thể tại hỗn độn ở trong ngao du, chính là bởi vì bọn hắn có thể bước đầu hấp thu trong hỗn độn sơ cấp lực lượng. Mà bây giờ, cái này 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, đã có được hỗn độn trí bảo cảnh giới, nó hiện, tại muốn chế tạo, bắt đầu từ trong hỗn độn, hấp thu loại kia nhất là cao đẳng lực lượng, bổ khuyết tự thân. Vậy ta thêm nên như thế nào đâu? Giờ khắc này, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng mờ mịt. Không sai, chính là mờ mịt. Cảnh giới của hắn là trí cao. Có cùng không bên trong không? Nhưng là, tại cái này một phim trống rỗng không bên trong, lại không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn hấp thu. Không. Được rồi, không muốn những thứ này, sẽ đến trước núi ắt có đường. Nếu là ta chân chính có được rồi cùng cảnh giới này tương xứng đôi tu vi, sợ là không dùng chính ta đi tìm, loại lực lượng kia liền sẽ rơi xuống trên người của ta. Lâm Tiếu suy tư một chút. Mặc dù tại loại cảnh giới này bên trong, hắn gần như không gì không biết, nhưng là đối với cùng cảnh giới này giống nhau sự tình, Lâm Tiếu vẫn còn có chút mờ mịt. Bất quá, nếu là ta bây giờ đi về, đem Chu Tiên kiếm trận thu hồi, như vậy tu vi của ta bây giờ cũng sẽ thuận lý thành chương tiến vào hỗn nguyên cảnh giới a. Ta tu luyện chính là chân thần con đường, như vậy ta nếu là đạt tới hỗn nguyên cảnh giới về sau, như vậy liền sẽ trở thành tiên thiên chí thánh. Tiên thiên chí thánh cùng phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên có cái gì khác biệt đâu? Lâm Tiếu suy tư một hồi, có chút lắc đầu. Giữa hai bên không có khác biệt về bản chất, bất quá là đối lực lượng phương thức vận dụng khác biệt mà thôi. Hỗn nguyên đại la kim tiên chú trọng chính là pháp, tiên thiên chí thánh thì là thể. Đương nhiên, hiện tại tiên giới tiên nhân bởi vì nguyên nhân nào đó đã bỏ đi rồi thân thể tu luyện, mà cường điệu tại pháp lực tu luyện. Đây cũng là vì cái gì phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên không bằng tiên thiên chí thánh. Trên thực tế, cổ tiên giới thời thay mặt, giữa hai bên cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là chỗ đi đường khác biệt mà thôi. Cổ tiên giới tiên nhân chú trọng tu pháp, đồng dạng chú trọng đối tự thân thân thể rèn luyện. Làm Lâm Tiếu trở về tiên giới thời điểm, cái kia đóa 108 phẩm tiên thiên kiếm liên đã triệt để nở rộ ra, hóa thành hỗn diên nở kép của F5 độn trí bảo. Bất quá cái này hỗn độn trí bảo phía trên đại biểu quy luật lại là trống rỗng, bị Lâm Tiếu áp chế lại, hoặc là nói bị cảnh giới của hắn gạt bỏ đi. Này thời, cái này 108 phẩm tiên thiên kiếm liên cố nhiên có hỗn độn trí bảo lực lượng, nhưng lại không có hỗn độn trí bảo đại biểu ý chí. Rất tốt, ta hiện tại đang thiếu một kiện tiện tay binh khí, thứ này chính thích hợp ta. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng ý cười. Nguyên bản ta muốn mượn tay của ngươi đem khai thiên chi phủ phản bản hoàn nguyên, để cái này hỗn độn trí bảo tái hiện tại thế. Bỗng nhiên Vũ Dư đạo nhân thanh âm tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Bất quá bây giờ xem ra cái này tựa hồ đã không có bao lớn ý nghĩa. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, hắn thần niệm phân thân tiến nhập luân hồi thế giới. Giờ phút này Vũ Dư đạo nhân trên thân tựa hồ đã không có cái gì thương thế, hắn cho Lâm Tiếu cảm giác là một loại hỗn hỗn độn độn. Tứ đại hỗn độn chỉ bảo đều muốn từng bước tiêu tán, khai thiên chi phủ chỉ là một cái trong số đó, thậm chí luân hồi hủy diệt cũng là nhất định. Người có thể hiểu chưa? Vũ Dư đạo nhân con mắt như là một mặt gương sáng đồng dạng sáng chói, nhìn về phía Lâm Tiếu. Chỉ cần những vật này đại biểu pháp tắc cùng quy luật tồn tại như vậy đủ rồi, thường thường những thứ này bản thể tồn tại sẽ dẫn đến một chút phiền toái không cần thiết. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Nhưng cái kia thần khí, chung quy là thần khí. Thần khí bản thể tồn tại, như vậy liền sẽ bị người trưởng khống. Như thế, khống chế thần khí người, liền có thể khống chế pháp tắc, thậm chí là quy luật. Cho nên, luân hồi tại bản cổ thế giới bên trong, mượn nhờ một cái vĩ đại tồn tại, hiện hiện rồi bản thể, sau đó lại đăng một trận đại chiến bên trong hủy diệt, sụp đổ. Khai Thiên Chi Phủ, cung tạ, mở ra bản cổ thế giới về sau, hóa thành bản cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trùng, chu tiên tử kiếm cùng chu tiên trận đồ. Nguyên bản, Vũ Dư đạo nhân muốn thông qua tề tựu tứ đại tiên thiên chi bảo để khai thiên chi phủ phản bản hoàn nguyên. Nhưng là hiện tại Vũ Dư đạo nhân, tự hồ lĩnh ngộ được cái gì, đã dừng tay. Cái này mấy món bảo bối, đã đổi ta không dùng, ngươi lại cầm đi đi. Đang khi nói chuyện, Vũ Dư đạo nhân vươn tay ra. Thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng tam đại tiên thiên chi bảo từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Ngươi muốn đi? Lâm Tiếu lập tức liền hiểu được. Đúng, ta muốn đi. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu. Ta thánh nhân lực lượng đã đưa cho rồi ngươi, chỉ cần ngươi triển khai chu tiên kiếm trận, như vậy ngươi liền có được thánh nhân lực lượng, cho nên ngươi bây giờ đã không cần ta rồi. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương. Mặc dù Vũ Dư đạo nhân cùng hắn lẫn nhau xưng đạo hữu, nhưng là tại Lâm Tiếu trong lòng, Vũ Dư đạo nhân đã là trưởng bối của hắn, sự tôn đồng dạng tồn tại. Bất quá, ta hiện tại còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi. Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy Lâm Tiếu biểu lộ, khẽ cười một tiếng, ta hiện tại còn không cách nào đi ra cái này luân hồi thế giới, cho nên còn cần ngươi đi làm một việc. Sự tình gì? Lâm Tiếu hỏi. Luân hồi thế giới có tiến không xuất, cũng không phải bởi vì thế giới này pháp tắc không hoàn thiện, mà là bởi vì thông hướng thế giới này con đường đoạn mất. Đường Hoàng Tuyền chính là thông hướng luân hồi thế giới đường, đồng dạng cũng là rời đi thế giới này con đường. Chỉ cần ngươi thú lấy rồi đường Hoàng Tuyền, như vậy ta liền có thể rời đi nơi này, tới tìm ta bản tôn cùng hai vị sư huynh. Vũ Dư đạo nhân cười nói. Bản tôn, ngươi? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng không bò. Ha ha ha ha ha ha, tiểu bối, ngươi tưởng rồi. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Lâm Tiếu, lên tiếng cười nói, ta không chính là ta bản tôn, ta bản tôn không chính là ta. Phân thần hóa niệm chi pháp, ngươi cũng có thể làm dùng, ta hiện tại đồng dạng, cũng ngăn lấy ước vạn giảm hỗn độn, nhìn xem ngươi. Lâm Tiếu nặng nề gật đầu, sau đó, hắn quay người lại, rời đi luân hồi thế giới. Cái kia nghẹn ở cổ họng lung bên trong hai chữ, cuối cùng không có nói ra. Lâm Tiếu biết Vũ Dư đạo nhân cũng không cần hắn đệ tử như vậy, đồng dạng, nếu là Lâm Tiếu nói ra hai chữ kia, đối Vũ Dư đạo nhân cũng không có cái gì chỗ tốt. Ông. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình, một nói to lớn quang hoa hiện lên. Cùng ngày cùng thời, Vũ Lạc, Quân Bằng, Đồng Phương Vũ Hiên ba người cũng xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Lấy lực lượng của người, muốn nhận lấy cái này đường Hoàng Tuyền, còn có một số khó khăn, ta ba người giúp ngươi một tay. Lên. Sau một khắc, Vũ Lạc hét lớn một tiếng. Mi tâm của nàng chỗ một đóa 36 phẩm hỗn độn tử liên từng bước thăng lên, một nói tím ánh sáng mờ mịt như là khắp ngày cực quang, đem cái này toàn bộ tinh không cổ lộ đều rượu ở trong đó ra. Côn Bằng cũng quát to một tiếng, trên người hắn tối đen tay đi, hai đạo quang mang dâng lên, sau đó chậm rãi triển khai, lại là hai bức to lớn cổ độ, lít nhà lít nhít văn chữ cùng ký hiệu từ cái này một đen một trắng hai chương to lớn cổ độ ở trong bày ra, bắt đầu dùng chuyển cái này toàn bộ tinh không cổ lộ. Hà đồ là thư thời đại hồng hoang, hai kiện cực kỳ nổi danh tiên thiên chi bảo. Năm đó, Đề Tuần Thiên Đế cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, chém giết vô số tiên thiên ma đầu, danh dương vạn giới. Cái này Hà Đồ Lạc Thư hai kiện tiên thiên chi bảo, sợ là so với bản cổ phiên nhất lưu, đều không thua bao nhiêu rồi. Ta. Đồng Phương Vũ Hiên nhìn xem mình trống rỗng hai tay, quả thực có chút không biết làm như thế nào tốt. Hắn cũng xác thực có một kiện tiên thiên chi bảo, nhưng là cái kia một kiện tiên thiên chi bảo, không nói là cùng 36 phẩm hỗn độn tử liên so sánh, liền xem như tại Hà Đồ Lạc Thư trước mặt đều lộ ra vẻ cùng yếu ớt. Cầm lấy đi. Vũ Lạc mặt không biểu tình, tay của nàng hất lên, nguyên bản thuộc về Lâm Tiểu cái kia hỗn độn châu liền rơi xuống Đồng Phương Vũ Hiên trong tay. Đồng Phương Vũ Hiên nhãn tình sáng lên, hỗn độn châu lực lượng trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm mời bookmark trang web đọc tiểu thuyết mới nhất. 36 phẩm hỗn độn tử liên ở trung ương, Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn châu ở một bên thủ vệ, cái kia mênh mông bát ngát lực lượng trong nháy mắt tạo thành một cái cường đại lực trường, đem chọn cái tinh không cổ lộ đều bao quát ở trong đó. Tốt. Lâm Tiếu nhìn xem cái này từ Tam Đại Chí Bảo Liên Hợp đưa tới lực trường, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lấy hắn lực lượng của mình, cho dù là động dùng luân hồi những bộ phận khác, sợ là không cách nào đem Hoàng Tuyền chi lộ từ tinh không cổ lộ ở trong tách ra. Nhưng là hiện tại, vũ luận là 36 phẩm hỗn độn tử liên, vẫn là Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn châu, đều là đỉnh cấp chí bảo, so với từ trong luân hồi chia ra đường Hoàng Tuyền, không hề yếu. thậm chí 36 phẩm hỗn độn tử liên, chỉ có luân hồi bản thể mới có thể áp chế nó một đầu. Lâm Tiểu thân mình, tất cả pháp tắc đều phát sinh rồi thuế biến, hóa thành thuần túy luân hồi pháp tắc. Cường đại luân hồi pháp tắc, trong nháy mắt thôi động luân hồi ngày bàn, luân hồi chi môn, đại hà kiều, sinh tử bộ, phản quan mút trời cường đại luân hồi thần khí, cùng lúc bạo phát ra mênh mông mà lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Toàn bộ tinh không cổ lộ cũng bắt đầu chiến đấu. Một phim thêm một phim tinh vực tại sụp đổ. Một nói thêm một nói cổ lộ tại sụp đổ. Lục Lăng ta rốt cục muốn nhìn thấy ngươi sao? Tinh không cổ lộ điểm xuất phát chỗ, một cái áo trắng nữ quỷ, trong cặp mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Chờ ta. Sau một khắc, cái này nữ quỷ trên thân, trong lúc đó bạo phát ra một đoàn vô cùng khí thế mạnh mẽ, ngay sau đó, thân thể của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nữ quỷ hiển nhiên là một cái bị phong ấn tại cổ lộ bên trong cường giả tuyệt thế. Một trong sau thí luyện chi địa bên trong, Tuân Khanh, Tuân Lạc huynh muội niệm của hai người sừng, toát ra nụ cười quỷ dị. Đi rồi, tiểu tử này rốt cục khai khiếu. Tuân Khanh nhìn về phía Lâm Tiếu vị trí. Cũng không buồn công người ta hóa hình ra đến, bất quá, người ta xem như cái này khôn cùng trong hỗn độn, duy nhất. Không thể nói. Tuân Khanh chính muốn nói gì, Tuân Lạc vội vàng đem hắn đánh gãy. Khó khăn mượn nhờ tiểu tử kia tìm về rồi bản thân, nếu là người ta tiết lộ mình thật tôn, sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Tuân Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra một vòng ngưng trọng, nàng vội vàng khoát tay. Đúng, người ta còn yếu, chờ người ta trưởng thành, trở lại đỉnh phong thời điểm. Trở lại đỉnh phong. Tuân Lạc liếc một cái Tuân Khanh, thật vất vả hút tới rồi như vậy một chút trí cao khí, người chính là vì khôi phục lại đỉnh phong. Muốn siêu thoát phương thế giới này, trở thành vô biên vô tận trong hỗn độn chí tôn, liền theo ta đi. Đột nhiên, một cái không có bất luận cái gì cảm giác sao màu thanh âm, tại huynh muội này hai người bên tai quanh quẩn. Ngươi là ai? Tuân Khanh cùng Tuân Lạc sắc mặt đại biến. Thân phận của hai người này, tại cái này bản cổ thế giới bên trong, có thể nói là chỉ tôn cấp nhân vật. Nhưng là hiện tại, cho dù là bọn hắn còn không có khôi phục lại thực lực mạnh nhất của mình, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện cận thân. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, vậy mà vô thành vô tức liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt hai người. Theo ta đi chính là, ở chỗ này, các người sớm muộn cũng bị người luyện hóa rồi. Chợt nhìn lấy Tuân Khanh huynh muội hai người, cũng không chờ bọn họ trả lời, tay khẽ vẫy, Tuân Khanh cùng Tuân Lạc hai người liền không tự chủ được hóa thành hai nói lưu quang, không có vào triệt trong tay. Hai người các ngươi vốn hẳn nên cùng bản cổ thế giới bản nguyên hòa làm Bagetti ba một thể, lớn mạnh bản cổ thế giới bản nguyên, nhưng là hai người các ngươi lại không biết thế nào vậy mà hóa hình ra đến, dạng này bản cổ thế giới bản nguyên liền vĩnh viễn cũng không sẽ đạt tới viên mãn, liền sẽ vĩnh viễn trưởng thành tiếp. Cũng không biết đây là phúc vẫn là họa. Tinh không cổ lộ biến mất 10 phần đột ngột. Nguyên bản nơi này là một phim phong bế tinh không, ngăn chặn tiên giới một cái đại lỗ thủng, nhưng là hiện tại cái này phim phong bế tinh không 10 phần đột ngột biến mất, tiên giới cái kia cái đại lỗ thủng thì là bị tinh không cổ lộ bật nát lúc đợi sinh ra những cái này nát phim chậm rãi phong nhét vào. Một cái kỳ dị phong ấn xuất hiện tại cái này cái đại lỗ thủng phía trên, đem cái này lỗ thủng triệt để phong ấn. Lâm Tiếu chờ người đã sớm rời đi. Kết hợp tam đại trí bảo cùng Lâm Tiếu trên thân thể luân hồi pháp tắc, hoàng tuyền chi lộ đã sớm bị Lâm Tiếu thu hồi, cùng luân hồi ngày trong mâm luân hồi thế giới thật chặt kết hợp chung một chỗ. Nguyên bản phong bế luân hồi thế giới trong nháy mắt rộng mở rồi một đầu thông thiên lớn nói. Hoàng hốt ở giữa, Lâm Tiếu phát hiện luân hồi mặc dù không có hoàn chỉnh, nhưng là luân hồi thế giới bên trong thế giới pháp tắc cũng đã hoàn chỉnh. Lâm Tiếu cuối cùng minh bạch, luân hồi thế giới bên trong pháp tắc cũng không phải là bởi vì luân hồi pháp tắc mà xuất hiện, nơi này thế giới pháp tắc rõ ràng là bị Nại Hà Kiều lấy ra rồi một đoạn mới đưa đến như bây giờ, có tiến không xuất. Hiện tại Đại Hà Kiều trở về cùng luân hồi thế giới hòa làm một thể, luân hồi thế giới pháp tắc viên mãn, nơi này cũng biến thành cùng thế giới khác đồng dạng, được tiến có thể ra. Đương nhiên Lâm Tiếu hiện tại chân chính khống chế luân hồi thế giới pháp tắc, vô luận ai muốn ra vào vẫn như cũ cần thông qua Lâm Tiếu tán thành mới có thể. Giờ này khắc này luân hồi còn chỉ còn lại có hai phim nát phim không có trở về, Vong Xuyên Hà cùng Vọng Hương Đài. Bất quá Lâm Tiếu đã thông qua trên tay hắn La Bàn đánh giá ra cái kia hai cái nát phim vị trí. Bất quá hai cái này nát phim lại là ở vào hai cái hoàn toàn tương phản vị trí. Lâm Tiếu thậm chí đoán được một cái trong đó nát phim cũng không tại bản cổ thế giới mà tại hỗn độn ở trong. Hiện tại Lâm Tiếu cũng không thu hồi Chu Tiên kiếm trận, hắn vẫn như cũ là thánh nhân tu vi, cho nên La Bàn trong tay của hắn có khả năng phát hiện phạm vi cũng so trước đó càng xa. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên đã rơi xuống luân hồi thế giới bên trong, cắm rễ tại luân hồi thế giới bên trong lặng lặng trưởng thành lấy. Đóa này tiên thiên kiếm liên mặc dù trở thành rồi 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, nhưng lại vẫn như cũ ở vào ấu sinh kỳ, cần chậm rãi trưởng thành mới được. là lúc đợi rời đi. Vũ Dư đạo nhân đã đi ra luân hồi thế giới, hắn nhìn xem cái này vô biên vô tận tinh không, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Bất quá cái này vui mờ mịt, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị một vòng kiên định thay thế. Cái này tinh không cổ lộ hạ phong ấn, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem cái kia phong ấn tiên giới to lớn phong ấn, mở miệng hỏi nói. Có phải hay không, các người đã sớm ngờ tới, cổ lộ sẽ hủy diệt, trong đó đường hoàng tuyền sẽ bị người thu lấy. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu, không có bất kỳ vật gì có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, cho nên phàm là đều phải để lại sau đó tay. Lâm Tiếu không có trả lời. Cái này kiếm trận, liền đưa cho ngươi. Vũ Dư đạo nhân bật cười lớn, ta dựa vào cái này để nói, nó lại cuối cùng trở thành rồi vật cản của ta. Hiện tại, ta thật vất vả tránh thoát cái này trói buộc, lại há có thể một lần nữa trở về. Vũ Dư đạo nhân trên thân, chỉ đem lấy một kiện pháp bảo. Hàn Thanh Bình kiếm, cái này mới là tính mạng hắn giao tu bảo bối. Cái kia cửu châu cái giới. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua tiên giới, tại vô biên vô tận tinh không bên trong, tiên giới liền như là một cái to lớn quang kén, sang chói, mỹ lệ. Trước đó, cửu châu kết giới lấy chủ tiên kiếm trận là trận nhãn, cửu đại cửu châu thần khí làm hạch tâm. Nhưng là hiện tại, Vũ Dư đạo nhân không chỉ có đem cửu châu trong kết giới cửu châu thần khí đưa ra ngoài, liền ngay cả chủ tiên kiếm trận cũng bị lấy ra ngoài. Như vậy cửu châu kết giới uy lực, chỉ sợ cũng sẽ rất là hạ xuống. Cửu châu kết giới bản thể chính là tiên giới địa mạch, chủ tiên kiếm trận cùng những cái này thượng vàng hạ cám thần khí an trí tại cửu châu kết giới bên trong, ngược lại sẽ ảnh hưởng rồi cửu châu kết giới uy lực. Kết giới không phải trận pháp, ngày địa chính là kết giới ỷ vào, không cần bất luận cái gì thần khí, cũng không cần bất luận cái gì trận pháp. Không chờ Lâm Tiểu nói cái gì, Vũ Dư đạo nhân cười nói, tốt, ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong lúc nói chuyện, Vũ Dư đạo nhân thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không cho Lâm Tiếu một cái nói chuyện cơ hội. Lâm Tiếu đối Vũ Dư đạo nhân biến mất địa phương rất cùng kính xá một cái. Vũ Dư đạo nhân rời đi, Lâm Tiếu trong lòng có chút vắng vẻ. Hắn không biết cái này Vũ Dư đạo nhân phân thân phải chăng sinh ra một cái hoàn toàn mới nhân cách, mà là không người này cách trở về bản thể về sau sẽ bị đồng hóa biến mất. Tóm lại, tinh không sự tình xem như có một kết thúc. Trước đó tại tinh không cổ lộ bên trong lịch luyện tiên tộc thanh niên, giờ phút này chính ngơ ngác đứng ở tinh không ở trong. Tinh không cổ lộ biến mất lại không có tổn thương vừa đến bọn hắn mảy may, thậm chí bọn hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là mấy phần đột ngột liền xuất hiện ở tinh không ở trong. Tinh không cổ lộ biến mất, giờ khắc này đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, là cái kia vũ sư nghịch thiên. Đột nhiên có người quát to một tiếng, đang lúc c y kia 24 phẩm tiên thiên kiếm liên ngay tại nở rộ, cái kia vũ sư nghịch thiên đột nhiên bạo khởi, giết rất nhiều tiên tộc ngày mới, thêm không biết dùng rồi thủ đoạn gì đem tinh không cổ lộ lấy đi. Đúng đúng đúng, chính là cái kia vũ sư nghịch thiên làm. Tinh không cổ lộ chính là Tam Thanh lưu lại, cái kia vũ sư nghịch thiên tất nhiên được Tam Thanh truyền thừa, cho nên mới có thể thu đi tinh không cổ lộ. Lấy đi tinh không cổ lộ, đoạn mất ta tiên tộc ngày mới lịch luyện chi đồ, cái kia vũ sư nghịch thiên sao, đơn giản chính là tội ác tày trời. Cái gì vũ sư nghịch thiên, hắn bất quá là hạ giới bùn trong hố nhảy ra một cái tiểu tạp chủng tên là Lâm Tiếu, ta cùng Tôn Thị đã sớm xem thấu hắn sau đầu có phản cốt, cho nên tại hạ giới vây quét hắn, còn lọt vào tiên tộc không ít người phản đối. Lâm Tiếu đơn giản tội ác tày trời. Tại mấy cái cổ lão thị tộc cường giả châm ngòi phía dưới, Lâm Tiếu lấy đi tinh không cổ lộ tin tức, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ tiên giới. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ tiên giới công địch. Liền xem như đạo chủ ra mặt, đều không thể bảo toàn hắn. Tinh không cổ lộ, đối với tiên tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Tiên tộc ngày mới, muốn đi vào tinh không cổ lộ là tốt nhất đường xá, đồng thời còn có thể đưa đến lịch luyện làm dùng, khi tiến vào tinh không quá trình bên trong, tăng lên thực lực của mình. Đây là trực tiếp tiến vào tinh không, không cách nào đạt tới hiệu quả. Từ tinh không cổ lộ lập xuống đến nay vô số cái tuyến nguyệt, không biết vì tiên giới bồi dưỡng được rồi bao nhiêu ngày mới. Nhưng là bây giờ, cái này tiên tộc cường giả cái nôi, bị người lấy đi. Toàn bộ tiên giới đều phẫn nộ rồi. Hạ giới, Đại Hạ Thần Quốc. Từ khi Lâm Tiếu về đến Đại Hạ về sau, Đại Hạ Thần Quốc trên không, liền lôi đình cuồn cuộn. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng ở vào vô hạn tới gần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Toàn bộ Đại Hạ dân tâm, trong nhá, mắt liền tàn. Bất quá Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình lại không quan trọng. Đại Hạ chân chính hạch tâm, tại trí giới. Nơi này mới là Đại Hạ căn nguyên nhất, trọng yếu nhất thành viên cùng con dân. Thiên tâm bên trong những người khác, nếu không phải là có một lần kia dị tộc đại quy mô xâm lấn, sợ là căn bản là không sẽ quy thuận Đại Hạ, trở thành Đại Hạ một bộ phận. Bọn hắn cũng chỉ là đem Đại Hạ thần triều trở thành một cái tấm mộc đồng dạng, gặp được tai nạn liền tụ tập đến Đại Hạ cánh chim phía dưới, một khi tai nạn đi qua liền sẽ lập tức thoát ly Đại Hạ, tự lập môn hộ. nhưng người này đối đại hạ cũng không có bất luận cái gì thuộc về. Hiện tại thượng quan Tà Tình có được trí tôn, có thể thu nạp vạn dân nguyện lực, nhưng là nàng nhưng xưa nay đều không có có từ trí giới bên ngoài sinh linh trên thân hấp thu đến nửa phần nguyện lực. Thượng quan Tà Tình không chút nghi ngờ, một khi thượng giới đại quân tiến quân thần tốc tiến vào thiên tâm, như vậy những cái kia đã từng đem thượng giới cung cấp vì tổ tông thiên tâm sinh linh sẽ cái thứ nhất phản bội đại hạ, vùi đầu vào thượng giới trong lồng ngực đến. Cho nên thượng quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu chỉ cần quản tốt trí giới bên trong sinh linh thuận tiện. Cái này trí giới bên trong sinh linh tự nhiên đều là đã từng đại hạ thần triều duy độ sinh linh, cùng Lâm Tiếu từ nguyên thủy thế giới bên trong lấy được những cái kia đã từng trí giới dân bản địa rồi. Nơi này sinh linh mới là đại hạ chân chính hạch tâm. Đương nhiên tại Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc ba người hợp lực phía dưới, đại hạ thần triều thực lực sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Có Côn Bằng cùng Đông Phương Vũ Hiên hai đại chuẩn thánh tọa chấn, lại thêm Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình hai cái cường giả tuyệt thế, đại hạ thần triều lực lượng đã không kém gì bất kỳ một cái nào cổ lão thị tộc rồi. Liền xem như tiên giới ngũ phương thánh địa cũng không bằng đại hạ, dù tiên kiếm trận vừa mở, Lâm Tiếu chính là thánh nhân. Đương nhiên hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh giới, tiên thiên chỉ thánh, mà lại vẫn là hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đạo chủ cảnh giới. Bất quá muốn thu hoạch được đạo chủ phong hào lại là muốn đi vào tinh không ở trong một chỗ mật địa mới có thể thu hoạch được. Nguyên bản Lâm Tiếu coi là cái kia có thể thu hoạch được đạo chủ phong hào địa phương là tại Đại Hoàng Thành hoặc là trong hỗn độn một nơi nào đó rồi, nhưng là Lâm Tiếu lại là sai rồi. Căn cứ một loại trong cõi u minh ý chí chỉ dẫn, cái chỗ kia hẳn là ngay tại tinh không ở trong. Bất quá đối với đây Lâm Tiếu vẫn còn có chút không xác định, bởi vì vấn đạo B3TLFF một di sơn đạo chủ tồn tại dẫn đến bản cổ thế giới pháp tắc phát sinh một chút biến hóa. Căn cứ Đông Phương Vũ Hiên đô tà thu hoạch được phong hào địa phương là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là mỗi một cái cửa vào đều không giống nhau. Có người cửa vào tại Đại Hoàng Thành, có người cửa vào thì là tại 10 phần hung hiểm địa phương. Đằng sau Đông Phương Vũ Hiên tiến vào chỗ kia mật địa lối vào, vậy mà tại một cái trong hắc động. Đương nhiên đó cũng không phải lỗ đen bản thể, vô tận lúc ở giữa, vô tận không gian ở trong lỗ đen chỉ có như vậy một cái, nhưng là cái hắc động kia lại có thể không nhìn không gian cùng lúc ở giữa trường hại xuất hiện tại bất luận cái gì lúc lỗ hổng bên trong. Tiên giới tinh không bên trong có vô số cái lỗ đen, nhưng là tất cả lỗ đen vô luận lớn nhỏ, vô luận vị trí đều là cùng một cái. Đông Phương Vũ Hiên chính là tiến nhập trong hắc động, đi qua ngàn khó vạn hiểm mới tiến vào chỗ kia mật địa thu được phong hào. Đương nhiên phong hào bản thân là một loại ban thưởng, thu hoạch được phong hào về sau đạo chủ thực lực cũng sẽ phát sinh rồi một cái bay vọt về trận. Dị tộc đã rút lui, lúc này đồng dạng đạt tới hỗn nguyên cấp bậc Lam Kỳ Tháp Hạ Á đi vào Lâm Ti U trước mặt, mở miệng nói cái kia 108.000 duy độ hóa thành trong thế giới kia, nhưng cái kia trận văn đồng dạng bị dị tộc mang đi, xem ra tiên giới đại quân muốn toàn diện tiến công. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiện lên một nói sắc bén quang mang, ngươi không ra mặt đi giải thích một chút. Lam Kỳ Tháp Hạ Á hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu, tại sao muốn đi giải thích? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng cười lạnh, cái kia là kẻ yếu hành vi. Thế nhưng là, lần này, chúng ta phải đối mặt, sợ là toàn bộ tiên giới. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á hít sâu một hơi. Vô luận hắn bình thời như thế nào cơ trí, như thế nào bày mưu nghị kế, nhưng là đối mặt trong truyền thuyết thượng giới, vẫn là cả giới, vẫn như cũ, để Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á không có bất luận cái gì lực lượng. Ta tính muốn thống nhất toàn bộ bàn cổ thế giới, trở thành bàn cổ thế giới nữ hoàng, như vậy cái này thượng giới, cùng hiện tại, thiên tâm bên trong những cái kia không nghe hết sức bạch nhãn lang cũng nên chân chính cảm nhận được cái gì là đại hạ kinh khủng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị khai chiến. Đã từng đại hạ nhất thống mấu chốt đại chiến Lâm Tiếu đều không có tham gia qua, vẫn luôn là thượng quan Tà Tình một mình khiêng phương này thần quốc tiến lên. Lần này Lâm Tiếu nói cái gì cũng không thể khuyết chiến. Trọng yếu hơn là lần này tiên giới hiển nhiên là hướng về phía Lâm Tiếu mà đến, một trận chiến này bởi vì Lâm Tiếu mà dẫn phát. Cổ lão thị tộc là muốn diệt trừ Lâm Tiếu, diệt trừ thượng quan Tà Tình, đem hoàng đạo chính thống nạp làm mình có. Nhưng là cái khác tham gia người tiến vào, thuần túy chỉ là vì một kiện sự tình, Tam Thanh nói thống. Tình không cổ lộ, chính là Tam Thanh lập xuống. Chỉ có Tam Thanh mới có thể đem thu hồi. Nhưng là hiện tại, nghe đồn Tam Thanh đã sớm vẫn lạc, như vậy có thể thu lấy tình không cổ lộ, cũng liền chỉ có Tam Thanh truyền nhân. Mà Tam Thanh những cái này các đệ tử, cũng đã sớm, chết sạch sẽ, duy nhất có thể giải thích thông, chính là cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên, đạt được rồi Tam Thanh nói thống. Kế thừa Tam Thanh hết thảy, thành tựu hiện tại Vũ Sư Nghịch Thiên. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên, mười phần tùy tiện liền thu lấy rồi Thái Thanh đạo nhân bát quái lô. Có thể nói, lần này tiên giới chưa từng có đoàn kết, liền xem như những cái kia mới tiên giới thế lực cũng lựa chọn cùng cổ lão thị tộc liên thủ, phá hủy Đại Hạ, đạt được Tam Thanh nói thống, cùng tinh không cổ lộ. Nhìn thấy tiên giới dốc toàn bộ lực lượng, dị tộc cũng lựa chọn đem tòa kia trận pháp thu hồi, lặng lặng cùng đợi kết quả. Nếu là vào thời điểm khác, dị tộc quả quyết không sẽ làm suốt lựa chọn như vậy, bọn hắn sẽ thừa dịp tiên giới dốc hết toàn lực tình huống dưới, đánh lén tiên giới. Cho dù là không thể chiếm lĩnh tiên giới, cũng muốn để tiên giới những cái kia các đại năng hung hăng đau đầu một hồi. Nhưng là lần này, cái kia tịch diệt đạo nhân giáng lâm, quả thực là đem dị tộc những cái kia đại năng dọa sợ. So với tiên giới tiên tộc, tịch diệt đạo nhân mới là đầu của bọn hắn trở đại địch. Tiên giới tiên tộc, nhiều nhất chỉ là trở ngại bọn hắn chiếm lĩnh toàn bộ bản cổ thế giới con đường, nhưng là tịch diệt đạo nhân, lại là có thể đem chọn cái dị tộc phá hủy kinh khủng tồn tại. Hiện tại tịch diệt đạo nhân có thể vòng qua dị tộc đại năng phủ kín, lấy chân thân tiến vào bản cổ thế giới, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bản cổ thế giới bên trong dị tộc, chính là dị tộc bên trong dòng dõi, trẻ nhỏ, dị tộc hy vọng cùng tương lai. Hiện tại bọn hắn cùng tiên tộc chiến tranh, bất quá là một sự rèn luyện mà thôi. Nếu là bọn họ bị tịch diệt đạo nhân phá hủy, như vậy thì tương đương với toàn bộ dị tộc bị đứt rễ cơ. Cho nên hiện tại, dị tộc nội bộ đã toàn bộ co đầu rút cổ trở về bọn hắn tổng bộ, cho dù là lúc này, tiên giới như thế nào trống rỗng, như thế nào suy yếu, bọn hắn cũng đều không dám tù, tiến bước chân tiên giới, e sợ cho gặp được một cái tịch diệt đạo nhân. Đương nhiên, gây nên dạng này kết quả nguyên nhân chỉ có một cái, dị tộc đại năng phòng đoán đến, không chỉ là tịch diệt đạo nhân, tự hồ một cái so sánh tịch diệt đạo nhân địa vị càng lớn kinh khủng tồn tại, cũng tiến nhập bản cổ thế giới, đang núp ở không biết cái góc nào bên trong, theo lúc chuẩn bị phá hủy dị tộc. Cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho dị tộc co rút lại. Dị tộc đã toàn bộ rời đi, tự hồ là bị thứ gì hù dọa. Hiên Viên thị bên trong, một cái vóc người nhỏ gầy lão già, đối một cái nam nhân nói. Người nói, diệt đi hạ giới cái kia đại hạ, đối với chúng ta Hiên Viên thị, thật sự có chỗ tốt sao? Cái này trên thân nam nhân mặc một thân màu đồng cổ áo giáp, trên dưới quanh người bao phủ tại một nói xanh mờ mờ vầng sáng ở trong. Lần này chủ lực là ta Hiên Viên thị, Công Tôn thị cùng Hữu Hùng thị, cũng không điều động nhiều ít người hạ giới. Tộc trưởng. Lão già kia nhìn xem Hiên Viên thị tộc trưởng, Hiên Viên kiếp, muốn nói lại thôi. Nói đi. Hiên Viên tai nạn khoát tay áo. Nếu là có thể đạt được chí tôn, liền xem như lần nữa khôi phục Hiên Viên đại đế. Hiên Viên đại đế. Hiên Viên tai nạn khóe miệng, có chút thượng thiêu, rồi một cái, Hiên Viên đại đế, đều lựa chọn tại hạ giới vẫn lạc. Thậm chí đều không có công nghĩ qua trở lại Hiên Viên tộc thánh địa Hữu Hùng chi khư. Có lẽ là Hiên Viên đại đế đột nhiên vẫn lạc. Đột nhiên vẫn lạc, chỉ bằng mượn hạ giới cái kia nửa tàn thánh nhân Thái Sơn phủ quân. Hiên Viên tai nạn cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là, lão già kia có chút lắc đầu, hắn thở dài một hơi, không lại nói cái gì. Hiện tại ta Hiên Viên thị cũng là đâm lao phải theo lao, Trường Đình cũng không biết nhận ai mê hoặc, vậy mà cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trở thành rồi cái kia đại thương quốc chủ. Hắc hắc hắc. Cái kia một điểm nho nhỏ hoàng đạo pháp tắc, vẫn là ta Hiên Viên thị dùng vô số, ai lúc thay mặt, sưu tập một chút như vậy. Chúng ta, cũng là đầm lao phải theo lao a. Lão già này, cũng không nói thêm gì nữa. Đầm lao phải theo lao, như vậy liền đem lão hổ làm thịt chính là. Đột nhiên, một thanh âm sâu kín truyền tới. Ai? Hiên Viên tai nạn cùng lão già kia mạnh kinh, hai người bọn họ lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Không, hẳn là hai cái thiếu niên. Ngươi là Vân gia cái kia đột nhiên trở thành đạo tôn Vân Hạo, còn có ngươi, ngươi là ai? Hiên Viên tai nạn đem con mắt có chút nhau lại. Vân gia vốn chỉ là một cái không đáng chú ý gia tộc, nhưng là Vân Hạo lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên trở thành rồi đạo tôn, liền để Vân gia trở thành rồi một cái to lớn thế gia. Bất quá Vân gia ngoại trừ Vân Hạo bên ngoài, kỳ thế lực đều quá mức nhỏ yếu, rất nhiều cổ lão thị tộc liền tranh nhau lôi kéo. Cuối cùng, Vân gia lựa chọn đầu nhập vào rồi Hiên Viên tộc, mà Vân Hạo cũng đã trở thành Hiên Viên tộc khách khanh trưởng lão. Theo Hiên Viên tộc chinh chiến hạ giới, lại không nghĩ rằng hôm nay cái này vừa mới quy thuận Hiên Viên nhất tộc trở thành khách khanh Vân Hạo, vậy mà mang theo một ngoại nhân đến nơi này, người chính là cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên a. Hiên Viên tai nạn rất nhanh liền chấn định lại, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, nguyên bản bao phủ tại thanh quang bên trong khuôn mặt cũng hiện ra. Hiên Viên tai nạn nhìn qua là một thiếu niên mi thanh mục tú, cũng không có trong tưởng tượng như vậy mà khí, ngược lại có mấy phần như thư sinh yếu đuối. Tự giới thiệu mình một chút. Lâm Tiếu tùy tiện tìm một cái nhìn qua vô cùng thoải mái cái ghế ngồi xuống, nhích lên chân bạn chéo. Ta họ Lâm, tên một chữ một cái cười chữ. Lâm Tiếu. Hiên Viên tai nạn có chút nhẹ gật đầu. Bởi vì ta nương hận thấu ta tổ tông tên gọi Lâm Tiêu, cho nên cho ta hai âm rồi một cái cười chữ. Lâm Tiếu cười hì hì nói. Lão già kia đã không nhịn được muốn động, thủ. Vũ Sư Nghịch Thiên bản danh, chính là Lâm Tiếu. Nếu là hiện tại, đem cái này Vũ Sư Nghịch Thiên chém giết, như vậy đại hạ liền tự sụp đổ. Thuận tiện nói cho ngươi một việc. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua cái kia lực lượng toàn thân đều chăm chú kéo căng lên lão già, cũng là một tôn đạo chủ, chậm rãi nói, đại hạ thần triều, đi qua lập quốc mấy lần chiến tranh, cuối cùng nhất thống toàn bộ hạ giới. Hiền viên tai nạn nhẹ gật đầu, lão già kia hít sâu một hơi, trên mặt không có biểu tình gì. Cái này mấy lần chiến tranh, ta không có tham dự qua một lần. Lâm Tiếu cười nói, đại hạ, từ hạ giới thế gian, một cái bình thường thế tục tiểu vương triều, một đường đi đến hiện tại, làm tất cả mọi người cho rằng, đại hạ, bởi vì ta mà cường đại ta, lại không có tham dự qua một lần vương triều ở giữa chiến tranh. Mỗi một lần, ta đều bởi vì có chuyện, đi thế giới khác, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lâm Tiếu cười hì hì nói. Ngươi nói là, liền xem như ngươi chết tại nơi này, như vậy đại hạ thần triều, vẫn như cũ có thể chiến thắng tiên giới. Hiền viên tai nạn khoát tay áo, cái kia trên người lão già ngưng tụ lực lượng, chậm rãi tiêu tán. Điểm thứ nhất ngươi nói đúng, đại hạ thần triều, có hay không có ta, cũng không ảnh hưởng sự cường đại của hắn. Lâm Tiếu duỗi ra một ngón tay, tại hiền viên tai nạn trước mắt lung lay. Điểm thứ hai ngươi nói sai rồi, ta không sẽ chết ở chỗ này. Hiền viên tai nạn khóe miệng có chút mấp máy, lộ ra rồi một cái mười phần xấu hổ tiêu dung. Ngươi liền như vậy tự tin. Ta tự tin nguyên nhân có hai cái. Lâm Tiếu vươn hai ngón tay, thứ nhất, ta đã trở thành hỗn nguyên, ngươi có biết không, ta trở thành hỗn nguyên rồi, ta cũng là hỗn nguyên cảnh cường giả. Một bên Vân Hạo, Thâm Dị Vi nhanh nhẹ gật đầu, tại không có trở thành hỗn nguyên trước đó, Lâm Tiếu liền cường đại như vậy, hiện tại hắn đã trở thành hỗn nguyên, coi như đối phương là đỉnh cấp đạo chủ, có thể so với Tinh Ca, ông cổ thành thành chủ cấp tồn tại, Lâm Tiếu cũng có thể toàn thân trở ra. Lão già kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Tại Lâm Tiếu vừa mới tiến đến một sát na kia ở giữa, hắn liền cảm thấy Lâm Tiếu tu vi không chỉ là hỗn nguyên cảnh giới, càng là tiên thiên chí thánh. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào đâu? Nơi này chính là Hiền Viên thị địa bàn, Hiền Viên thị trung quân đại trướng, có thể nói là đầm rồng hang hổ, thiên la địa võng cũng không đủ quá đáng. Mặc dù Lâm Tiếu cùng Vân Hạo tiến đến rồi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể chạy đi. Cho nên Hiền Viên tộc lão già này cảm thấy Lâm Tiếu ngày thật buồn cười. Liền ngay cả Hiền Viên kiếp cũng có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Trở thành rồi hỗn nguyên, liền có cường đại như thế lòng tin. Liền xem như hiện tại danh xưng tiên giới đệ nhất cường giả đạo chủ, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cái này Lâm Tiếu, ở đâu ra lớn như vậy lòng tin? Điểm thứ hai. Lâm Tiếu thêm dùng cái tay còn lại, điểm một cái hắn vươn đi ra ngón tay thứ hai đầu, ngoại trừ Vũ Sư Nghịch Thiên bên ngoài, ta còn có một cái khác tên hiệu. Đương nhiên, cái này để cho ta cảm thấy có chút nhức cả trứng tên hiệu, cùng cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên đồng dạng, cũng không phải là chính ta lấy, mà là các người những người này áp đặt cho ta. Cái thứ hai tên hiệu. Hiền viên tai nạn trên mặt toát ra một phần hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Xanh chi kiếm tổ. Lâm Tiếu nói ra bốn chữ này. Ở đây mấy người, thậm chí là Vân Hạo đều ngây dại. Xanh chi kiếm tổ bốn chữ này thật sự là quá mức rung động. Đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ tiên giới, toàn bộ tinh không đều bị bốn chữ này tràn ngập. Tiên tộc võ tổ. Mà lại, là chuyên môn cùng dị tộc đối nghịch tiên tộc võ tổ. Cũng là xanh chi kiếm tổ xuất hiện, để dị tộc tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả đại hoang trên tấm bia đá cường giả đều biến mất mấy cái. Trong đó liền bao gồm bài danh thứ 2 thứ 3 TH từ cường giả. Tinh không bên trong dị tộc tức thì bị cái này xanh chi kiếm tổ làm sứt đầu mẻ trán, tổn thất nặng nề. Đạo chủ, đạo tôn đều vẫn lạc không biết nhiều ít, phổ thông hỗn nguyên liền như là cắt rau hẹ, vừa chết một lần phim. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là ai? Hiền viên tai nạn có chút phản ứng không kịp, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, ngơ ngác nói. Đồng là Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình, bất quá là đổi một cái gương mặt, sửa lại một cái tên mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu bề ngoài, hình thái, phát sinh biến hóa. Sau một khắc, cái kia làm cho cả tinh không đều vì đó run rẩy xanh chi kiếm tổ, xuất hiện ở hiền viên tai nạn trước mặt. Ngươi nói, xanh chi kiếm tổ trở thành rồi hỗn nguyên, hơn nữa còn là hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đạo chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu khí thế trên người, một điểm kéo lên. Từ ban sơ hỗn nguyên sơ kỳ, đến sơ kỳ đỉnh phong, lại đến trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng, đạt đến hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Đạo chủ đỉnh phong. Hiền viên tai nạn trên mặt, toát ra một vòng hãi nhiên. Vũ Sư Nghịch Thiên, xanh chi kiếm tổ, vậy mà là cùng một người, làm sao có thể? Lâm Tiếu tu vi, cố nhiên để hắn cảm thấy kinh dị, nhưng là để hắn chân chính cảm thấy sợ hãi chính là, Đông La Thế Gia cái kia cường giả tuyệt thế thái độ. Cực ít có người biết Đông La Thế Gia lai lịch, biết Đông La Thế Gia tồn này lão tổ tông thực lực chân thật, hiền viên kiếp liền là một cái trong số đó. Trước đó, Đông La Thế Gia thế, nhưng là thừa nhận Đông La Tiếu thân phận, xuất thân Đông La Thế Gia. Thế nhưng là Vũ Sư Nghịch Thiên, xuất thân hạ giới, tuyệt đối không thể nào là kia cái gì Đông La Thế Gia gia chủ thứ ba chết. Trước đó, hiền viên tai nạn cũng chưa từng nghe qua Đông La Thế Gia gia chủ có cái gì thứ ba chết, cái này chỉ có thể nói rõ một kiện sự tình. Đồng Lạc Thế Gia lại che chở Lâm Tiếu, cho Lâm Tiếu Cun cấp một cái giả thân phận để hắn có thể tại tinh không bên trong tùy ý làm bậy. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu chọc tới một chút nhiễu loạn lớn Đồng Lạc Thế Gia, vậy mà lại cho hắn chui đít. Dị tộc đối Đồng Lạc Thế Gia treo thưởng, Đồng Lạc Thế Gia thậm chí không có bất kỳ phản bác nào, không có bất kỳ giải thích nào. Đường Hoàng cùng dị tộc chính diện đòn khiêng bên trên. Người lão già kia thì là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn từng bước rút lui, khắp khuôn mặt là hại nhiên. Lâm Tiếu lại một lần vươn một ngón tay, một đóa nho nhỏ hoa sen tại Lâm Tiếu đầu ngón tay phi vũ. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên. Mặc dù giờ phút này đóa này kiếm liên cũng không trưởng thành, nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể hấp thu đóa này tiên thiên kiếm liên lực lượng. Cái này tiên thiên kiếm liên lực lượng đã vượt ra tiên thiên chí bảo, đạt tới hỗn độn linh bảo cảnh giới. Có thể nói hiện tại Lâm Tiếu muốn giết chết Hiên Viên Kiếp thậm chí đều không dùng mở ra chu thiên kiếm trận, trực tiếp lấy tiên thiên kiếm liên liền có thể đem chu sát. Cảm nhận được cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên phía trên lực lượng, Hiên Viên Tai Nạn rốt cục cảm giác được sợ hãi. Lúc đầu ta lại tới đây là muốn đem nơi này tất cả mọi người diệt xong hết mọi chuyện, nhưng là về sau ta ngẫm lại, ta cùng người Hiên Viên tộc một người có cũ, người khác không tệ, tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn triệu hồi ra Hiên Viên Kiếm phân hành chém giết một cái ma tu. Cái này cũng nói người Hiên Viên tộc người không xấu. Lâm Tiếu cười nói, người kia là ai? Hiên Viên Tai Nạn theo bản năng hỏi nói. Hắn danh tự gọi Hiên Viên Tuyệt Tâm. Lâm Tiếu nói, Hiên Viên Tuyệt Tâm. Hiên Viên Tai Nạn cùng cái kia trên mặt lão già đều toát ra một vòng mờ mịt. Hiện tại Hiên Viên Tuyệt Tâm đại khái vẫn chỉ là một cái tu tiên già, hoặc là vừa mới thành tiên. Hiên Viên Tai Nạn cùng lão già kia đều là đạo chủ cấp nhân vật, làm sao sẽ chú ý mộ cái còn chưa thành tiên tiểu bối đâu. Có thể đi vào bọn hắn tầm mắt cũng chỉ có Hiên Viên Trường Đình như thế bất thế kỳ tài rồi. Vậy người bây giờ tới đây cần làm chuyện gì? Hiên Viên Tai Nạn hít sâu một hơi, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lâm Tiếu rồi. Tự nhiên là đàm phán. Lâm Tiếu cười nói, nếu là Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị người tọa trấn nơi này, ta đã sớm xông tới giết phim giáp không lưu rồi. Nhưng là hiện tại chủ trì nơi này hết thảy lại là Hiên Viên Thị, danh xưng không tranh quyền thế Hiên Viên Thị, cái này khiến ta cảm thấy 10 phần kinh ngạc, lại có chút không hạ thủ được. Bằng người muốn giết hết nơi này hết thảy mọi người. Lão già kia nghe được Lâm Tiếu nói có chút nổi điên. Đủ ốc, dừng tay. Hiên Viên Tai Nạn vội vàng nói. Lão già kia đủ ốc nghe được Hiên Viên Tai Nạn mới dần dần bình phục xuống tới. Bất quá đủ ốc trong ánh mắt vẫn như cũ phun hai nói hỏa diễm, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ đem Lâm Tiếu diệt đi. Nơi này tập trung Hiên Viên Thị chín thành tinh nhuệ. Hiên Viên Tai Nạn chậm rãi nói, bao quát ta Hiên Viên tộc lão tổ tông, một vị chuẩn thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Chuẩn thánh hai chữ vừa ra, đủ ốc trên mặt cũng toát ra một tia đắc ý. Không biết người có nghe nói hay không qua Côn Bằng. Trầm ngâm một hồi, Lâm Tiếu sâu kín nói. Côn Bằng. Đủ ốc trên mặt toát ra một vòng mờ mịt. Côn Bằng. Hiên Viên Tai Nạn sắc mặt thay đổi. Hồng Hoàng Thiên Đình yêu sư Côn Bằng. Hiên Viên Tai Nạn suýt nữa nhảy dựng lên, người biết Côn Bằng. Hắn hiện tại cũng là chuẩn thánh đi, trong tay có hai kiện tiên thiên chi bảo Hà Đồ Lạc Thư. Hắn hiện tại là ta Đại Hạ Thần Triều Trần Quốc đại tướng quân, ta tình ngày hôm qua mới sắc phong. Người Hiên Viên Thị cái kia chuẩn thánh hẳn là thời đại Hồng Hoang Ngũ Đế sau khi ngã xuống kế thừa Bạch Đế vị trí Thiếu Hạo. Không biết người cảm thấy Côn Bằng cùng Thiếu Hạo ai mạnh ai yếu? Lâm Tiếu chậm rãi từ từ nói ra điều kiện của ngươi. Hiên Viên Tai Nạn thật dài thở dài một hơi, có chút nhục chí nói. Tộc trưởng. Nhìn thấy Hiên Viên Tai Nạn biểu hiện như thế, đủ ốc có chút nóng nảy. Yêu sự Côn Bằng tại thời đại Hồng Hoang chính là tuyệt đỉnh chuẩn thánh, thánh nhân phía dưới khó tìm địch thủ, có hắn tọa trấn đại hạ, trừ phi Hồng Hoang thánh nhân phục sinh, nếu không ai cũng không làm gì được hắn. Nghe được Hiên Viên Tai Nạn nói như vậy, đủ ốc không nói gì nữa. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lâm Tiếu cười, để cái này Hiên Viên tộc trưởng cúi đầu tựa hồ cũng không khó khăn. Tộc trưởng được không phải những người khác, những người khác nương tựa theo một cỗ trong lòng nhiệt huyết có thể chém giết mà chết, nhưng là tộc trưởng không được. Tộc trưởng muốn nhìn chung toàn cục, vì toàn bộ thị tộc cân nhắc. Nếu là Hiên Viên Thị tại Hiên Viên Tai Nạn trên tay diệt vong hoặc là suy bại, như vậy Hiên Viên Tai Nạn chính là Hiên Viên Thị tội nhân thiên cổ. Có thể trở thành tộc trưởng thường thường không phải những cái kia võ lực người mạnh mẽ nhất, mà là nhất là đa mưu túc trí, nhất là mưu tính sâu xa người. Hết sức hiển nhiên Hiên Viên Tai Nạn liền là như vậy người. Đương nhiên Hiên Viên Tai Nạn thực lực tại toàn bộ Hiên Viên Thị tộc, thậm chí bao gồm Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị, sợ là đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Tại tiên giới bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Điều kiện của ta rất đơn giản, các người quy thuận ta là được rồi. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng ý cười. Ngươi nằm mơ. Hiên Viên Tai Nạn bỗng nhiên lúc đứng lên tức giận quát nói, để Hiên Viên Thị quy thuận một cái phàm giới thế tục vương triều nhân viên tai nạn tình nguyện nhân viên thị như vậy hủy diệt. Xem ra, các người vẫn là không hiểu rõ, các người bây giờ đối mặt đến tột cùng là cái gì. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng dữ tợn. Cùng lắm thì cái chết lưới rách, liền xem như mua chỗ dựa, đồng là thế gia lão tổ tông, đều mơ tưởng để cho ta hiên viên thị không lưng. Hiên viên tai nạn chém đinh chặt sắt. Ông! Nhưng là ngay lúc này, Lâm Tiếu thân mình, trong lúc đó nổi lên một vòng thanh ánh sáng mờ mịt. Hiên viên thị, Thiếu Hạo tiếp pháp chỉ. Cái này nói thanh quang, từ từ ngừng kết thành rồi một cái một chương lệnh phù. Thiếu Hạo nối liền hết thành nhân pháp chỉ. Ngay lúc này, một nói ánh sáng mông lung hiện lên, một cái thanh niên tóc trắng, trong lúc đó xuất hiện tại trong phòng này, quỳ rạp xuống đất. Thượng thanh pháp chỉ. Hiên viên tai nạn giật mình kêu lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hiên viên thị toàn tộc nhập Lâm Tiếu dưới trướng, toàn lực sai chi, không được sai sót. Vũ Dư đạo nhân thanh âm, từ cái kia phủ lệnh ở trong truyền ra. Định pháp chỉ. Thanh niên tóc trắng kia Thiếu Hạo, vội vàng quỳ lại, trong miệng xưng là. Ngươi tiểu tử này. Sau một khắc, Vũ Dư đạo nhân ảnh tương, từ cái kia phủ lệnh ở trong hiện ra. Ta nếu là không hiện thân đi ra, ngươi là có hay không thật muốn đoạn mất hoàng đế hiên viên dòng dõi? Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi nói. Thượng thanh thanh nhân, thật là thượng thanh thanh nhân. Thiếu Hạo cùng hiên viên tai nạn hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn những này cổ lão thị tộc người, ngày không bái, địa điểm không tuân theo, chỉ có hai loại người có thể để cho bọn hắn thần phục. Cái thứ nhất là Hồng Hoang Nhân Hoàng, cái thứ hai chính là Hồng Hoang Thanh Nhân. Hiện tại Vũ Dư đạo nhân hiện ra hóa thân đến, hai người này lập tức liền thần phục xuống tới, ngay cả một điểm tâm tư phản kháng đều không có. Đây là một loại xâm nhập thực chất bên trong tôn kính cùng sùng bái. Ta còn tưởng rằng ngươi đi thật đâu, hại ta khó qua rất lâu. Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Dư đạo nhân ảnh tường, cười hi hi nói. Ở đây những người khác thì là kinh hồn táng đảm. Đây chính là Hồng Hoang Thánh Nhân, tại mới trong tiên gờ, ấy, cũng là đạo tổ cấp nhân vật, cái này Lâm Tiếu, vậy mà đối Hồng Hoang Thánh Nhân như vậy ngự khí thái độ, đơn giản chính là đại nghịch không nói. Thiếu Hạo đang muốn ngẩng đầu quát lớn, lại mộng thấy đến Thông Thiên giáo chủ trên mặt, lộ ra rồi vẻ mặt giống như nhau. Ta là đã rời đi, nhưng lại không yên lòng ngươi giết lầm người tốt, cho nên liền lưu lại một nỗi phân thân ở trên người của ngươi, ngươi sát tâm cùng một chỗ, ta liền muốn đi ra cứu chàng rồi. Vũ Dư đạo nhân cười nói, Hữu Hùng thị cùng Công Tôn thị đã rời bỏ tiên tộc, cùng cái kia Long tộc đồng dạng, cùng dị tộc liên thủ rồi. Cái này Hiên Viên thị chính là hoàng đế hiên viên ở trên đời này duy nhất một cây dòng dõi rồi. Cái này một cây dòng dõi thật là không nhỏ. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, về phần Hữu Hùng thị cùng Công Tôn thị cùng dị tộc liên thủ, Lâm Tiếu đã sớm liệu đến. Tốt tốt, đã người ra mặt làm người hòa giải, như vậy chỉ cần bọn hắn không cho ta gây chuyện, ngoan ngoãn mà nghe lời, ta liền không sẽ bắt bọn hắn như thế nào. Vũ Dư đạo nhân gật đầu cười, có người lời nói này, ta liền yên tâm, đằng sơ ta cái kia đại sư huynh hóa thân quảng thành tử, truyền nói thống tại hoàng đế hiên viên, tam thành vốn là một nhà, hiên viên một mạch, cũng tương đương với đạo thống của ta. Tốt tốt, hiểu rồi hiểu rồi. Lâm Tiếu khoác tay áo. Như thế thuận tiện. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu, sau đó đối Thiếu Hạo nói, Thiếu Hạo, chàng người hiên viên đế, vì ta đại sư huynh đệ tử, vì chính là ta đại sư huynh đồ tôn. Thiếu Hạo nghe được Vũ Dư đạo nhân, đầu tiên là có chút khẽ giật mình. Tiếp theo trên mặt toát ra vẻ mừng như điên thần sắc. Tam Thanh, rốt cục thừa nhận hiên viên đế cái này đệ tử. Hồng Hoang bên trong từng nghe đồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử, nhập Hồng Hoang, phụ tá đế hiên viên, vì nhân tộc đế sư. Nhưng là ai cũng rõ ràng một kiện sự tình, lúc kia, Quảng Thành Tử tại Không Động Sơn tu đạo, đại môn không ra, nở hát, môn không bước, bên nào có không đi đang cái gì đế sư. Mà lại lúc kia, hiên viên đế tu vi, còn tại Quảng Thành Tử phía trên, Quảng Thành Tử bất quá là một cái khu thái ất kim tiên. Như thế nào có tư cách trở thành nhân viên đại đế này loại nhân vật đích sư tôn? Đang mới tan thân Quảng Thành Tử, căn bản chính là Thái Thanh Đạo Nhân bản nhân. Bất quá Thái Thanh Đạo Nhân không nói, hiên viên đế cũng không dám hỏi, mà Thái Thanh Đạo Nhân, từ đầu đến cuối cũng đều không có nhận hiên viên đế cái này đệ tử. Ngược lại đế sư mỹ danh, rơi xuống Quảng Thành Tử trên đầu, hiên viên đế cũng thành rồi xiển giáo ký danh đệ tử. Nhưng là giờ khắc này, Thượng Thanh Đạo Nhân tự mình mở miệng, thay Thái Thanh Đạo Nhân nhận hạ cái này đệ tử, mặc dù hiên viên đế đã vẫn lạc. Nhưng là rõ ràng bên trong, lại là có một cái chấp niệm bị giải khai. Thiếu Hạo. Vũ Dư đạo nhân nói tiếp nói. Đệ tử tại. Thiếu Hạo vội vàng đáp ứng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền xưng Lâm Tiếu là sư thúc tổ, rõ chưa? Là. Thiếu Hạo trong lòng giật mình, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Sư thúc tổ. Lâm Tiếu. Cái này Lâm Tiếu đến tột cùng là nhân vật nào, cùng tam thanh bình lên bình ngồi. Lâm Tiếu có chút mất tự nhiên uốn éo người. Bình liếc vô cớ nhiều một lão quái vật làm đồ tôn, mặc dù cảm giác thật thoải mái, nhưng cũng rất khó chịu. Bất quá có rồi cái tầng quan hệ này, đoán chừng hiên viên thị cũng không dám lại đối đại hạ ra sao à. Lúc đầu ta còn muốn dùng võ lực đem cái này nhân viên tộc chấn nhấp một phen, lại hết thảy hợp nhất rồi. Người cho ta chụp vào như thế một mối liên hệ, ta ngược lại không tốt ý tứ bắt bọn hắn làm lao động tay chân rồi. Lâm Tiếu cười khổ mà nói. Vũ Dư đạo nhân có chút lắc đầu. Sau đó, hàn hóa thân ảnh tương, biến mất không thấy gì nữa. Một tấm bùa chú rơi xuống Thiếu Hạo trong tay. Đây là thượng thanh phù lệnh, có thể phát huy một lần cấp thánh nhân công kích cùng phòng ngự. Thiếu Hạo nhìn xem trong tay tờ phù, cục này, yết hầu nhẹ nhàng giật giật. Đệ tử gặp qua sư thúc tổ. Thiếu Hạo lại xem xét Lâm Tiếu, vội vàng lại bái. Tiếng sư thúc này tổ kêu, đoán chừng cũng là không phục. Lâm Tiếu nhìn xem Thiếu Hạo, hừ một tiếng. Không dám không phục, không dám không phục. Thiếu Hạo liên thanh nói. Không dám không phục. Lâm Tiếu lạnh cười nói, vậy ta liền để người tâm phục khẩu phục. Sau một khắc, Lâm Tiếu bên người, bùa nói kiếm ảnh, chậm rãi nổi lên. Chu Tiên kiếm trận, ầm vang ở giữa phát động. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng không có trực tiếp đem Chu Tiên kiếm trận hiển lộ ra, mà là lấy Thái Vũ chi thành lực lượng, sáng lập ra một cái không gian thật lớn. Tại cái không gian kia bên trong, thì triển ra Chu Tiên kiếm trận. Mà Chu Tiên kiếm trận bên trong thánh nhân lực lượng, thì lại trong nháy mắt gia trì đến Lâm Tiếu thân mình. Bịch, bịch, bịch. Ở đây mấy người, ngoại trừ Vân Hạo bên ngoài, Thiếu Hạo, Hiên Viên Kiếp, Đủ Ốc ba người, trực tiếp nằm trên đất. Thánh, thánh nhân lực lượng, ngươi là thánh nhân. Thiếu Hạo hãi nhiên nói. Sau một khắc, hệ thảy uy áp, tan thành mây khói. Trước mắt Lâm Tiếu, hóa thành một cái thiếu niên thông thường, vừa mới cái kia kinh khủng uy áp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi. Thiếu Hạo ba người, run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, vừa mới thượng thanh đạo nhân, vì sao sẽ hiện ra thân đến. Tình cảm không phải là vì trợ giúp thiếu niên này, thu phục mình, căn cứ vốn là chính là vì bảo vệ bọn hắn. Vì thiếu niên này thánh nhân, nếu là thật sự động thủ, vậy nhất định là trước đem chọn cái nhân viên thị cường giả, giết chết một nửa, sau đó lại dùng thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp khống chế rồi bọn hắn, để nhân viên thị trở thành đại hạ dưới trướng một chi đội cảm tử. Ai sẽ nghĩ đến, cái kia tiên tộc võ tổ, vũ sư nghịch thiên, đại hạ nhân Hoàng Trai Lơ, lại là một tôn thánh nhân. Cái này tại bản cổ thế giới, căn bản chính là quờ, ép ngang vô địch tồn tại. Nửa chân đạp đến tiến một cái hố to bên trong Thiếu Hạo, nuốt từng ngụm nước bọt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại, có phục hay không? Lâm Tiếu mang trên mặt một vòng như là thanh phong đồng dạng ý cười, cười hỏi nói. Phục, phục, tâm phục khẩu phục. Thiếu Hạo liên tục nói. Giờ phút này, căn bản là không có nhân viên tai nạn nói chuyện chỗ trống. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, vừa mới người cũng nghe đến rồi, Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị đã sớm cùng dị tộc liên thủ, mưu đồ toàn bộ tiên giới. Các người bất quá là Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị trong tay một cây thương mà thôi. Thiếu Hạo trong lòng lại là mắt lạnh. Cho nên, ý, còn phải tiếp tục diễn tiếp. Lâm Tiếu nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, các người nghĩ biện pháp, đem Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị người đều dẫn tới, để bọn hắn cùng các người cùng một chỗ tham gia một trận chiến này, đến lúc đó cùng một chỗ diệt chính là. Lâm Tiếu Phong khinh vân đạm nói. Thiếu Hạo vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến trước mắt vị này thân phận cùng thực lực, liền gật đầu. Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị toàn tính ngu người, ngoại trừ cái kia chí tôn chi đỉnh, chính là Hiên Viên Kiếm rồi. Không, không phải hai thứ đồ này. Bỗng nhiên, Hiên Viên Tai Nạn mở miệng, chí tôn chi đỉnh, mặc dù đại biểu chí tôn, có thể có được ngày địa điểm ở giữa hoàng đạo, nhưng cái này cũng bất quá là bọn hắn nhìn như một cái hợp tình hợp lý lấy cớ mà thôi. Về phần Hiên Viên Kiếm, cái kia chờ cấp độ công đức chí bảo, còn không bằng một kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Nếu là Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị cùng dị tộc liên thủ, tất nhiên không thiếu cái này chơi chí bảo. Hiên Viên Tai Nạn mở miệng nói, ta hiện tại chỉ nghĩ xác định một việc, năm đó Hiên Viên Đại Đế, đến tột cùng là chết tại dị tộc chi thủ, vẫn là chết tại Thái Sơn phủ quân chi thủ. Liên quan tới Thái Sơn phủ quân tồn tại, tại tiên giới cũng không có bao nhiêu người biết thua. Nhưng là đối với những kinh nghiệm này lúc thay mặt biến hóa cổ lão thị tộc tầng cao nhất cường giả tới nói, lại cũng không là bí mật gì. Bị dị tộc kích thương, sau đó bị Thái Sơn phủ quân đánh giết. Liên quan tới điểm này, Lâm Tiếu đã sớm tra rõ ràng, Vũ Dư đạo nhân đem Thái Sơn phủ quân luyện hóa thành thân ngoại hóa thân thời khắc, liền đọc đến rồi trí nhớ của hắn, hiểu rõ năm đó hết thảy. Có thể nói, đã từng Thái Sơn phủ quân chính là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Thái Sơn phủ quân bên ngoài, bản cổ thế giới bên trong còn có một người trong bóng tối thao túng hết thảy. Tỷ như đang sơ, Vũ Dư đạo nhân hóa thân, bị Phi Thường Chi Vũ đánh giết về sau, đem hắn tàn hồn trấn áp tại Nại Hà Kiều Hạ người kia. Cho tới bây giờ, Lâm Tiếu cùng Vũ Dư đạo nhân đều không có bất cứ manh mối nào. Thái Sơn phủ quân cũng không cùng dị tộc liên thủ chém giết Hiên Viên Đế, hoàn toàn là bởi vì hắn sợ Hiên Viên Đế tại hạ giới khôi phục lại đỉnh phong, cảm giác được hắn tồn tại, cho nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường chém giết Hiên Viên Đế. Lâm Tiếu mở miệng nói, Vũ Hoàng cũng là như thế. Nguyên lai trước đó, dị tộc một mực tại diễn kịch. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại. Không phải diễn kịch, mà là tại tiêu hao ta Hiên Viên thị, cùng với khác thị tộc lực lượng. Mới tiên giới cường giả, căn bản là không có đạt tới đủ để đối mặt toàn bộ dị tộc tình trạng, ngăn cản dị tộc bộ pháp, vẫn luôn là chúng ta những này từ thời đại Hồng Hoang lưu truyền xuống thị tộc. Hiên Viên Tai Nạn mở miệng nói, những năm này, một mực có thị tộc người, tại săn giết mới tiên giới cường giả, trước đó, ta cũng không để ý cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng chính là có người đang khích bác thị tộc cùng mới tiên giới thế lực quan hệ, để cả hai đi đến đối lập. Điểm này ta có thể chứng minh. Vân Hạo nói chuyện. Ta Vân gia đầu nhập vào Hiên Viên thị về sau, Hiên Viên thị đối với chúng ta Vân gia trợ giúp, cô, gờ nó nói là bồi dưỡng phụ thuộc, chẳng bằng nói là giúp chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Vân gia đầu nhập vào Hiên Viên thị, hoàn toàn là dân Lâm Tiếu mệnh lệnh. Vô luận Hiên Viên thị cho Vân gia nhiều ít chỗ tốt, đều không như Lâm Tiếu cái kia một đầu đạo tôn cấp Hỗn Nguyên đại đạo. Cho nên Vân Hạo đối Hiên Viên thị cũng là lá mặt lá trái, vụng trộm cho Lâm Tiếu truyền vận tin tức. Như thế nói đến, như vậy Hữu Hùng thị công Tôn thị cùng dị tộc dự định chính là hai ta nhà đánh đến ngươi chết ta sống thời khắc, ngư ông đắc lợi, đem chúng ta một mẻ hút gọn, sau đó chiếm lĩnh hạ giới. Thế nhưng là chiếm lĩnh hạ giới lại có cái gì dùng? Đủ ốc mở miệng. Hắn tại Hiên Viên thị bên trong vẫn luôn là túi khôn, mà lần này hắn cũng liếc mắt xem thấu trong đó quan hài. Nguyên lai đều là một chuyện. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, lần này không chỉ là muốn chiếm lĩnh hạ giới, mà là muốn đem tiên giới tinh nhuệ nhất cử diệt sát ở chỗ này. Hạ giới, hắc hắc hắc, dị tộc là muốn tại hạ giới bố trí xuống vừa làm trong hỗn độn đại trận, lấy hạ giới làm ván nhảy, đánh xuyên cửu châu kết giới, từ hạ giới giáng lâm đến tiên giới phục địa điểm ở trong. Thiếu Hạo, Hiên Viên Kiếp, Đủ Ốc ba người nghe được Lâm Tiếu nói, trong nháy mắt hít một hơi lạnh khí. Như vậy hiện tại, duy nhất có thể đem công Tôn thị, Hữu Hùng thị người dẫn tới phương pháp, chính là chúng ta hai nhà, lưỡng bại cục thương rồi. Hiên Viên Tai Nạn nói. Lâm Tiếu gật đầu. Hắn không phải không có nghĩ qua, cầm Chu Tiên Tử kiếm, giết vào dị tộc hang ổ, nhưng là ngậm lại, Tam Thanh Lưu tại bản cổ thế giới hóa thân, đều chết thì chết, tàn thì tàn, đạo tổ Hồng Quân, càng lại trực tiếp vẫn lạc. Phương Tây hai thánh, cũng bị ép tiến vào hỗn độn ở trong. Lâm Tiếu cái này gà mờ thành nhân, sợ là vừa mới đến rồi dị tộc hang ổ cửa chính, liền bị người ta diệt. Trước đây không lâu, Vũ Dư đạo nhân một cái hóa thân, còn bị dị tộc trực tiếp mặt sát. Chuyện như vậy, Lâm Tiếu nờ, am lại chính là. Lâm Tiếu trên người có không ít cấp độ nghịch thiên bảo bối, lại có tứ đại hỗn độn chỉ bảo, nhưng là dị tộc tại trong hỗn độn lang thang vô số cái tuyến nguyệt, liền ngay cả hỗn độn quốc quân cái kia chờ tuyệt thế hung nhân, đều không có đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt, đủ để thấy dị tộc thực lực. Bản cổ thế giới từ mở đến bây giờ, kinh lịch ba lần to lớn cải biến, nhưng là cùng dị tộc tồn tại lúc ở giữa so sánh, sợ là ngay cả cái số lẻ cũng chưa tới. Ngay biết dị tộc tại trong hỗn độn, đến tột cùng đã trải qua cái gì, thêm gặp được nhiều ít cái như là bản cổ thế giới dạng này hỗn độn thế giới. Dị tộc có thể đi đến hiện tại, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào tuyệt thế thực lực. Trong hỗn độn, vật ly kỳ cổ quái, không biết có bao nhiêu. Thậm chí không ít thứ, ngay cả một nguyên đều không thể hạn chế. Tỉ như nói hồng mông tử khí, bắt đầu từ hồng mông ở trong ngã xuống. Lâm Tiếu cũng không có trông cậy vào, hắn như bây giờ gà mờ thánh nhân thực lực, liền có thể đơn đấu toàn bộ dị tộc. Nếu là có thể lời nói, dựa theo Vũ Dư đạo nhân tâm tính, hắn liền không sẽ rời đi bản cổ thế giới, đi tìm bản thể của hắn, mà là dẫn theo Chu Tiên Tử kiếm, trực tiếp chạy đến dị tộc hang ổ, đoàn diệt dị tộc. Cùng dị tộc đối kháng, được không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định thắng cục. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu còn dự cảm đến, mình sẽ cùng cái kia hỗn độn quốc quân liên thủ, mới có thể diệt đi dị tộc. Bất quá trước đó, bọn hắn lại là cần đem tiên tộc bên trong một chút phản đồ gạt bỏ. Tỷ như Long tộc, tỷ như Hữu Hùng, Công Tôn chờ tộc. Đại chiến, 10 phần đột ngột liền trao lên. Tiên giới đại quân, đại hạ thần triều đại quân, tự hồ nhận lấy thứ gì ảnh hưởng, vậy mà trực tiếp phát động rồi quyết chiến. Đây là mấy trăm triệu tiên nhân va chạm. Chẳng ai ngờ rằng, đại hạ thần triều, vậy mà có nhiều như vậy tiên nhân, đây vẫn chỉ là hạ giới. Mà lại, đại hạ thần triều bên trong cao chờ tiên, hơn cũng là nhiều dọa người. Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, càng là đạt đến mấy ngàn vị. Đại chiến đã mở ra. Không có khói lửa, không có chiến hòa, có chỉ là vô cùng vô tận, vô biên vô tận va chạm, máu tươi tung bay. Từng đầu tàn giá trị tay cụt, một nói thần hồn nát phim, chân linh tán loạn. Có thể nói, trận này đại chiến, đủ để củng cổ tiên giới lúc đợi phong thần một trận chiến, từng đề tịnh luận. Cái này, Hữu Hùng thị cùng Công Tôn thị một số người, trốn ở một bên, nhìn xem cái kia đã bị huyết sắc bao phủ to lớn trên trường, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền đánh nhau. Tên điên, đơn giản chính là tên điên. Tiên giới đã phái hạ càng nhiều tiên nhân tiến vào, cái kia đại hạ tiên nhân, vậy mà cũng đang tăng thêm, ngày, Đại Hạ đã vậy còn quá mạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Hữu Hùng Thị một cái lão già, trong mắt lóe lên hai vệt huyết quang. Cái này sẽ không sẽ là âm mưu. Đột nhiên, một thanh niên mở miệng nói. Biến mất, dùng mấy trăm triệu tiên nhân máu tươi, đến bày ra một trận âm mưu, liền xem như tam thanh phục sinh, cũng không có dạng này cổ tay. Như vậy chúng ta... Thanh niên kia liếm liếm khóe miệng, bọn hắn đã giết tới điên cuồng, liền xem như chúng ta không động thủ, bọn hắn cũng sẽ đồng quy vu tận, cái gì đều không thừa hạ. Hắc hắc hắc, để bọn hắn giết đi, chờ giết tới cuối cùng, lưỡng bại cầu thương, chúng ta lại ra tay. Trận này đại chiến, sống sót tuyệt đối đều là cường giả đỉnh cao, cho dù là kẻ yếu, sống sót, chỉ cần có đầy đủ lúc ở giữa, cũng sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Dạng này người, là luyện chế thi khôi tốt nhất vật liệu. Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị người, ở một bên quan sát. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí một chút dị tộc, cũng đều âm thầm hưng phấn. Mặc dù không có người biết, vì cái gì trận này đại chiến, sẽ mười phần đột ngột bộc phát, nhưng là mục đích của bọn hắn đã đạt thành, bọn hắn vì cái gì sẽ phát sinh dạng này huyết chiến, nguyên nhân đã không trọng yếu. Trận này đại chiến, kéo dài đến 3 năm lâu. 3 năm, cho dù là thiên đạo tiên nhân, đều đã chết lặng. 3 năm ở giữa, song phương trọn vẹn đầu nhập vào 1 tỷ trở lên đại quân. Những đại quân này, người yếu nhất, đều là tiên nhân. 3 năm trước đây, lần thứ nhất song phương giao chiến đại quân, bao quát đại quân thống soái, đều đã chết sạch sẽ. Đến cuối cùng, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều kìm nén không được, trên hư không bắt đầu giao chiến. Đây là mấy ngàn Hỗn Nguyên cấp cường giả giao chiến, giết kinh thiên động địa. Đại chiến như vậy, liền xem như tại trong hỗn độn, đều là rất khó gặp phải. Thậm chí về sau, song phương đầu nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại chiến, cũng đều vượt qua vạn người. Làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng là Đại Hạ đến tột cùng từ nơi nào làm ra cái này hơn vạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiên giới bất kỳ một thế lực nào, bao quát cổ lão thị tộc, đều không cách nào lấy ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng là Đại Hạ lại vẫn cứ làm được. Giết! Ngay lúc này, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang vọng hư không. Một chi mười phần tươi mới đại quân từ hư không khác một bên giết người, tiến quân thần tốc, tiến nhập song phương giao trên cái kia một mảnh tên không. Cái này một chi đại quân chừng ngàn vạn người, thuần một sắc, đều là kim tiên phía trên cường giả. Chính là Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị chân chính tinh nhuệ. Tại song phương chiến tranh, đạt tới hồi cuối một khắc này, Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị, rốt cục xuất thủ. Là viện quân của chúng ta tới, giết sạch hạ giới những ngày sâu kiến. Nhìn thấy cái này một chi đại quân đến, đại quân tiên giới, lập tức phấn khởi. Ngươi làm gì? Chúng ta cùng là tiên giới thị tộc tiên nhân, ngươi vì sao giết ta? Nhưng là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng to mắt, sự tình phát sinh rồi, nhánh đại quân này gặp người liền giết, không phân địch ta. Không kém qua chỉ dùng 3 ngày lúc ở giữa, nhánh đại quân này liền đem nơi này tất cả tiên nhân hết thảy giết sạch. Liền xem như giữa hư không giao chiến cái kia mấy vạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không ngoại lệ. Hắc hắc hắc, nơi này là chúng ta. Hữu Hùng Thị chuẩn thánh nhìn xem phương thế giới này, cười hắc hắc nói, có đúng không? Ngay lúc này, vừa mới còn tràn ngập huyết tinh chi khí tinh không, trong lúc đó trở nên xanh như mới rửa. Tất cả chân cụt tay đứt, tất cả máu tươi, tất cả chân linh nát phim, linh hồn nát phim, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một phim sạch sẽ hư không. Một bản như là tinh không đồng dạng sáng chói thư tịch, chậm rãi rơi xuống một thiếu niên trong tay. Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị, tổng cộng mới phái ra 1.000 vạn người. Lâm Tiếu nhìn phía dưới nhánh đại quân này, nhíu mày. Không đủ. Còn cái này, cậu còn chưa đủ lớn. Trước đó chiến tranh, thế nhưng là Lâm Tiếu lấy khởi nguyên chi thực vì trận pháp, kết hợp ngày địa điểm đại thế, biến hóa ra một tòa đại trận. Hết thảy xúc giác, cảm giác, thính giác, khứu giác, hết thảy đều đạt đến một cái vô cùng chân thực hoàn cảnh, liền xem như chuẩn thánh, cũng bị che đậy tới. Tòa đại trận này, trọn vẹn diễn hóa rồi 3 năm, mới đưa con cá câu lên đến. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Tiếu mới phát hiện, con cá này, vẫn là quá nhỏ. Chỉ có Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị hai tộc, không có cái khác thị tộc, cũng tương tự không có dị tộc. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng không biết, dị tộc bởi vì hỗn độn quốc quân tiến vào bản cổ thế giới, căn bản cũng không dám hiện thân đi ra. Nếu không lần này, liền không chỉ là Công Tôn Thị, Hữu Hùng Thị, mà là dị tộc đại quân dốc sức mà đến rồi. Cùng này cùng lúc, tiên giới một phương, cũng là hít một hơi lạnh khí. Trước đó, nước đại thương quân chỉ nói xin tất cả người nhìn một trận trò hay, mà tiên giới tê, anh nhân, cũng xác thực nhìn một trận trò hay. Trước đó trận kia tiếp tục 3 năm đại chiến, thật sự là quá mức chân thật. Ngoại trừ giữa hư không, cái kia mấy vạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là ngụy tạo nên bên ngoài, còn lại cái kia mấy mấy ước đại quân, toàn bộ đều là căn cứ chân thực tiên nhân mô phỏng ra. Thậm chí không ít người đều ở trong đó tìm tới chính mình, trơ mắt nhìn mình, bị người khác phân thây, chém giết tràng cảnh. Mà để tiên giới tiên nhân cảm thấy phẫn nộ chính là quân đội bạn đến, vừa đến từ thế giới chân thật quân đội bạn đến, vậy mà không phân địch ta, đem bọn hắn đều chém giết nơi này. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, tràn ngập tại toàn bộ tiên giới đại doanh. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, cuộc chiến tranh này, tựa hồ căn bản chính là Hữu Hùng Thị, Công Tôn Thị một tay bốc lên. Từ ban sơ, tại đại hải triều đường phía trên, cố ý bốc lên sự cố, lại đến tinh không bên trong, đối Lâm Tiếu các loại bôi đen. Lại đến hiện tại, không phân địch ta một trận đại sát, hết thảy, đều là Hữu Hùng Thị cùng Công Tôn Thị từng bước một bày kế. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người linh, đều tựa hồ bị vật gì đó gột rửa rồi, trở nên thông thấu vô cùng. Thậm chí một chút ngộ tính cực mạnh tiên nhân, vậy mà nhất cử đột phá cảnh giới. Cái gọi là đại thương, bất quá là một chuyện cười. Lúc này, người mặc một thân ngày chết phục sức Hiên Viên Trường Đình, cầm trong tay Hiên Viên Kiếp, trên người hắn lực lượng nhẹ nhàng chấn động, thiên tử đó bao phục, liền bị chấn nát. Trận này vở kịch, bất quá là vạch trần tiên giới u ác tính, để chúng tiên nhà nhìn rõ ràng, tiên giới địch nhân, đến tột cùng là ai mà thôi. Hiên Viên Trường Đình thanh âm trong sáng, B3CC Mid BZ rất có lực xuyên thấu, trong nháy mắt liền quanh quẩn tại cái này toàn bộ giữa hư không. Tiên giới tiên nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo hừng hực liệt diễm. Có thể nói, trước đó 3 năm phát sinh sự tình, bao quạt cái, giờ cuối cùng một màn, nếu không phải là có người sớm vạch trần, vô cùng có khả năng phát sinh. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là xuất ra phi kiếm của mình cùng pháp bảo, đem những người này hệ thảy gạt bỏ ở chỗ này. Đột nhiên, một bên khác, Lâm Tiếu mở miệng. Giết! Lúc này, không biết ai hô lớn một tiếng, vô cùng vô tận phi kiếm cùng pháp bảo, từ giữa hư không rơi xuống, như đồng vũ điểm, đánh tới hướng rồi cái kia 1000 vạn Công Tôn Thị cùng Hữu Hùng Thị đại quân. Hừ, sâu kiến. Giờ phút này, Hữu Hùng Thị cái kia lão tổ tông, chuẩn thành cấp nhân vật, hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, một nói to lớn gợn sóng, từ trên người hắn khuếch tán ra đến, liền phải đem những phi kiếm kia cùng pháp bảo đẩy lui trở về. Lão Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên, một cái thật dài ngâm tiếng gào từ tiên tộc trong đại quân truyền ra. Thiếu Hạo một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, tóc trắng đến eo. Hắn nhìn xem Hữu Hùng Thị cái kia chuẩn thánh, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận. Đằng sơ Hiên Viên Thị chia ra làm ba, vẫn là lão hữu công lao của ngươi đâu. Thiếu Hạo, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lão giả này nhìn thấy Thiếu Hạo một sát na kia ở giữa, con ngươi có chút rụt rụt. Hắn vừa mới chỗ đẩy lui trở về những phi kiếm kia pháp bảo, tại thời khắc này vậy mà thêm trở về rồi, đồng thời uy lực so với vừa mới càng tăng mạnh hơn ngang 3 thành. Hắc hắc hắc, nếu là lúc khác, ta tất nhiên sẽ lựa chọn cùng người tại chỗ không người làm qua một trận, nhưng là hiện tại. Lão già kia nhìn thoáng qua xung quanh, lít nha lít nhít tiên nhân, trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Ngươi không có cơ hội. Này lúc, cái thứ 3 thanh âm vang lên. Lại xuất hiện một tôn chuẩn thánh. Mà lại, tôn này chuẩn thánh trên thân, phát ra khí tức, so với Thiếu Hạo càng phải mạnh lớn, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một tôn đỉnh phong chuẩn thánh. Thiếu Hạo tại kế thừa Bạch Đế chi vị thời điểm, còn không phải chuẩn thánh, chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, về sau hoàng đế khi tiến vào Hòa Vân Động trước đó, cưỡng ép đem tu vi của hắn tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới. Đi qua cái này vô số cái tuyến nguyệt tẩy lễ, Thiếu Hạo thực lực đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Tại hiện tại bản cổ thế giới bên trong, đã là tuyệt thế cường giả. Nhưng là hiện tại xuất hiện, thế nhưng là Côn Bằng. Côn Bằng tại Hồng Hoang Thiên Đình lúc kỳ, chính là cường đại chuẩn thánh, mà cho tới bây giờ, càng là tìm được một đầu chính xác con đường, có thể vòng qua thánh nhân cảnh giới, hướng phía tầng thứ cao hơn mà đi. Hiện tại Côn Bằng đã có được sơ cấp thánh nhân chiến lực, mặc dù là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng liền xem như đối mặt một chút sơ cấp thánh nhân đều không thua bao nhiêu. Hiện tại Côn Bằng vừa ra, Hữu Hùng Thị cái kia chuẩn thánh lập tức liền bị chấn áp xuống. Côn Bằng xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, hắn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Hà Đồ Lạc Thư hai kiện tiên thiên chí bảo nhẹ nhàng xoắn một phát, cái này cường đại chuẩn thánh liền như vậy vẫn lạc, liền ngay cả chân linh đều chưa từng đào tàu. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một tôn cường đại chuẩn thánh tại bản cổ thế giới có thể xưng trong truyền thuyết tồn tại chuẩn thánh, liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Dạng này chém giết một tôn chuẩn thánh cần phải so sánh kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến, đánh thiên băng địa liệt mới đưa đối phương chém giết, càng có trùng kích tính. Hai kiện chí bảo nhẹ nhàng xoắn một phát, một tôn chuẩn thánh liền vẫn lạc. Mà cái mới nhìn qua kia dấu ở một phim âm vụ bên trong người ảnh, thế nhưng là từ đại hạ thần triều ở trong đi ra. Giờ khắc này tiên giới trung tiên đều kinh hồn táng đảm. Cho tới nay bọn hắn đều là muốn cùng dạng này quái vật là địch. Dạng này đại hạ liền xem như đạt được rồi chí tôn thì phải làm thế nào đây? Liền xem như đạt được rồi tam thanh truyền thừa, thu lấy rồi tinh không cổ lộ, ai hèm dám nói thêm cái gì? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy chất vấn đều là trò cười. Cái này chính là cho tới nay Lâm Tiêu muốn kết quả. Ngươi là tiên giới Bắc Phương, U Minh Hải chi chủ. Đột nhiên, tiên giới đại doanh bên trong, một người cao giọng gọi nói, nghe đồn, U Minh Hải chi chủ chính là cổ tiên giới Thái Âm Tinh Quân, mà người rõ ràng là một người nam tử. Người này chính là Vấn Đạo Sơn Đạo Cung một tôn Hỗn Nguyên, chính là đạo cung cao tầng, một số bí mật hắn đều có hiểu biết. Hiện tại nhìn thấy côn bằng trên người loại khí tức kia, hắn lập tức kịp phản ứng, lúc này mở miệng hỏi nói. Thái Âm Tinh Quân, đối với mới tiên giới người mà nói, là một cái cực kỳ tên xa lạ, đối với Bắc Phương U Minh Hải chi chủ thân phận chân thật, cũng không phải là bí mật gì, nói ra, bị người khác biết, cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì. Cho nên đạo cung, cùng với khác mấy cái cự đầu thế lực tiên nhân, đều là có hiểu biết. Nhưng là hiện tại, người trước mắt này trên người lực lượng ba động, cùng cái kia Bắc Phương U Minh Hải chi chủ thân bên trên lực lượng ba động không khác nhau chút nào. Thậm chí trên thân hai người cái chủng loại kia tấm màn đen đều không có sai biệt. Người trước mắt này rõ ràng là U Minh Hải chi chủ. Bất quá trước đó, U Minh Hải chi chủ chân thân đã hiện hiện, đồng thời cũng lấy nữ tử thân phận hành tẩu tiên giới. Nhưng là bây giờ, cái này U Minh Hải chi chủ rõ ràng chính là một cái nam nhân. U Minh Hải chi chủ. Côn Bằng cười nhạo một tiếng, đó bất quá là dị tộc một nữ nhân đoạt xá rồi Thái Âm Tinh Quân mà thôi. Cái gì? Nghe được Côn Bằng cái này hời hợt lời nói, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tiên giới ngũ phương cự đầu chính là tiên giới năm cái kinh thiên chi trụ, trèo chống cái này tiên giới. Nhưng là hiện tại đột nhiên có người nói, ngũ phương cự đầu bên trong một người lại là dị tộc quân cờ. Bỗng nhiên lúc, tất cả mọi người cảm thấy cuộc sống phát lạnh. Người nói, bảy tám nói. Lúc này, liền có người nhảy ra ngoài. Côn Bằng hướng phía người kia nhìn thoáng qua, người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một nói khói xanh tán đi. Côn Bằng được không phải cái di nhân từ hạng người, tầm nhãn của hắn so sánh Lộ Kim còn nhỏ, đắc tội hắn, cho dù là một con kiến, đều muốn bị Côn Bằng dẫm gắt gao. Cái gọi là lời lớn hiếp nhỏ, cái gọi là ra mặt, Côn Bằng, nhưng cho tới bây giờ đều không có để ý qua những này. Cho nên, thời đại hồng hoang bên trong đa số đại năng đều đã vẫn lạc, nhưng là Côn Bằng còn sống. Thậm chí Lục Áp cái kia nhát như chuột, mượn gió bẻ măng tâm tính, cũng là nhận Côn Bằng ảnh hưởng. Không được đối Côn Bằng đại nhân vô lễ. Thiếu Hạo nhìn thấy mình phương này người bên trong, có người cũng dám quát lớn Côn Bằng, bỗng nhiên lúc bị hù hồn phi phách tán, vội vàng nghiêm nghị nói. Côn Bằng. Hiểu một chút qua thời đại hồng hoang một chút chuyện cũ tiên nhân, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Hạ Thần Quốc chỗ dựa, lại là Côn Bằng. Cái kia dị tộc nữ nhân, đã bị hố rồi, bất quá U Minh nhiều không thể không có nhân trụ cầm, cho nên ta liền dứt khoát làm cái kia U Minh Hải chi chủ. Hiện tại à, Thiếu Hạo, U Minh Hải chi chủ vị trí, liền giao cho ngươi. Ta chính là Đại Hải Trần Quốc đại tướng quân, cái kia U Minh Hải chi chủ ta liền không làm. Trong lúc nói chuyện, Côn Bằng tay run một cái, một khối màu đen sa màn liền rơi xuống Thiếu Hạo trong tay. Khối này sa màn chính là cổ tiên giới sụp đổ thời điểm Bắc Phương U Minh nhiều thủy tinh chỗ ngưng kết thành một khối thực thể pháp tắc, có thể che giấu bản thể, cũng tương tự có thể khống chế U Minh nhiều vạn thủy. Về phần những người kia, không chờ Thiếu Hạo làm suất đáp lại, Côn Bằng nhìn thoáng qua cái kia 1000 vạn hữu hùng thị công tôn thị tinh nhuệ, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Sau đó, hắn tiện tay vung lên, cái kia 1000 vạn người, trong nháy mắt biến mất không tê, ý gì nữa? Đã mất đi chuẩn thánh che chở, nay 1000 vạn bình ngày ở giữa, có thể quét ngang toàn bộ tinh không, quét ngang toàn bộ tiên giới tinh nhuệ, liền như là đi đâm con nhím đồng dạng, không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bây giờ, thủ binh. Trong lúc đó, đại hạ một phương quân doanh bên trong, truyền ra một cái tiếng hét lớn. Ngay sau đó, một trận tiếng chiêng trống vang lên, ngay sau đó, đại hạ đại quân như là thủy triều đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh không cũng biến thành xanh như mới rửa. Tiên giới nếu là muốn xâm chiếm ta đại hạ tướng sĩ bất cứ lúc nào xin đợi. Thượng quan ta tình thanh âm, về phần thích hợp vang lên. Thiếu Hạo trong tay cầm khối kia vạn thủy chi tinh hóa thành sa màn, cười khổ một tiếng. Cái này sa màn bản thân cũng là một kiện cường đại tiên thiên chí bảo. Nhưng là Côn Bằng lại là không chút do dự tại trước mắt bao người đưa ra ngoài, cái này cũng mang ý nghĩa đại hạ được không thiếu tiên thiên chí bảo. Cùng lúc, cái này cũng nói rõ, đại hạ đối tiên giới cũng không có cái gì mơ ước tâm tư. Nếu không, bằng vào ngũ phương cự đầu, U Minh Hải chi chủ cái thân phận này đủ để thống soái tiên giới một phương. Đương nhiên, hiện tại không có người biết, Côn Bằng giao ra U Minh Hải chi chủ vị trí, nhưng là to như vậy một cái U Minh nhiều, nhưng như cũ tại Lâm Tiêu khống chế ở trong. Hiện tại, toàn bộ Hiên Viên thị, cùng Hiên Viên thị dưới trướng rất nhiều cổ lão thị tộc, mời tiên giới các đại tông môn thế gia, cũng đều là Lâm Tiêu người. Không chút khách khí nói, liền xem như hiện tại, đại hạ muốn nhập chủ tiên giới, thay thế tiên đình, trở thành cái kia vạn tiên chi chủ, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng là Lâm Tiếu lại là không sẽ để thượng quan tà tình làm như vậy. Tiên tộc cùng dị tộc chiến tranh, tất cả đều là dựa vào tiên đình ở nơi đó khiêng, ai chúa tể tiên đình, Như vậy ai liền phải gánh vác lên cái này trong đại trờ, sẽ hát nhậm. Lâm Tiếu mặc dù cũng đối kháng dị tộc, nhưng là hắn tuyệt đối không sẽ đem mình phóng tới họng súng phía trên, trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Cho nên hiện tại tiên giới chủ nhân vẫn là từ tiên đình khiêng, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình hai cái trốn ở hạ giới, âm thầm phát triển lực lượng chính là. Về phần Hữu Hùng thị, Công Tôn thị cái kia 1000 vạn tinh nhuệ tiên nhân, đương nhiên không có chết. Lâm Tiếu thế nhưng là đã sớm vì bọn họ chuẩn bị rồi 1000 vạn tòa tâm đan, khống chế rồi này 1000 vạn tiên người, như vậy đại hạ lực lượng liền lập tức bành trướng. Giờ khắc này, toàn bộ hạ giới, thiên tâm, địa tạng, cùng cái kia 108 hình duy độ hóa thành thế giới, hết thảy đưa về đại hạ bản đồ. Đại hạ cũng rốt cục đem một phương này lúc không thống nhất. Nguyên bản, còn đối đại hạ lá mặt lá trái người, tại tận mắt nhìn đến thượng giới bên trong cường giả, bị đại hạ dọa lùi, đối đại hạ bên trong cường giả loại kia khúm núm thần thái về sau, cũng liền chân chính quy thuận đại hạ. Hiện tại, đại hạ thế nhưng là một cái có thể so với tiên giới to lớn thần quốc, đối với đại hạ mà nói. Đầu nhập vào tiến đến những ngày thiên tâm trí giới bên trong sinh linh, cũng bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Vô luận là Lâm Tiếu, vẫn là thượng quan Tà Tình, cũng không có ở ý. Mà cái này một ngày, đại hạ bên trong, nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Cái này khách nhân, Lâm Tiếu gặp qua. Vãn bối Lâm Tiếu, gặp qua Đông La tiền bối. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này tà khí bức người thiếu niên, kìm lòng không được chắp tay. Đông La thì là thận trọng nhìn thoáng qua ngồi tại một bên khác, ngay tại chơi lấy ngón tay Vũ Lạc. Nhìn thấy Vũ Lạc cũng không phản ứng hắn, Đông La mới bày ra một bộ tiền bối dáng vẻ, nhẹ nhàng phất phất tay. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó tứ bình bát ổn ngồi ở chủ tọa phía trên. Lần trước từ biệt, Đông La tiền bối có mạnh khỏe. Lâm Tiếu lơ đễnh, hắn cũng ngồi xuống, sau đó cười hò, nói. Lần trước từ biệt. Đông La có chút ngẩn ngơ, chúng ta lúc nào gặp qua. Lần trước, tinh không cổ lộ bên trong, ta chờ tại cùng cái kia tịch diệt đạo nhân quyết đấu thời khắc. Tiền bối ghi nhận thân đi ra rồi một lần, liền thêm vội vã rời đi. Lâm Tiếu một bên uống trà, một bên cười nói. Đồng La sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hắn vậy nơi nào là vội vàng rời đi, rõ ràng là bị thứ gì bị hù, chạy trốn chết. Cái kia, ta là có chút việc gấp phải xử lý. Đồng La giơ tay lên bên cạnh chén trà, một bên uống vào, một bên lẩm bẩm giải thích nói. À, không đối. Trong lúc đó, Đồng La ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu, tinh không cổ lộ bên trong. Người cũng tại. Văn bối tự nhiên tại. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Cái này không đối, đang lúc tại cùng cái kia hỗn độn quốc quân giằng co, chỉ có một cái thành nhân, một cái chuẩn thánh, cùng một cái bị đánh bẹp Lâm chữ. Cái kia bị đánh bẹp chữ Lâm, tự nhiên chính là đạo Lâm rồi. Chỉ là Lâm Tiếu không biết, cái kia cái gọi là Lâm chữ, đến tột cùng đại biểu cho cái gì, cho nên hắn cũng không có đi bắt đầu điều tra. Mà bây giờ hỗn độn quốc quân cái kia hóa thân, bị đánh hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một tia chân linh. Muốn một lần nữa ngưng tụ thần hồn, không có 80-100 năm, sợ là khó mà làm đến. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu muốn chế tạo, chính là vô hạn tăng lên mình. Tại hỗn độn quốc quân lần tiếp theo xuất hiện lúc đợi, Lâm Tiếu có thể đem nó chế phục. Cho nên hiện tại Lâm Tiếu không sẽ từ bỏ một tơ một hào tăng lên mình cơ hội. Hắn hiện tại đã sớm rời đi đại hạ, tiến vào tiên giới, tại kia phim tinh không mịt mờ bên trong, tìm kiếm phong hào chi địa. Một khi hắn đạt được rồi đạo chủ phong hào, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ lại lần nữa cường đại gấp đôi, thậm chí mấy lần. Hiện tại lưu tại nơi này, cùng Đồng La gặp mặt, cũng bất quá là một vòng hòa thân mà thôi. Ta hiểu được, ngươi chính là cái kia thá, hạt nhân. Đồng La hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Khó trách, lần này, nhằm vào hạ giới chiến tranh, sẽ như vậy thuận lợi kết thúc, nhưng cái kia hồng hoang lưu lại nhân tộc thị tộc, cũng sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ cần một côn bằng, còn không có mặt mũi lớn như vậy. Đồng La thở dài một hơi, hắn gật gù đắc ý nói. Côn bằng tuy mạnh, nhưng còn chấn không được những cái kia lỗ mũi hướng này, tự nhận là nhân vật chính của thế giới nhân tộc, chỉ có người cái này thánh nhân mới có thể để cho bọn hắn phục. Bất quá, tiểu tử ngươi vẫn là quá non, ngươi được biết, tại phường này mới tiên giới mở mới bắt đầu trận đại chiến kia, đến cỡ nào thảm liệt, đằng lúc, cổ tiên giới bên trong, thêm ra đời 18 tôn thánh nhân. Nhưng là cái này 18 tôn thánh nhân, hết thảy vẫn lạc. Cái gì? Lâm Tiếu giật nảy mình. 18 tôn thánh nhân. Ngoại trừ Thái Sơn phủ quân bên ngoài, còn có khác thánh nhân. Lâm Tiếu có chút mắt trợn tròn. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Bởi vì bản cổ thế giới cùng cái khác hỗn độn thế giới khác biệt. Nhìn thấy một mực bình chân như vậy Lâm Tiếu, tại thời khắc này rốt cục đổi sắc mặt, Đồng La trên mặt cũng kìm lòng không được toát ra một tia đắc ý đến. Cái khác hỗn độn thế giới chính là một nói hồng mông tử khí hóa thành sinh hỗn độn mở ra tới thế giới, nhưng là bản cổ thế giới bên trong lại là dòng giá ẩn chứa 50 ngũ đạo hồng mông tử khí. 50 ngũ đạo hồng mông tử khí tàn mát tại bản cổ thế giới mỗi một cái góc. Chỉ cần dưới cơ duyên xảo hợp, có thể có được một nói hồng mông tử khí, đem dung luyện đến trong thân thể, liền có thể thành thánh. Đằng sơ hồng quân đạo tổ chính là đạt được rồi thất đạo hồng mông tử khí, để hồng hoang bên trong một hơi xuất hiện 7 tôn thánh nhân, mới khó khăn lắm dọa sợ dị tộc những cái kia đại năng, để bọn hắn không dám tùy tiện đặt chân bàn cổ thế giới. Nếu không, cái này hồng hoang bên trong sinh linh sớ đã bị dị tộc đồ sát sạch sẽ, dị tộc cũng liền nhập chủ cái này phương thế giới này rồi. Ngươi cảm thấy, cùng những cái kia võ tổ tranh đấu tiên thiên ma thần, là từ đâu tới? Lâm Tiếu lặng lặng nghe Đông La, không có tiếp tra. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu cảm thấy, hắn có thể từ Đông La nơi này, nghe được một cái hoàn toàn khác biệt hỗn độn. Trong hỗn độn hết thảy, Lâm Tiếu đều là từ người khác trong miệng nghe được. Nhiều nhất, chính là Thái Vũ Chi Linh rồi. Đương nhiên, Thái Vũ Chi Linh bản thân, liền không có mang cái gì hào tâm, nói cho Lâm Tiếu sự tình, cũng thật, cũng giả. Trong hỗn độn tiên thiên ma đầu, tiên thiên đại thần, hắc hắc hắc, bọn hắn đều là bị dị tộc hủy diệt ra viên sinh linh, vận khí tốt sống xuống dưới mà thôi. Tiên thiên ma đầu lòng mang ác niệm, cùng những dị tộc kia đồng dạng, muốn chiếm lĩnh phương thế giới này, tái tạo ra viên của mình, mà tiên thiên đại thần, như cùng ta dạng này. Đồng là vỗ vỗ bộ ngực của mình, mười phần tùy tiện nói ra lai lịch của hắn. Trong hỗn độn tiên thiên đại thần, đạt được rồi bàn cổ thế giới thiên đạo tán thành, trở thành bàn cổ thế giới sinh linh một bộ phận. Chính là người mang từ bi, không đành lòng các người những ngày nhỏ yếu sinh linh, mất đi gia viên, cho nên cùng các người liên thủ, thủ hộ gia viên của các người. Lâm Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Về phần những dị tộc kia, cắt, chính là một đám châu chấu, đi tới chỗ nào, diệt ở đâu, trong hỗn độn, ngoại trừ đang sơ hỗn độn thần quốc bên ngoài, còn có không ít hỗn độn thế giới. Toàn bộ hỗn độn là một phim vui vẻ phồn vinh. Nhưng là hỗn độn thần quốc hủy diệt, hỗn độn quốc quân phát cuồng, nhưng cái kia hỗn độn thần quốc di dân, so với hỗn độn quốc quân kinh khủng hơn. Hỗn độn quốc quân yêu cầu bất quá là thôn phệ một cái hỗn độn thế giới pháp tắc, lớn mạnh chính mình mà thôi, nhưng là những cái kia hỗn độn di dân, đi tới chỗ nào, giết tới chỗ nào, những người đi qua sinh linh, hoặc là đầu nhập vào bọn hắn hát, hoặc là chính là chết. Chờ chút. Nghe được Đông La Kiều nói này, Lâm Tiếu mở to hai mắt nhìn. Trong hỗn độn pháp tắc thần linh, không phải bắt đầu xuất thủ hủy diệt hỗn độn thế giới, ngăn cản hỗn độn quốc quân cường đại xuống dưới sao? Người thuyết pháp thì thần linh, cái kia sáu cái phản đồ. Đông La cười nhạo nói, đang sơ bàn cổ đại thần, nếu không phải là bởi vì cái kia sáu cái phản đồ nhúng tay như vậy một cái, sợ là không sẽ lấy thân bổ hồng hoang. Lâm Tiếu không chỉ một lần nghe được có người hình dung cái kia sáu cái pháp tắc thần linh là phản đồ rồi. Phản đồ, bọn hắn đến tột cùng phản bội chỗ nào? Tự nhiên là phản bội các nàng xuất thân địa phương. Đông La Tiếu nói. Cái này. Lâm Tiếu có chút mờ mịt. Ngươi tại hạ giới, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, biết có tiên giới sao? Đông La mở miệng nói. Cùng này cùng lúc, hắn thêm lén lén nhìn thoáng qua Vũ Lạc, nhìn thấy Vũ Lạc vẫn như cũ không có chú ý đến nơi đây, mới thoáng thở dài một hơi. Lâm Tiếu lắc đầu. Chỗ của hắn chỉ là toàn bộ hạ giới một phương lúc trống không một cái duy độ. Thậm chí hắn ngay cả thiên tâm đều không biết. Cho dù là Lâm Tiếu bị luân hồi chọn chúng, tiến vào thái cổ, vì Bắc Thiên Đế Quân, lúc kia, Lâm Tiếu cũng cho rằng, ngay địa điểm ở giữa người mạnh nhất, chính là vĩnh sinh người rồi. Đạt tới vĩnh sinh, liền có thể nắm giữ ngay địa điểm ở giữa chân lý. Nhưng là về sau, Lâm Tiếu mới biết, vĩnh sinh, bất quá là một cái giai đoạn mà thôi, vĩnh sinh phía trên, còn có người mạnh hơn. Về phần thế giới đỉnh là cái dạng gì, hiện tại Lâm Tiếu, trong lòng cũng đã có một cái đại khái khái niệm. Cảnh giới của hắn là chỉ cao vô thượng, tồn tại ở có cùng không ở giữa. Có lẽ, tại có cùng không phía trên, còn có mặt khác cảnh giới. Bất quá tại cái kia vô cùng vô tận có bên trong, thêm tồn tại cái gì, Lâm Tiếu liền không được biết rồi. Chúng ta vị trí, bất quá là trong hỗn độn một cái cạnh góc chi địa mà. Thôi, tại hỗn độn trung ương chi địa xem ra, cho dù là đang sơ cường đại nhất hỗn độn thần quốc, cũng bất quá là một cái nông thôn thôn trang nhỏ mà thôi. Thanh nhân, ngươi biết tại hỗn độn trung ương chi địa, thanh nhân là cái gì không? Là cái gì? Lâm Tiếu theo bản năng hỏi nói. Nô lệ, pháp tắc nô lệ. À không đối, mở một phương thế giới, dung hợp sinh trong hỗn độn hồng mông tử khí, vốn là chính là pháp tắc nô lệ, thánh nhân hai chữ, cũng bất quá là ở chỗ này thuyết pháp mà thôi. Đồng La giải thích nói. Bản cổ thế giới thánh nhân khác biệt. Lâm Tiếu mở miệng nói. Đối, cái này bản cổ thế giới thánh nhân, xác thực khác biệt. Đồng La nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ những dị tộc kia, liền không nghĩ tới đi trong hỗn độn gương chi địa, tìm kiếm che chở, giải quyết hỗn độn quốc quân. Lâm Tiếu đổi chủ đề, không nguyện ý tại thánh nhân hai chữ phía trên làm nhiều dây dưa. Cùng lúc, Lâm Tiếu cũng hiểu được Thái Vũ Chi Linh hẳn là từ trong hỗn độn ương một nơi nào đó đi ra. Lâm Tiếu đã lưu ý đến lúc này luân hồi thế giới bên trong Thái Vũ Chi Linh đã thật sâu xa vào đến rồi một loại nào đó trong trầm tư. Hết sức hiển nhiên, cái này Đông La hẳn là thật. Cắt. Đông La có chút lắc đầu. Tên ăn mày ở giữa đánh nhau, ngươi biết nhúng tay sao? Tên ăn mày. Lâm Tiếu mở to hai mắt nhìn, cái kia hỗn độn quốc quân tu vi đã đến gần vô hạn một nguyên, tại người ở đó xem ra hắn chỉ là tên ăn mày. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Đồng La cười hắc hắc, ta hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy, sợ là sẽ đối với ngươi lòng tin có chỗ đả kích, Vũ Lạc đoán chừng cũng không sẽ buông tha ta, cho nên liên quan tới trong hỗn độn ương chi địa chủ đề liền dừng ở đây. Lần này ta tới, bất quá là muốn thương lượng với ngươi một việc. Sự tình gì? Lâm Tiếu nhẹ nhàng lung lay đầu, hỏi nói. Đồng La thế gia muốn rời xuất tiên giới, cùng cái kia Vân gia đồng dạng, tiến vào người cái kia trí giới bên trong đi. Từ khi lần trước sau đại chiến, Vân gia liền nương nhà rời xuất tiên giới, tiến vào trí giới, trở thành đại hạ thần triều dưới trướng một viên. Lâm Tiếu không có nghĩ đến, cái này vô cùng cường đại Đồng La thế gia, vậy mà cũng muốn tiến vào trí giới. Ngươi được biết, Vân gia tiến vào trí giới điều kiện là cái gì không? Lâm Tiếu nghiêm túc nhìn thoáng qua Đồng La, sau đó thêm 10 phần nói nghiêm túc nói. Tự nhiên biết, trở thành người đại hạ thần triều quan dân, một viên. Đồng La chẳng hề để ý nói, nhưng cái kia danh con để cho người ta quản quản cũng tốt, côn bằng không phải đều trở thành người đại hạ trấn quốc đại tướng quân sao, tùy tiện sắc phong cho ta cái gì hộ quốc đại tướng quân liền tốt. Đại hạ cùng dị tộc đại chiến, ngươi biết nhúng tay. Lâm Tiếu nhếch miệng. Đương nhiên. Đồng La lập tức nhẹ gật đầu, đang sợ ta tại trong hỗn độn, cũng mở ra một cái thế giới chơi đùa, đem ta đám kia đám tiểu tể tử đặt ở trong thế giới kia. Kết quả ta mới rời khỏi rồi không bao lâu, thế giới kia liền bị dị tộc đám kia hỗn trường diệt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn tự hồ hiểu được, giữa hỗn độn cũng không phải là như là Thái Vũ Chí Linh trước đó nói như vậy, tất cả thế giới đều bị hỗn độn quốc quân gạt bỏ, thôn phệ, vẫn như cũ còn có không ít hỗn độn thế giới tồn tại. Bất quá những này hỗn độn thế giới, tự hồ có rất lớn một bộ phận đều là bị dị tộc diệt. Tự hồ ngày đó Lâm Tiếu đột nhiên sinh ra ý nghĩ kia, cùng FH không XZZH ép hỗn độn quốc quân liên thủ diệt sát dị tộc, cũng không phải là một cái hoang đường ý nghĩ. Cái này vô cùng có khả năng trở thành hiện thực. Vậy được rồi, đừng như người trung thực một chút, đừng ở ta nơi đó phách lối liền tốt. Đồng La thế gia người xác thực 10 phần phách lối. Tại tinh không bên trong, Lâm Tiếu liền thể nghiệm được trở thành Đồng La thế gia đệ tử sẽ nhận cái gì đại ngộ. Tinh không bên trong, Lâm Tiếu bản thể ngồi một viên sao băng, không biết phiêu đan bao lâu. Ngay ở chỗ này, bỗng nhiên Lâm Tiếu ngừng lại. Tại trước mắt của hắn là một viên xanh thẳm sắc tinh thần. Viên này tinh thần nhìn qua tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tinh thần bên ngoài cũng không ít người ra ra vào vào, tự hồ là đang ra hại lấy cái gì. Lâm Tiếu tiến vào phong hào chi địa lối vào, liền tại viên này xanh thẳm sắc tinh thần ở trong. Thứ này là một cái sinh linh, xung quanh những cái kia tiến ra ra vào vào người, hẳn là nó sinh ra huyễn tượng. Lâm Tiếu nhìn trước mắt viên này to lớn tinh thần, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Căn cứ Đông Phương Vũ Hiên miêu tả, tiến vào phong hào chi địa lối vào, bản thân chính là một tầng khảo nghiệm. Thông qua được, mới có tư cách tiến vào phong hào chi địa, thu hoạch được phong hào. Không thông qua, cũng không sẽ chết, chỉ là cũng không còn cách nào thu hoạch được phong hào, chỉ có thể làm một cái bình thường đạo chủ, hoặc là đạo tôn. Lâm Tiếu tâm niệm vừa động, một nói ánh kiếm màu trắng như tuyết, ở trong tay của hắn ngưng tụ, trở thành một thanh sắc bén kiếm. Đây là 108 phẩm tiên thiên kiếm liên lực lượng. Ta muốn làm, là đem thứ này diệt sát, không đối, thứ này tự hồ thụ thương rồi. Sau một khắc, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, không sẽ là để cho ta cho nó chữa thương à? Lâm Tiếu phát hiện, trước mắt viên này tinh thần, mặc dù huyễn hóa ra huyễn tượng, mê hoặc quá khứ sinh linh, nhưng là trên người của nó, lại là không có bất luận cái gì huyết tinh chi khí. Hiển nhiên, nó không có giết qua sinh linh. Uy, đại gia hỏa. Lâm Tiếu đem thanh âm của mình, ngưng tụ thành một đầu mạng, thẳng tắp truyền vào viên này xanh thẳm sắc tinh thần linh hồn ở trong. Viên kia tinh thần nghe được Lâm Tiếu nói, chấn động mạnh một cái, sau đó, kéo lên một nói màu xanh thẳm đuôi lửa, vậy mà chạy trối chết. Chớ vội chạy. Lâm Tiếu thân thể hóa thành một nói lưu quang, theo sát viên này tinh thần bên cạnh. Viên này tinh thần thật sự là cu, lớn. Thể tích của nó so với hạ giới Thái Dương Tinh còn lớn hơn, rất khó tưởng tượng, gia hỏa này lại là một cái sinh linh. Mà lại Lâm Tiếu xem ra, bản thể của nó tự hồ chính là một viên tinh thần. Ta nhìn người tự hồ là thụ thương rồi, ta có gì có thể đến giúp người sao? Lâm Tiếu nhìn xem viên kia tinh thần, lại một lần nữa phát ra một nói thanh tuyến. Huyết nục sinh linh ác ma. Một cái có chút tức hồn hiền thanh âm quanh quẩn tại Lâm Tiếu trong đầu. Huyết nục sinh linh ác ma. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, hắn lần nữa nói, ngươi nói những cái kia thương tổn ngươi ác ma hẳn là dị tộc, mà ta thì là một cái căn cứ chính mầm hồng tiên tộc, là không sẽ thương tổn ngươi. Tiên tộc so sánh ác ma còn ác ma. Nghe được tiên tộc hai chữ, viên này to lớn tinh thần vậy mà phát ra một loại như cha mẹ chết kiểu hận thanh âm. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Mơ tưởng được ta tình hạch, ta tình nguyện tự bạo cũng không sẽ để ngươi đạt được. Ta tại sao muốn lấy đi ngươi tình hạch? Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Ta tình hạch, tiên thiên chí bảo. Lâm Tiếu cảm thấy vật này mặc dù rất lớn, nhưng là trí tuệ của nó lại là có hạn. Lâm Tiếu chỉ là thuận miệng hỏi một câu, gia hỏa này liền đem nó nội tình run lên đi ra. Cái kia tiên thiên trí bảo ta có rất nhiều, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, ngươi không cần khẩn trương. Sau một khắc, Lâm Tiếu hóa thành một nói lưu quang, trực tiếp rơi xuống viên này to lớn tinh thần mặt ngoài. Thế giới pháp tắc, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Rơi vào viên này tinh thần mặt ngoài trong chốc lát, Lâm Tiếu liền phát hiện rồi một cỗ nồng đậm thế giới pháp tắc ba động. Thứ này ngụy trang thành một viên tinh thần, đồng thời còn cho xung quanh mình chế tạo huyễn tượng, để cho người ta nghĩ lầm đây là một viên đã có chủ tinh thần. Tại không có sở rõ ràng dạng này tinh thần nội tình tình huống dưới, liền xem như đỉnh tiêm đạo chủ cũng sẽ đi theo đường vòng khôn, sẽ bốc lên đắc tội với người phong hiểm, đi cưỡng ép chiếm hữu một viên không biết có chủ tinh thần. Hết sức hiển nhiên, cái này cái đại gia hỏa mười phần có kinh nghiệm. Nhưng là đang Lâm Tiếu giáng lâm đến viên này tinh thần phía trên lúc, lại hoảng sợ phát hiện viên này hình dạng như là một viên tinh thần đồng dạng to lớn sinh linh, trong đó vậy mà ẩn chứa chân chính thế giới pháp tắc, liền như là một viên chân chính tinh thần như vậy. Lâm Tiếu có chút choáng váng. Sinh linh khống chế pháp tắc bất quá là từ thiên địa ở giữa hấp thu khống chế vận dụng mà thôi, cho dù là dung nhập vào tự thân luyện hóa hoàn thành pháp tắc cũng không phải là của mình, mà là ngài địa chi ở giữa pháp tắc. Cho dù là Lâm Tiếu luân hồi pháp tắc kết thúc pháp tắc cũng giống như vậy. Liền xem như Lâm Tiếu lấy võ tổ cảnh giới, ngài địa điểm một thể, đồng dạng là đem hắn tự thân hóa thành ngài địa, có thể càng tốt hơn, mạnh hơn vận dụng ngài địa điểm ở giữa pháp tắc thôi. Nhưng là trước mắt nơi này thế giới pháp tắc, lại là hoàn toàn thuộc về viên này tinh thần tự thân. Nếu là đây quả thật là một viên tinh thần, Lâm Tiếu cũng là không kinh ngạc như vậy, tinh thần bản thân chính là một loại tiểu thế giới, thành ngành sinh linh, hình thành mình một bộ pháp tắc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, viên này tinh thần rõ ràng là một cái không biết sinh linh. Lâm Tiếu có chút lộn xộn. Có lẽ hắn sở dĩ như vậy cảnh giác, cửu thị hết thảy sinh linh, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này à. Lâm Tiếu nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này liền như là một viên chân chính tinh thần đồng dạng, bất quá mặt ngoài, nhưng lại không có từ bên ngoài nhìn qua như vậy náo nhiệt. Tự hồ nơi này cũng không có những sinh linh khác tồn tại. Ai? Ngay tại Lâm Tiếu muốn thăm dò nơi này, tìm kiếm tiến vào phong hào chi địa lối vào thời điểm, bỗng nhiên hắn phát hiện một tia như có như không sinh mệnh ba động. Lúc này, Lâm Tiếu liền quát to một tiếng. Bất quá sau một khắc cá, này sinh mệnh ba động, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Không dùng ẩn giấu, ta đã thấy người rồi. Lâm Tiếu nhìn xem một cái phương hướng, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Người có thể nhìn thấy ta. Một cái phiêu hốt dị thường thanh âm, trong lúc đó tại Lâm Tiếu vang lên bên tai. Lâm Tiếu trong mắt, toát ra hai nói sâu kín bạch sắc quang mang. Sau một khắc, hắn khẽ vươn tay. Tựa hồ bắt lấy rồi cái gì? Một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử áo trắng, chậm rãi lộ ra hiện ra thân thể. Ngươi là trên tinh không cổ lộ tên nữ quỷ đó, chậc chậc chậc. Lâm Tiếu nhìn trước mắt, cái này muốn liều mạng làm xuất một loại kinh khủng tướng mạo nữ quỷ, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Bất quá, ngươi tựa hồ đã bị hấp thu tới một tia thuần dương chi lực, không sai biệt lắm đã phản chết mà sống, trở thành sinh linh rồi. Áo trắng nữ quỷ trên mặt toát ra một vòng đau khổ. Chính nàng đều không có nghĩ đến. Nàng vừa mới thấy được một chút hy vọng sống, liền bị trước mắt cái này từng có qua gặp mặt một lần người thiếu niên, xinh xinh đánh gãy. Nơi tình ta đã từng buông tha ngươi một ngựa, ngươi cũng bỏ qua cho ta một lần được không? Áo trắng nữ quỷ lúc đầu chính là một vòng tàn hồn, nàng là không có thực thể, nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này quỷ dị thiếu niên, vậy mà một tay lấy nó bắt lấy, đem hồn phách của nàng một mực cầm chế. Áo trắng nữ quỷ trong cổ họng, chật vật phát ra một câu nói kia. Lần kia nếu không phải là ta mang theo hai cái vương víu, ngươi cho rằng ta sẽ buông tha ngươi. Lâm Tiếu cười. Trần Tinh không cổ lộ một lần kia, Lâm Tiếu là vì bảo hộ Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người, mới không có cùng cái này nữ quỷ chấp nhặt. Không phải, Lâm Tiếu sớm đã đem nàng bắt lại, cẩn thận nghiên cứu một chút, cuối cùng là cái thứ đồ gì rồi. Luân hồi vỡ vụn, luân hồi pháp tắc tàn mát trường ngày, thời gian phía trên, đã sớm không có quỷ quái hình thành điều kiện. Nhưng là cái này nữ quỷ, lại là chân chính chính quỷ, cũng không phải là loại kia sinh tử chuyển hóa từ linh chi thể. Lâm Tiếu buông tha nàng. Ngay lúc này, Lâm Tiếu trong đầu, trong lúc đó truyền ra một thanh âm. Ngươi xuất quan. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Thanh âm này chính là xuất từ tại luân hồi thế giới bên trong tu luyện lục áp đạo quân. Hiện tại, Lâm Tiếu phát hiện, lục áp đạo quân thực lực cũng đạt tới chuẩn thánh cấp bậc, mà lại là thập phần cường đại chuẩn thánh. Hiển nhiên, trước đó Vũ Dư đạo nhân cho hắn chỗ tốt rất lớn. Lục áp đạo quân chậm chạp không có trở thành chuẩn thánh, cũng không phải là bởi vì tư chất của hắn quá kém, mà là bởi vì hắn bản nguyên quá cường đại. Lục áp đạo quân chính là tiên thiên đại thần chuyển sinh, về sau thêm hấp thu rồi hồng hoang mặt trời bên trong thuần dương pháp tắc, đưa đến hắn bản nguyên quá mạnh, đến mức chậm chạp khó mà đột phá. Côn Bằng nuôi dưỡng hắn vô số cái tuyến nguyệt, đều không thể để hắn trở thành chuẩn thánh. Cũng là vụ dư đạo nhân dạng này hồng hoang thánh nhân mới có thể để Lục Áp cái này cấp bậc nhân vật trở thành chuẩn thánh. Trọng yếu hơn là luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới bên trong khắp nơi đều bị luân hồi pháp tắc tràn ngập, lại thêm Lâm Tiếu cho vũ dư đạo nhân điều động luân hồi thế giới bên trong pháp tắc quyền lực, vũ dư đạo nhân mới có thể thuận lợi trợ giúp Lục Áp đạo quân đột phá. Bất quá để Lâm Tiếu không nghĩ tới chính là lúc này Lục Áp vậy mà đột nhiên xông ra ngăn cản hắn đối cái này nữ quỷ ra tay. Nói thực ra cái này nữ quỷ trên thân huyết quang sông ngày, chết trên tay nàng sinh linh không có 1 vạn cũng có 8.000. Dịch chết cái này nữ quỷ về sau lại tiến hành một phen nghiên cứu, Lâm Tiếu trong lòng là không có bất luận cái gì áp lực. Chờ chút, đột nhiên Lâm Tiếu nghĩ đến lúc trước gặp được cái này nữ quỷ thời điểm trong miệng của nàng kêu là Lục Lang. Lục Lang, Lục Áp, không sẽ chính là con hàng này à? Cái kia Lục Lang chính là ngươi? Lâm Tiếu hát. Không phải. Lục Áp lắc đầu. À, vậy ta liền giết chết nàng tính toán. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu che cái kia nữ quỷ cái cổ tay có chút rụt rụt. Cái kia nữ quỷ con mắt đã lật lên. Lâm Tiếu trong tay thế nhưng là ẩn chứa luân hồi pháp tắc, chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động, bất cứ lúc nào đều có thể để cái này nữ quỷ chân linh tán loạn, chỉ lưu lại một tia tinh khiết hồn phách. Đừng. Lục Áp quá sợ hãi, vội vàng nói là ta, là ta. Vậy người vì cái gì không ra? Hiện tại luân hồi thế giới đã hoàn chỉnh, người có thể tự do xuất nhập, bất cứ lúc nào đi ra gặp nàng. Lâm Tiếu mở miệng nói. Ta không muốn gặp nàng. Lục Áp thở dài một hơi, có chút lắc đầu. Cần bạn nam, cần bạn cái này nữ quỷ, đem nàng đem thành cái dạng này về sau, liền không nguyện ý gặp lại nàng. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nói. Ta. Lục Áp ngẩn ngơ, hắn có chút cùng không bên trên Lâm Tiếu não đường, hoàn toàn không rõ tiểu tử này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại Lục Áp hận không thể một bàn tay trục chết tiểu tử này, thế nhưng là ngẫm lại, mình thêm đánh không lại hắn, chỉ có thể coi như thôi. Không phải. Lục Áp vội vàng nói. À, cái kia chính là nàng cặn bạ người, sau đó hóa thân lệ quỷ, dù sao giữ lại cũng là một cái tai họa, giết người vô số, không bằng trực tiếp làm thịt nàng được rồi, xong hết mọi chuyện. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu thân mình phóng xuất ra một nói trắng xóa quang hoa, kết thúc pháp tắc. Không muốn. Lần này, Lục Áp đạo quân sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong mắt của hắn cũng toát ra một vòng cầu khẩn. Vậy liền đi ra gặp nàng. Giờ khắc này, Lâm Tiếu sắc mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi đi ra gặp nàng, hoặc là ta làm thịt nàng. Tốt. Lục Áp hít sâu một hơi, thân thể của hắn có chút khẽ động, liền đi ra luân hồi thế giới, đi tới viên này tinh thần phía trên. Ngươi là Lục Lang. Sau một khắc, cái này nờ quỷ trên mặt sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phiến đồng đậm kinh hỉ. Lâm Tiếu đem cái này nữ quỷ buông ra. Sự tình ngươi tự mình xử lý, ta hy vọng ta trở về thời điểm ngươi có thể làm suốt một cái quyết định chính xác, nếu không ta liền giết nàng. Lâm Tiếu hừ một tiếng, quay người rời đi. Lục Áp nhìn xem Lâm Tiếu rời đi địa phương, cười khổ một tiếng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái này nữ quỷ. Nhược Nhi. Lâm Tiếu mặc dù rời khỏi nơi này, nhưng là hắn nhưng lại chưa rời đi viên này tinh thần, bởi vì viên này tinh thần phía trên còn có những người khác. Chỉ có đem người kia chém giết, Lâm Tiếu mới có thể đạt được viên này tinh thần tín nhiệm, thông qua nó tiến vào phong hào chi địa. Lâm Tiếu đã cảm thấy được viên này tinh thần bản nguyên tại bị một cái sinh linh mạnh mẽ không ngừng hấp thu, đây cũng là viên này tinh thần thụ thương tổn thương nguyên nhân. Lâm Tiếu hiện tại muốn làm chính là tiến vào tinh hạch chi địa. Ngươi muốn làm gì? Tự hồ là cảm thấy được Lâm Tiếu dự định, viên này tinh thần bị dọa phát sợ, nó vội vàng lớn tiếng gọi nói. Bất quá thanh âm của nó cũng chỉ có thể chắc thông qua một loại đặc thù mương nói truyền vào đến Lâm Tiếu tâm thần ở trong mà thôi. Viên này tinh thần một ít khí quan tự hồ cũng đã bị phá hư rồi. Tự nhiên là muốn giúp ngươi chữa thương, hẳn là ngươi không có phát hiện người tinh hạch bên trong đang có một cái thứ gì đang không ngừng hấp thu sinh mệnh của ngươi bản nguyên sao? Lâm Tiếu cười nói. Viên này tinh thần ngoại trừ sẽ một chút cường đại viễn thuật bên ngoài liền không có cái gì khác thủ đoạn rồi. Chỉ là vì mình phong hào chi địa, Lâm Tiếu không có ý định dùng mạnh mà thôi. Ngươi thật có thể giúp ta đem hắn lấy đi. Viên này tinh thần nghe được Lâm Tiếu nói, ngữ khí lập tức trở nên cao, tựa hồ là nhìn thấy cái gì hy vọng đồng dạng. Đương nhiên có thể. Lâm Tiếu gật đầu. Bất quá ngươi muốn nói cho ta bi tê, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì, tinh thần làm sao sẽ có được sinh mệnh? Ta không biết. Viên này tinh thần thanh âm bên trong mang theo một vòng mờ mịt. Ta lúc tỉnh lại chính là như vậy, ta không biết ta từ đâu tới đây, ta cũng không biết ta đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thật nhiều sinh linh đã từng đi vào qua trên người của ta, ta từ bọn hắn nơi đó đạt được rồi thưởng thức, đạt được rồi tri thức, đạt được rồi ta chỗ biết đến hết thảy. Bởi quá nào đó một ngày, có một cái sinh linh mạnh mẽ phát hiện ta tồn tại, liền bắt đầu ra hại trên người ta một vài thứ, đem ta làm phá thành mảnh nhỏ. Về sau, một cái người càng mạnh mẽ hơn giáng lâm đến trên người của ta, đem những người kia đuổi đi, thêm truyền thụ ta rất nhiều bản sự, để cho ta có rồi sức tự vệ. Một cái người cường đại hơn, truyền thụ ngươi một chút sức tự vệ, nhưng cái kia huyễn tượng. Lâm Tiểu kinh ngạc hỏi nói. Không phải. Tinh thần cười khổ mà nói, bởi vì ta hạch tâm chi địa, có một vật đang không ngừng hấp thu tính mạng của ta bản nguyên, cho nên hiện tại, ta chỉ có thể thi triển điểm ấy huyễn tượng rồi. Nếu là trước đó, thực lực của ta cùng cảnh giới, không sai biệt lắm là các người cái gọi là chuẩn thánh cảnh giới. Một cái những thứ không biết, đem một cái chuẩn thánh hút thành cái dạng này. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng ngưng trọng. Vậy người còn có thể giúp ta sao? Tinh thần thận trọng nói. Viên này tinh thần, mặc dù cũng có trí khôn, nhưng lại cũng không cao. Có thể làm suốt phán đoán của mình, đối những sinh linh khác, hoặc là thật chặt đề phòng, hoặc là chính là không có chút nào đề phòng. Liền như là một cái 3 tuổi hài đồng dạng. Có thể. Lâm Tiếu gật đầu. Bất quá ta giúp người diệt trừ người kia, ngươi cần quy thuận ta, trở thành thuộc hạ của ta. Lâm Tiếu đưa ra điều kiện của mình. Ngươi cũng muốn ta tinh hạch. Tinh thần lập tức cảnh giác lên. Ta muốn ngươi tinh hạch làm gì? Lâm Ti, U vươn tay ra, một cái bất quá lớn chừng bàn tay, màu đồng cổ trùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cố đỉnh cấp tiên thiên chí bảo khí tức, từ cái này tương đương nho nhỏ trong phía trên lưu truyền ra đến. Tinh hạch không nói. Loại này tiên thiên chí bảo uy lực, khinh khinh chấn động, liền có thể đưa nó chấn động đến hồn phi phách tán. Cùng cái này tương đương trung tướng so sánh, nó vậy được trưởng bên trong tinh hạch, cùng rác rưởi so sánh, không có khác nhau ở chỗ nào. Tốt, ngươi giúp ta diệt trừ vật kia, ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Tinh thần không do dự nữa, lúc này liền đáp ứng. Thả ra ngươi hạch tâm, để cho ta đi vào. Nếu là Lâm Tiếu trực tiếp như thế đi vào, sợ là sẽ tổn thương tới đây pháp tắc. Viên này tinh thần mặc dù có được pháp tắc của mình, nhưng là đối Lâm Tiếu mà nói, nơi này pháp tắc thực sự quá mức nhỏ yếu. Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, diệt chi lực vừa ra, sợ là lập tức liền muốn đem những ngày pháp tắc hình thành tuần hoàn đánh tan. Xung quanh pháp tắc bắt đầu phát sinh biến hóa, một đầu thông nói, thẳng tắp thông hướng rồi viên này tinh thần nội bộ. Lâm Tiếu bước chân một sai, biến mất tại nguyên chỗ. Một viên như là mặt trời đồng dạng tinh hạch, lặng lặng lơ lửng tại một cái tràn ngập hòa diễm pháp tắc không gian ở trong. Viên này tinh thần mặt ngoài, mặc dù là màu xanh thẳm, nhưng là nó bản nguyên, lại là hòa chi pháp tắc. Thấp nhất trở ngũ hành pháp tắc một trong. Bất quá, lửa này chi pháp tắc, lại là thật sự là bà thuần túy đến nơi đây khắp nơi đều tràn ngập vốn là nguyên thần lửa. Không sai, chính là vốn là nguyên thần lửa. Mà tại cái kia tinh hạch phía trên, Lâm Tiểu thấy được một người ảnh. Cái này là một người. Nhân tộc, tiên nhân. Có máu có thịt, ngũ quan rõ ràng. Này lúc, người này ảnh vô tâm hướng ngay, cái kia tinh hạch bên trong, một nói có một nói vốn là nguyên thần lửa, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vốn là nguyên thần lửa, chính là viên này tinh thần sinh, mệnh bản nguyên. Viên này tinh thần là một loại sinh mệnh đặc thù. Tại mênh mông bát ngát trong hỗn độn, cũng là 10 phần hiếm thấy. Loại này sinh mệnh đặc thù, vừa ra đời thời khắc, liền có được ngày địa điểm ở giữa căn nguyên nhất tồn tại, viên này tinh thần có, chính là vốn là nguyên thần lửa. Vốn là nguyên thần lửa, lúc đầu Thái Thanh đạo nhân đều không có chiếm được. Lâm Tiếu vẫn là mượn nhờ Hắc Thủy Huyền Xà hậu nhân, cùng Trụng Dung Thị hậu nhân độ kiếp thời điểm, từ ngày tai nạn pháp tắc ở trong bị hấp thu tới như vậy một tia, từng bước bồi dưỡng lên. Nhưng là hiện tại, nơi này lại là tồn tại vô cùng vô tận vốn là nguyên thần lửa. Viên kia tinh hạch, càng là một viên vốn là nguyên thần lửa chỗ ngưng tụ thành hình tiên thiên chí bảo. Không sai, có thể phóng thích vốn là nguyên thần lửa tiên thiên chí bảo. Mặc dù bây giờ, cái này tiên thiên chí bảo còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng là đủ để cho mỗi một cái thuật luyện sư điên cuồng. Nếu không phải là Lâm Tiếu có được bát quái lô, sợ là nhịn không được sẽ vi phạm lời hứa của mình, đem viên tinh hạch này thu. Bất quá Lâm Tiếu nhìn thấy tinh hạch phía trên, môi xếp bằng người kia thời gian, còn người lại là có chút co rụt lại. Hữu Hùng Ô Khi. Lâm Tiếu nghẹn ngào gọi nói. Hữu Hùng Ô Khi chính là Hữu Hùng Thị kiệt xuất thiên tài. Chỉ là thiên phú của hắn thật sự là quá mức đặc thù, dẫn đến tu vi của hắn, cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn cảnh giới kim tiên. Bất quá, tại hạ giới một trận chiến thời điểm, Hữu Hùng Ô Khi cũng không có tham dự, Lâm Tiếu cũng không có tại tiên giới tìm tới Hữu Hùng Ô Khi hạ lạc. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này, Lâm Tiếu vậy mà gặp được Hữu Hùng Ô Khi. Hữu Hùng Ô Khi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn bên trong, phóng xuất ra hai đại huyết sắc quang mang. Một cỗ chỉ có chuẩn thánh trên thân mới có khí tức khủng bố, từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Lâm Tiếu. Ngay sau đó, Hữu Hùng Ô Khi trên mặt, vậy mà toát ra một vòng cười, biểu hòa ý. Người vậy mà trở thành rồi chuẩn thánh. Lâm Tiếu liền lùi lại 3 bước, cảm thấy da đầu của mình run lên. Hữu Hùng Ô Khi ngày phú, chính là kính tượng. hắn có thể vô tận phục chế mình, cùng tu vi của mình hoàn toàn giống nhau. Hiện tại Hữu Hùng Ô khi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn tùy tiện đều có thể làm ra một chi trăm vạn chuẩn thánh đại quân. Trăm vạn chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh sơ kỳ, cũng có thể đem côn bằng người như vậy, đánh hồn phi phách tán. Liền xem như Vũ Dư đạo nhân xuất thủ, cũng muốn chật vật không chịu nổi. Ít nhất bị đánh tan mấy lần chân thân về sau, mới có thể đều hủy diệt. Nhưng là Hữu Hùng Ô khi, thế nhưng là có thể vô hạn phục chế mình. Trở thành rồi chuẩn thánh, không, ta vẫn luôn là chuẩn thánh, chưa hề rơi xuống quá cảnh giới. Hữu Hùng Ô khi có chút lắc đầu. Lâm Tiếu lông mày có chút nhíu một cái. Khó trách, tiên giới tất cả mọi người, cũng không tìm tới bản thể của ngươi. Lần trước đại hạ rời đô triều yến, có người thả ra tin tức, nói ngươi chân thân tiến về đại hạ, ta nhìn thấy cái kia cái gọi là chân thân thời điểm, cũng là có một ít cổ quái. Không nghĩ tới, cái này mới là ngươi chân thân. Hữu Hùng Ô khi gật đầu cười. Giờ phút này, Lâm Tiếu đã thấy, Hữu Hùng Ô khi đứng dậy, phía sau hắn, lít nha lít nhít, nhất trọng cảnh tượng, không ngừng đi tới. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, một phiến không biết giữa hư không, chu tiên kiếm trận, chậm rãi trống ra. Thánh nhân lực lượng, làm dùng đến trên người hắn. Bất quá Lâm Tiếu sắc mặt, vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn mặc dù có được thánh nhân lực lượng, cảnh giới của thánh nhân, lại không thể bất tử bất diệt. Trăm vạn Hữu Hùng Ô khi một kích toàn lực phía dưới, hắn vẫn như cũ muốn bị hủy diệt. Ngươi cùng thượng thành thánh nhân là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, Hữu Hùng Ô khi ngừng động tác trên tay, hắn cảm nhận được Lâm Tiếu trên người thánh nhân lực lượng, sắc mặt có chút biến đổi. Trên người ngươi thánh nhân lực lượng thuộc về thượng thành thánh nhân. Hữu Hùng Ô khi nói tiếp nói. Ông. Trả lời hắn là bốn tiếng ông minh chi thanh. Chu tiên, tuyệt tiên, hạm tiên, lục tiên bốn kiếm xuất hiện cái này hư không tứ phương. Chu tiên kiếm trận đồ cũng chậm rãi nổi lên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu mới thoáng thở dài một hơi. Thân thể của hắn chậm rãi trốn vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh hợp lực không thể phá. Liền xem như trăm vạn chuẩn thánh tiến vào nơi này, cũng là đưa đồ ăn. Chu tiên kiếm trận. Hữu Hùng Ô khi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Đường. Chu tiên kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt đó, từng tiếng to lớn tiếng chuông vang cũng cùng lúc xuất hiện. Một cái diện mục cứng rắn cự nhân, đỉnh đầu hỗn độn loại, chân đạp thái cực đồ, cầm trong tay bàn cổ phiên xuất hiện tại chu tiên kiếm trận phía trên. Thái Sơn phủ quân. Đây mới là Lâm Tiếu chân chính át chủ bài. Vũ Dư đạo nhân rời đi, hắn cũng tương tự đem Thái Sơn phủ quân hóa thân lưu lại, bị Lâm Tiếu luyện chế thành thứ hai nguyên thần, thân ngoại hóa thân. Đây là một bộ chân chính thánh nhân hóa thân, có được hồng mông tử khí, bất tử bất diệt. Cùng lúc, cũng có được chân chính thánh nhân chi lực. Giờ phút này, lại thêm Lâm Tiếu, nên này liền có được hai tôn thánh nhân. Thái Sơn phủ quân, không đúng, hắn đã bị luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Hữu Hùng Ô khi sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hai cái thánh nhân tại, một cái chết thánh nhân, một nửa cái siêu thánh nhân, Hữu Hùng Ô khi còn thật không sợ. Đánh không lại, hắn chí ít còn có thể đào tàu. Lít nhà lít nhít kính tượng phân thân tứ tán chạy trốn, ai cũng không phân rõ cái nào mới là bản thể của hắn. Nhưng là hiện tại, không chỉ có hai tôn thánh nhân tại, còn có bốn kiện ngày địa điểm ở giữa cấp cao nhất tiên thiên chí bảo. Bàn, cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trùng, chu tiên kiếm trận. Cái này bốn kiện tiên thiên chí bảo, trước đó, chưa hề cùng lúc xuất hiện qua, nhưng là Hữu Hùng Ô khi loại này thời đại hồng hoang sống sót đại năng, lại là mười phần rõ ràng biết. Cái này bốn kiện đỉnh cấp tiên thiên chí bảo cùng lúc xuất hiện, như vậy liền sẽ huyễn hóa ra khai thiên chi phủ lực lượng. Khai thiên chi phủ một kích phía dưới, ngay cả lục đại pháp tắc thần linh đều có thể đánh cho trọng thương. Chứ đừng nói là hắn dạng này nho nhỏ chuẩn thánh rồi. Đừng nói là 100 vạn kính tượng phân thân, liền xem như 1000 vạn, 100 triệu kính tượng phân thân, cũng ngăn không được khai thiên chi phủ lực lượng. Hừ. Hữu Hùng Ô khi hừ lạnh một tiếng, liền xem như người tề tựu rồi tứ đại tiên thiên chí bảo, lại có thể thế nào? Khai thiên chi phủ lực lượng, được không phải cái này gà mờ thánh nhân có khả năng kích phát ra tới. Nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là chính là Minh Hà lão tổ a. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu FEZBWE1B nói, năm đó Minh Hà lão tổ đồng dạng thu hoạch được kính tượng phân thân ngày phú, bất quá lại là đi rồi đường quanh co, vậy mà lấy loại thiên phú này, đem huyết hải luyện hóa thành rồi 400 triệu 8000 vạn huyết thần tử. Hừ. Hữu Hùng Ô khi cũng chính là Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Danh xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, chỉ cần có một nói huyết thần tử đào thoát, như vậy Minh Hà liền có thể từ đó phục sinh. Lâm Tiếu bản thể, giấu ở Thái Vũ Chi Thành huyễn hóa ra không gian bên trong, chỉ để lại Thái Sơn phủ quân hóa thân, cùng Minh Hà lão tổ đối thoại. Lúc đầu, huyết hải đúng là bị bốc hơi, nhưng là người Minh Hà bản thể, lại là không có chết, mà là dựa vào cái này thoát ly môn kia đường nghiêng, một lần nữa tìm về rồi mình chân chính ngày phú. Lâm Tiếu nhìn xem Minh Hà, từng chữ nói ra nói. Đối. Minh Hà tổ sư gật đầu, bất quá, ta bây giờ còn chưa có viên mãn, chỉ cần ta hấp thu, rồi viên này tinh thần bên trong vốn là nguyên thần lửa, lại tìm đến trong truyền thuyết vốn là nguyên thần nước, đặt tới âm dương điều hòa, liền có thể siêu thoát ra ngoài, đặt tới trong hỗn độn, những cái kia tiên thiên thần mai chỗ đi nói đường. Ngươi cũng muốn viên tinh hạch này. Minh Hà tổ sư trong mắt hiện lên một vòng xâm nhiên. Lâm Tiếu tại tiên giới bên trong gặp qua nguyên đồ A Tị hai kiếm, cái kia hai thanh kiếm bị Uy Trì gia tộc Uy Trì Thiên Hồ đạt được. Hiện tại Uy Trì gia tộc mặc dù cùng Lâm Tiếu có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa thoát cách tiên đình tiến vào đại hạ, mà là như trước đó đồng dạng thông soái bạch hổ quân đoàn ngăn cản dị tộc. Uy Trì Thiên Hồ cũng từng nguyên đồ A Tị hai trong kiếm đạt được rồi Minh Hà tổ sư truyền thừa tu luyện tu lai chỉ nói, lại không nghĩ rằng chân chính Minh Hà tổ sư vậy mà để một nói kính tượng phân thân đoạt xá rồi hữu hùng gia tộc một đứa bé trở thành rồi hữu hùng gia tộc một viên. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu cũng minh bạch Minh Hà ý nghĩ, hắn tự hồ là muốn có được hiên viên đại đế huyết mạch, mà bây giờ Minh Hà tổ sư chính là một vị tiên nhân, cũng không phải là thời đại hồng hoang tiên thiên thần linh. Ta đối viên tinh hạch này cũng không có hứng thú gì, bất quá ta lại muốn đem nó bảo vệ. Giờ khắc này Lâm Tiếu cuối cùng hiểu được hắn tiến vào phong hào chi địa khảo nghiệm là cái gì. Lực chiến Minh Hà, liền xem như hiện tại Lâm Tiếu cực kỳ tứ đại tiên thiên trí bảo lực lượng, thêm vận dụng hắn chưa hề tại người khác trước mắt hiện ra qua thánh nhân phân thân, đối đầu Minh Hà cũng không có vạn toàn phần thắng. Vậy liền để ta xem một chút người cái này gà mờ thánh nhân đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự rồi. Minh Hà nghe được câu này về sau đột nhiên bạo khởi, hắn thân thể này trong lúc đó tự bạo, oanh oanh oanh, sau đó lại là vô số âm thanh từ nổ cho tiếng vang lên. Minh Hà tổ sư lại là muôn thôn quả kính tượng phân thân tự bạo, dũng chuyển chu tiên kiếm trận. Ông. Nhưng là sau một khắc, một nòi ánh sáng màu vàng óng tại kiếm trận ở trong dần hiện ra đến. Một tòa màu vàng sáng bảo tháp chậm rãi nổi lên, đem trọn cái chu tiên kiếm trận bao phủ ở bên trong. Vừa mới tại run rẩy kịch liệt chu tiên kiếm trận, trong nháy mắt liền ổn định lại. Giết. Thái Sơn phủ quân hóa thân trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Cái kia cuồn cuộn tiếng gầm liền như là một kiện tiên thiên trí bảo công kích, trong nháy mắt hủy diệt Minh Hà tổ sư mấy trăm cỗ kính tượng phân thân. Bất quá Minh Hà tổ sư phân thân lại là liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Có phân thân tại xuất hiện trong chốc lát liền bắt đầu tự bạo. Đi đến rất đẹp. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong hỗn độn, bàn cổ phiên, thái cực đồ cùng chu tiên kiếm trận lực lượng cùng lúc bộc phát, bắt đầu không ngừng thu gặt lấy Minh Hà tổ sư những này kính tượng phân thân. Nhưng là Minh Hà tổ sư cũng không biết ăn thứ gì, hắn phóng thích kính tượng phân thân tốc độ là tại là quá nhanh rồi. Nhanh đến so sánh Lâm Tiếu đồ sát tốc độ nhanh hơn. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, nếu không phải là hắn một mực tại nơi này đồ sát, cái này Minh Hà tổ sư những cái kia phân thân tự bạo sớm đã đem chu tiên kiếm trận phá vỡ rồi. Vô số chuẩn thánh tự bạo uy lực, sợ là đã siêu việt rồi bốn thánh liên thủ. Thái Sơn phủ quân khóe miệng tràn ra một tia dòng máu vàng óng nhàn nhạt, hết sức hiển nhiên, tôn này thánh nhân phân thân lại bị Minh Hà tổ sư điên cuồng tự bạo chấn thương. Ha ha ha ha ha. Minh Hà tổ sư trong miệng phát ra từng tiếng điên cuồng cười to. Lâm Tiếu, lần này ngươi hỏng lão tổ chuyện tốt của ta, người ta chính là không chết không thôi, hôm nay lão phu liều mạng bản nguyên trọng thương cũng muốn đưa người chém giết nơi này. Bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo cho ta. Minh Hà tổ sư đã lâm vào điên cuồng, hắn bất kể bất cứ giá nào muốn đem cái này chu tiên kiếm trận phá hủy. Chỉ cần chu tiên kiếm trận hủy diệt, như vậy Minh Hà tổ sư liền có một chút hy vọng sống. Mặt khác, một vùng không gian bên trong, Lâm Tiếu thất khiếu bên trong đã tràn ra máu tươi. Bản thể hắn nhận tổn thương so với Thái Sơn phủ quân hóa thân thương thế càng phải nghiêm trọng. Minh Hà tổ sư tự bạo là nhằm vào chu tiên kiếm trận, mà chu tiên kiếm trận thì là từ bản thể của hắn khống chế. Này lúc cái kia tự bạo uy lực đã bị ngài địa điểm linh lung huyền hoàng bảo tháp lực lượng suy yếu 9/9, nhưng vẫn như cũ đem Lâm Tiếu bản thể chấn thương. Nói cho cùng, Lâm Tiếu còn không phải chân chính thánh nhân. Đối mặt thánh nhân phía dưới một chút cái chuẩn thánh hỗn nguyên, Lâm Tiếu không gì làm không được, nhưng là đối mặt Minh Hà tổ sư dạng này nhân vật điên cuồng, Lâm Tiếu vẫn là có lực không tới. Một cái nho nhỏ Minh Hà không quá phận hóa ra mấy ngàn vạn chuẩn thánh phân thân liền để cho ta như vậy chật vật, nếu là đối mặt toàn bộ dị tộc. Lâm Tiếu bất thình lình dùng mình một cái. Dị tộc cường hoành tuyệt đối phải xa xa vượt qua Minh Hà tổ sư. Dị tộc có bao nhiêu chuẩn thánh tại hỗn độn bên trong ai cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, nếu không phải là phương Tây hai thánh tại trong hỗn độn ngăn chặn dị tộc tuyệt đại đa số lực lượng, lại có hỗn độn quốc quân cái này to lớn uy hiếp, chỉ sợ bản cổ thế giới đã sớm luôn hãm. Hiện tại Lâm Tiếu cái này một chút xíu lực lượng tại bản cổ thế giới bên trong cùng tiên tộc càn rỡ còn có thể, nhưng là một khi đối mặt dị tộc chủ lực, sợ là sẽ bị đối phương trực tiếp nhấn ép chí tử. Liền xem như hiện tại cái này còn chưa viên mãn Minh Hà Tổ Sư, đều để Lâm Tiểu luống cuống tay chân. Rầm rầm rầm. Chu Tiên kiếm trận bên trong, từng tiếng kinh thiên động địa tự bạo đang không ngừng sinh ra. Thậm chí lúc này, Thái Sơn phủ quân thân thể đều bị đánh nát rồi 3 lần, vừa trọng tổ rồi 3 lần. Điều mạng. Lâm Tiếu nổi gờ, ăn gầm lên một tiếng. Bản thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tại Thái Sơn phủ quân thân thể lần thứ tư gây dựng lại thời khắc, một đóa to lớn màu tuyết trắng hoa sen trong nháy mắt nở rộ ra. Một cỗ hoàn toàn đã vượt ra hỗn độn lực lượng, đang cái này một mảnh hư không tràn ngập. Lâm Tiếu cảnh giới trí cao, cũng trong nháy mắt phóng thích. Bá. Một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm truyền qua. Toàn bộ Chu Tiên kiếm trận đều yên tĩnh trở lại. Lâm Tiếu bản thể, màu me be bét khắp người, xếp bằng ở 108 phẩm tiên thiên kiếm liên bản thể phía trên, thở hổn hển. Thái Sơn phủ quân đỉnh đầu trong hỗn độn, cầm trong tay bàn cổ phiên, chân đạp thái cực đồ, đồng dạng không ngừng thở hổn hển. Thân thể của hắn tựa như một cái đồ sứ một bên, một tấc vỡ ra, tựa hồ lại có người nhẹ nhàng đụng một cái, Thái Sơn phủ quân thân thể liền sẽ vỡ vụn. Ngươi, Minh Hà Tổ Sư chân chính bản thể, cứ như vậy sao trắng trận bại lộ tại Chu Tiên kiếm trận phía dưới. Này lúc, hắn vẫn tại huyện hóa lấy kính tượng phân thân. Nhưng là kính tượng phân thân tại xuất hiện trong tích tắc, liền bị giữa hư không tiên thiên kiếm khí chém giết. Một tia cặn bã cũng không còn lại. Về phần tự bạo cơ hội, căn bản là không có. Minh Hà Tổ Sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiếu. Hắn không rõ, hắn đoán này hoa sen đến tột cùng là cái gì. 12 bậc tiên thiên kiếm liên, 24 phẩm tiên thiên kiếm liên sự tình, Minh Hà Tổ Sư hữu hùng ô khi phân thân, cũng đều nhất thanh nhị sở. Nhưng là cái này 108 phẩm hoa sen, lại là trước đây chưa từng gặp. Giờ khắc này, Minh Hà Tổ Sư rốt cục cảm thấy sợ hãi. Phong thích đoán này hoa sen, liền xem như người có được thánh nhân lực lượng, cũng khó có thể hoàn toàn khống chế a. Rốt cục, Minh Hà Tổ Sư mở miệng. Thanh âm của hắn hơi có vẻ khàn giọng, tràn đầy chật vật. Đúng, cần cái giá rất lớn. Lâm Tiếu thở hổn hển nói, cho nên, ta dự định tu, ngươi hiến tế, để đền bù tổn thất của ta. Lâm Tiếu đứng dậy. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên hóa thành một cái đài sen, chở Lâm Tiếu chậm rãi tới gần Minh Hà Tổ Sư. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi, có thể tha ta một mạng. Minh Hà Tổ Sư mở miệng cầu xin tha thứ. Tại thời đại Hồng Hoang, Minh Hà Tổ Sư chính là nhát như chuột hạng người, chưa từng cùng người chính diện giao thủ, so với côn bằng càng sâu. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Lâm Tiếu tuyệt không ngoài ý muốn. Minh Hà từ thời đại Hồng Hoang tranh thoát mấy lần đại kiếp, thật vất vả mới sống đến bây giờ, hắn không muốn chết, càng không nguyện ý chết. Lâm Tiếu lấy tuyệt thế thực lực đem đánh tan Minh Hà không chút do dự liền đầu hàng. Ta nếu là cùng dị tộc chính diện một trận chiến, ngươi có bằng lòng hay không toàn lực một trận chiến? Lâm Tiếu con mắt có chút đỏ lên, hắn mở miệng quát hỏi nói. Ta. Minh Hà há to miệng. Mấy lần trước đại chiến, hắn hết thảy lâm trận bỏ chạy, thậm chí vì không làm cho người khác chú ý, càng đem mình hai kiện tiên thiên sát phạt chí bảo nguyên đồ a tị từ bỏ. Như vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Chu Tiên kiếm trận trung ương, một tòa cự đại tế đàn chậm rãi nổi lên. Một nói quỷ dị phù văn không ngừng vặn vẹo lên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nếu là ngươi cùng dị tộc khai chiến, ta tất nhiên toàn lực tương trợ. Nhìn thấy tòa kia tế đàn, Minh Hà Tổ Sư giống như nổi điên kêu to lên. Hết sức hiển nhiên, Minh Hà Tổ Sư nhận biết tòa tế đàn này. Biết tòa tế đàn này ý nghĩa. Tâm ma huyết hệ. Lâm Tiêu Uống nói. Là. Minh Hà Tổ Sư đem một khối hồng đồng như đồng tâm bẩn đồng dạng đồ vật giao cho Lâm Tiếu trên tay. Tâm ma huyết hệ chỉ có đã biến mất tại tuần ngày bên trong người trong ma đạo mới ủng có đồ vật, một loại có thể hạn chế ma đạo, khống chế người trong ma đạo tồn tại. Mà Minh Hà thì là vạn thần bí chi tổ ma đạo, chính là Minh Hà Tổ Sư khai sáng đi ra. Ban đầu ma đạo tên là Lớn Atula Ma Đạo, chính là tiểu lục nói một trong. Về sau thiên ma từ trong hỗn độn giáng lâm, Minh Hà bắt vô số thiên ma, từ thiên ma ở trong lĩnh ngộ được thiên ma chỉ nói, thêm kết hợp tự thân Lớn Atula Ma Đạo, sáng chế ra uy chấn hồng hoang cùng cổ tiên giới ma đạo. Về sau, theo cổ tiên giới diệt vong, ma đạo cũng triệt để hủy diệt. Bất quá, ngày địa chi ở giữa, cực ít có người biết cái kia cùng tiên đạo hoàn toàn đối lập ma đạo, chính là Minh Hà Tổ Sư khai sáng. Nếu là Minh Hà Tổ Sư thành thánh, như vậy ma đạo liền sẽ bị thiên đạo tán thành, trở thành phương thế giới này chủ yếu lớn nói một trong, chân chính có thể cùng tiên đạo địa vị ngang nhau. Nhưng cũng tiếc, Minh Hà Tổ Sư cũng không thành thánh, cái kia ma đạo cũng vẻn vẹn tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 lớn nói một trong, không cách nào chân chính cùng tiên đạo chống lại. Lâm Tiếu thu Minh Hà tâm ma huyết thệ, mới dần dần thở dài một hơi. Không đúng. Sau một khắc, Lâm Tiếu toàn thân cao thấp lỗ chân lông, trong lúc đó nổ bề ra đến. Thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian, trong nháy mắt này, Thái Vũ Chi Thành cơ hồ hiện ra bản thể. Oanh! Bích Hà Tổ Sư bản thể, trong nháy mắt nổ tung. Ha ha ha ha ha, A Lâm Tiếu, lão tổ ta đã biết lá bài tẩy của ngươi rồi, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định phải giết ngươi. Một cái mang theo vô tận cừu hận thanh âm, tại cái này toàn bộ không gian ở trong quanh quẩn. Hết sức hiển nhiên, vừa mới những cái kia, hết thảy không phải Minh Hà lão tổ bản thể. Minh Hà lão tổ tham sống sợ chết, hắn lại thế nào sẽ để cho mình bản thể tùy tiện xuất hiện tại cái nào đó dễ dàng bại lộ địa phương. Viên này tinh thần chính là sinh mệnh đặc thù, tất nhiên sẽ có một ít đại năng chú ý tới nó. Cho nên Minh Hà lưu tại nơi này vẫn như cũ là một cái kính tượng phân thân, một cái gần như bản thể kính tượng phân thân. Còn nữa, NH Hà lão tổ mặc dù sợ chết, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua hắn đầu phục ai, hoặc là hướng ai cầu xin tha thứ. Hồng Hoang bên trong cường giả cũng là có tôn nghiêm của mình. Chủ quan rồi. Lần này, Lâm Tiếu chân chính biến thành một cái huyết nhân. Nếu không phải là cuối cùng một khắc này, Thái Vũ Chi Thành hiện thân đi ra, sợ là Lâm Tiếu liền sẽ bị trực tiếp nổ chết. Thái Vũ Chi Thành bên trong Thái Vũ Chi Linh trầm mặc không nói. Vừa mới, là tay nàng cầm Thiên Chi Bì Phương, trực tiếp đem Thái Vũ Chi Thành đưa đi ra. Ngoại trừ Thiên Chi Bì Phương loại bảo vật này, Thái Vũ Chi Thành là không sẽ như vậy nhanh chóng hiện thân. Cảm ơn. Lâm Tiếu nhìn xem trong thành Thái Vũ Chi Linh, nói rồi một tiếng tạ. Thái Vũ Chi Linh mím môi một cái, sau đó trong tay nàng Thiên Chi Bì Phương nhẹ nhàng vung lên, Thái Vũ Chi Thành thêm về tới luân hồi thế giới. Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như vậy mà cũng cho nàng tự do. Vũ Lạc thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, tại ta còn khi yếu ớt, nàng từng không chỉ một lần đã cứu ta. Ta mặc dù không nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng vẫn như cũ con nàng là thành bằng hữu, mà không phải tù phạm, hoặc là địch nhân. Vũ Lạc trên mặt toát ra một vòng ý cười. Sau đó, Vũ Lạc không có nói nữa. Vũ Lạc cũng lưu tại luân hồi thế giới bên trong. Hiện tại luân hồi thế giới đã viên mãn, mà trong đó luân hồi pháp tắc đối Vũ Lạc cũng là cực kỳ hữu ích. Mà lại, hiện tại Vũ Lạc đã đạt đến một cái nào đó điểm tới hạn, ngay tại chậm rãi tránh thoát nguyên thủy pháp tắc. Liền như là nàng nói tới như vậy, sớm muộn, nàng muốn đem nguyên thủy pháp tắc còn cho Lâm Tiếu. Cảm ơn. Tinh thần thanh âm đột nhiên vang lên. Nó đã phát hiện, cái kia không ngừng hấp thu nó sinh mệnh tinh hoa đồ vật, đã biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng của nó cũng đang chậm rãi khôi phục lại. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta trở về, liền dẫn ngươi đi. Lâm Tiếu mở mi, anh nói. Tốt. Tinh thần thanh âm, trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn. Chủ tiên kiếm trận bên trong, tự thành một cái tiểu thế giới, cho nên trước đó đại chiến, cũng không bị thương vừa đến viên này tinh thần. Nhưng là viên này tinh thần, nhưng như cũ cảm nhận được trước đó bạo phát đi ra cái kia lực lượng kinh khủng. Lực lượng kinh khủng này, mặc dù không bằng lúc đầu giải cứu nó cái kia đại năng, nhưng cũng là viên này tinh thần nhận biết bên trong, mạnh nhất cái kia một hàng rồi. Chủ tiên kiếm trận, chậm rãi thu hồi. Lâm Tiếu tiến nhập luân hồi thế giới, trốn vào chư sinh chi thành bên trong. Thương thế của hắn thật sự là quá nghiêm trọng, mà trước đó cái kia liều lĩnh thôi động tiên thiên kiếm liên, cũng thường tổn tới Lâm Tiếu căn cơ. Bình thời, Lâm Tiếu vẻn vẹn là mượn dùng tiên thiên kiếm liên lực lượng, ngược lại là không có gì. Nhưng là một khi không tiếc bất cứ giá nào, thôi động 108 phẩm tiên thiên kiếm liên bản thể, Lâm Tiếu vẫn như cũ phải thừa nhận to lớn phản vệ. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chư sinh chi thành lực lượng, chính là sinh mệnh chi lực, Lâm Tiếu thậm chí không kịp điều động trụ quang chi thành lực lượng, mở ra thời gian kết giới, liền một đầu chui vào chư sinh chi thành bên trong, lâm vào ngủ say. Lâm Tiếu thương thế trên người, thật sự là quá nặng.